Ngươi nếu như không đem những này thạch đầu cho lão tử ăn hết, lão tử hôm nay tựu đem đầu của các ngươi chặt đi xuống, chính mình hướng cổ của các ngươi ở bên trong đỗi. Long Trần mang theo người nọ, hai mắt đảo qua những đệ tử kia. Những đệ tử kia lập tức cảm giác toàn thân tóc gáy nổ tung, tóc đều muốn dựng thẳng đi lên, trong nháy mắt đó bọn hắn phảng phất bị một tử thần nhìn chăm chú lên, chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn sẽ mất mạng. Hết ha, Long Trần giống như sinh khí á. Đường Uyển Nhi nhìn xem trong tấm hình Long Trần ánh mắt, không khỏi le lưỡi. Mộng Kỳ không khỏi bất đắc dĩ địa cười nói, đã sớm nằm trong dự liệu, Long Trần tính tình vốn tựu không tốt, trước khi thiếu chút nữa bởi vì Hàn Phỉ Phỉ mà đại khai sát giới. Đám người kia cũng thật sự là đủ chán ghét, miệng quá ác độc, hết lần này tới lần khác muốn đi chọc giận Long Trần, cái này tốt rồi, Long Trần nổi giận. Sở Giao buông buông tay, nàng cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ, Long Trần hiện tại nổi giận, ai khích lệ đều vô dụng. Vị công tử này, ngày đó một thần cung nữ đệ tử, lúc này không khỏi thăm dò địa mở miệng nói, nàng muốn khích lệ thoáng một phát Long Trần, lại để cho những đệ tử kia cho Long Trần nói lời xin lỗi, chuyện này nhìn xem có thể hay không như vậy đi qua. Vị tỷ tỷ này, chuyện này với ngươi không có quan hệ, nếu như tại đây không dễ dàng, ta có thể không làm khó dễ ngươi, đem bọn họ đưa đến địa phương khác đi ăn thạch đầu. Nếu như ngươi muốn làm người hòa giải, vậy thì ngượng ngùng, hôm nay bọn hắn hoặc là chết, hoặc là đem thạch đầu cho ta ăn sạch sẽ, tuyệt đối không có con đường thứ ba có thể đi. Long Trần đã cắt đứt nàng kia, chém đinh chặt sắt địa đạo. Long Trần cũng là người, cũng có hỉ nộ ái ố, vốn vô cùng cao hứng mà đến, kết quả náo loạn nổi giận trong bụng. Long Trần chưa bao giờ khi dễ ai, nhưng là cũng tuyệt đối không phải cái loại này bị đánh không hoàn thủ đích nhân vật, đã ngươi để cho ta khó chịu, các ngươi cũng đừng muốn thoải mái. Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi cũng đã biết. Phốc, một người đệ tử vừa mới nói xong, Long Trần một ngón tay điểm ra, một đạo lôi đình chi mũi tên bay qua, người nọ lập tức nửa người bạo toái, kêu thảm một tiếng bay rất ra ngoài. Mọi người không khỏi hoảng hốt, Long Trần hai lần ra tay, đều nhanh như cuồng phong, tật như tia chớp, không có nửa điểm dấu hiệu. Ở đây đều là thiên tài, kém cỏi nhất cũng là thất phẩm thiên hành giả, thế nhưng mà Long Trần phất tay lập tức, chờ bọn hắn phản ánh tới, người đã trúng chiêu, tại Long Trần trước mặt, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, bọn hắn vậy mà không có một tia chống cự lực lượng. Hoặc là chết, hoặc là ăn, đã làm chuyện ngu xuẩn, sẽ vì chính mình ngu xuẩn đi tính tiền, có lẽ các người bình thường lời nói ác độc đã quen, ỷ vào thân phận của mình, tổn thương người khác cũng nhịn được. Nhưng là các người hôm nay vận khí không tốt, hoặc là nói, các người hiện tại vận khí không tốt, bởi vì lão tử hảo tâm tình đã không có, hiện tại tâm tình rất không xong. Ta có thể rất phụ trách nói cho các người biết, hôm nay không ai có thể cứu các ngươi, ta lại lần nữa phục một lần cuối cùng, hoặc là ăn, hoặc là chết, các ngươi tuyển một con đường. Long Trần thanh âm không có một tia cảm tình, truyền vào mọi người trong tai, từng cái lời mang theo lạnh như băng sát ý, làm cho người thực chất bên trong phát lạnh, thậm chí lại để cho người kìm lòng không được địa run rẩy. Trước khi cùng Long Trần nói chuyện nhiều hai nữ tử, các nàng tuyệt đối không thể tưởng được, Long Trần nhìn về phía trên như thế ôn hòa ánh mặt trời nam tử, vậy mà trong nháy mắt biến thành lấy mạng ma vương, làm cho người sợ hãi. Giang giác, một người đệ tử run ở bên trong run rẩy trên mặt đất trước, nắm lên một tảng đá bóp nát, đem cái kia mảnh vụn đặt ở trong miệng, vậy mà thật sự bắt đầu ăn. Hắn không ăn không được, bởi vì ngay tại Long Trần nói dứt lời về sau, Long Trần linh hồn đưa bọn chúng đã tập trung vào, chỉ cần bọn hắn biểu hiện ra một điểm phản kháng, bọn hắn có thể đoán được, Long Trần lôi đình một kích, sẽ không chút lưu tình địa đưa bọn chúng diệt sát. Không ăn sẽ chết, ăn, chẳng qua là ném đi mặt mũi, cuối cùng nhất, tại tử vong uy hiếp xuống, bọn hắn cuối cùng nhất khuất phục rồi. Theo người nọ động tác, trước khi mở miệng trào phúng, nói Long Trần nếu như không cách nào hoàn thành, tự cho bọn hắn thẻ lưỡi ra liếm chân cường giả, nhao nhao đứng ra, tách ra hạ một tảng đá, bóp nát đặt ở trong miệng. Gặp tất cả mọi người bắt đầu ăn thạch đầu rồi, Long Trần sắc mặt thoáng hòa hoãn thoáng một phát, đối với nàng kia nói. Ta có thể tiến vào sao? Có thể ngày đó một thần cung nữ đệ tử chặn lại nói, đồng thời tự mình cho hắn dẫn đường, lôi kéo hắn đi vào bên trong đi. Long Trần sau khi rời đi, 10 cái đệ tử rốt cuộc không cần đi ăn thạch đầu rồi, nhưng là mười mấy người sắc mặt âm trầm được dọa người. Bành, một người đệ tử một quyền nện ở trên tảng đá, cả giận nói, người này khinh người quá đáng, như thế nhục nhã tại chúng ta không được, ta cái này trở về bẩm báo ông nội của ta, cử toàn bộ tông chi lực, đưa hắn chém giết, nhằm báo thù hôm nay nhục nhã chi thù. Khuyên người hay vẫn là nhịn a. Tại người xem náo nhiệt bầy bên trong, một cái lưng cõng trường kiếm, khí tức cực kỳ trầm ổn cường giả thản nhiên nói. Người có ý tứ gì? Người nọ giận dữ, nếu như không phải nhìn đối phương chính là một cái cửu phẩm thiên hành giả, mà hắn bất quá là thất phẩm thiên hành giả, chỉ sợ sớm đã động thủ. Ta đoạn thời gian trước đi qua Đông Huyền Vực, xem qua một hồi thịnh hội, nếu như ta không nhìn lầm, người này có lẽ đến từ Đông Huyền Vực. Cái kia đeo kiếm nam tử thản nhiên nói, đến từ Đông Huyền Vực thì tính sao? Người nọ không có minh bạch đeo kiếm nam tử ý tứ, không khỏi cả giận nói. Đông Huyền Vực, nhưng là những người khác không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chẳng lẽ, ở đây cường giả, sắc mặt đều thay đổi, nhắc tới khởi Đông Huyền Vực, bọn hắn liền nghĩ đến một người. Người kia, đơn thương độc mã khiêu chiến toàn bộ Đông Huyền Vực, bị diệt không biết bao nhiêu tông môn, giết đến chính tà sợ, đồ long trên đại hội, càng là giết được thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Thiên, vậy mà thật là hắn. Trước khi bởi vì chen chúc, cùng Long Trần ôm thành một đoàn nữ tử, ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Lúc trước nàng cảm thấy Long Trần nhìn rất quen mắt, nhưng là nghĩ không ra nhận thức như vậy nhân vật số má, lúc này cái kia lưng cõng trường kiếm cường giả một nhắc nhở, nàng lập tức nhận ra Long Trần. Nàng kia tâm hồn thiếu nữ một hồi kinh hoàng, nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra, vậy mà hội gặp gỡ bất ngờ như vậy một cái nhân vật trong truyền thuyết, hơn nữa còn là như thế tiếp xúc thân mật. Thế nhưng mà nàng có chút kỳ quái, không phải nghe đồn Long Trần lãnh huyết vô tình, thị sát khát máu thành thánh, tâm ngoan thủ lạt, thế nhưng mà bất kể là cùng nàng tiếp xúc, hay vẫn là trượng nghĩa ra tay cứu nữ tử kia, trừng trị người xấu, Long Trần thủ đoạn tuy nhiên bá đạo, nhưng là chính khí nghiêm nghị, không hề giống trong truyền thuyết người xấu. Thật là, hắn, sao, cái kia phóng ngoan thoại đệ tử, cảm giác thanh âm đều run rẩy. Không riêng hắn run rẩy, mấy cái ăn thạch đầu ra hỏa, đều run rẩy, mồ hôi trên trán đều ra rồi. Ta lúc ấy khoảng cách quá xa, không thấy rõ diện mục thật của hắn, nhưng là thanh âm của hắn. Rất giống, cái kia lưng cõng trường kiếm nam tử, nói xong không nói gì thêm, mà là quá khứ trình minh bài, đã bắt đầu báo danh. Nghe xong cái kia đeo kiếm nam tử, người nọ lại cũng không dám lên tiếng nữa, hắn tông môn miễn cưỡng xem như một cái nhất lưu tông môn. Nhưng là Long Trần tại chính tà hai đạo đơn thương độc mã bị diệt tông môn, có trên trăm cái nhiều, hắn ở đâu còn dám lại đi trêu chọc Long Trần. Tuy nhiên không dám hoàn toàn xác định, nhưng là hắn đã bị dọa phá mật. Người còn lại, thành thành thật thật đăng ký, mọi người từ đầu đến cuối, đều cũng không nói đến tên, phảng phất tên, mang theo nào đó cấm kỵ, nói ra hội không may đồng dạng, toàn bộ đều ngầm hiểu lẫn nhau. Long Trần cũng không có lại để cho những người kia đem thạch đầu ăn hết tất cả, nhưng là nhất định phải ăn, lớn như vậy ra tự tính toán huề nhau. Bị cái kia nữ đệ tử lôi kéo tiến vào nội môn, vừa mới đi vào nội môn, một cỗ yên lặng tường hòa tự nhiên khí tức đập vào mặt. Chương 1622, cùng các ngươi chơi đùa. Tiến vào nội môn, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một ngọn núi khe, một đầu thác nước như tiên thần dây lưng lụa, từ trên cao rủ xuống, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tách ra hào quang bảy màu. Hơi nước mờ mịt, ngũ quang thập sắc, làm nổi bật lấy thanh sơn lục thủy, một đầu đường đá, uốn lượn gập ghềnh, giống như bức họa xinh đẹp, làm cho người sảng khoái tinh thần. Đây là một chỗ rời xa trần thế ồn ào náo động thế giới. Tại đây phong cảnh ưu mỹ, tuy nhiên cùng linh giới không cách nào so sánh được, nhưng là như trước làm cho người vui vẻ thoải mái. Long Trần trước khi một bụng hờn dỗi, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, những nộ khí kia tự nhiên mà vậy tự tiêu tan. Có đôi khi thân cận tự nhiên, lòng dạ sẽ trở nên khoáng đạt, đầu óc hội càng thêm thanh tịnh. Đây là một loại thần kỳ lực lượng, khó trách Thiên Mộc Thần Cung đệ tử, nhìn về phía trên không có một tia hỏa khí, làm cho người cảm giác thoải mái. Trường kỳ sinh hoạt ở chỗ này, bị tự nhiên hun đúc, núi tĩnh người linh, vô dục vô cầu, lộ ra tươi mát thanh nhã, lại để cho nhân sinh ra hảo cảm. Thật sự là một cái nơi tốt, Long Trần không khỏi tán thán nói. Trước khi cái kia dẫn Long Trần vào nữ đệ tử, gặp Long Trần trên mặt không vui chi sắc biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh yên lặng tường hòa, lúc này mới yên lòng lại. Dọc theo thạch lộ về phía trước, không khỏi có thể ven đường thưởng thức một đường cảnh đẹp, còn có các loại hoa quả tươi nhấm nháp, có thể tùy ý ngắt lấy, chỉ cần không phá hư cây cối là tốt rồi. Hơn nữa trên đường đi, người có thể chứng kiến rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, mọi người có thể thỏa thích địa trao đổi trên tu hành một ít tu hành nhận thức, lẫn nhau xác minh, cùng một chỗ tăng lên, bất quá muốn tận lực khống chế tính tình a, chúng ta Thiên Mộc Thần Cung không thích chém chém giết giết. Cô gái kia cười nói, bất quá cuối cùng rõ ràng cho thấy Thỉnh Long Trần hạ thủ lưu tình, không muốn sằng bậy. Ừ, ta không theo chân bọn họ nói chuyện tựu là, đúng rồi, Sở Giao các nàng ở nơi nào? Long Trần hỏi, Sở Giao tiên tử, sớm đang ở bên trong xin đợi a, bất quá đâu rồi, có chút quá trình cần phải đi, không tốt làm việc thiên tư nha. Nàng kia đạo, được rồi, ta minh bạch a, đa tạ tỷ tỷ, người đi mau lên, tự chính mình đi bộ đi bộ. Long Trần chắp tay nói tạ. Nàng kia sau khi rời đi, Long Trần dọc theo thạch lộ đường mòn chậm rãi về phía trước là một tòa cổ xưa núi cao, đường mòn uốn lượn về phía trước, cửu khúc thập bát loan, từng chuyển hướng đều không có cùng cảnh sắc, làm cho người cảm giác mới mẻ. Đây là một mảnh màu xanh lá hải dương, cổ thụ che trời, bụi mây khổng lồ như rồng, màu xanh hoa cỏ như nhân, trong không khí mang theo yên lặng tường hòa tươi mát khí tức, làm cho người bực bội tâm tình hội trở nên bình tĩnh an tường. Loại cảm giác này, Long Trần chỉ ở linh giới cảm thụ qua, linh giới các cường giả nhiệt tình yêu tánh mạng, yêu thích hòa bình, làm người thiện lương được có chút quá mức, thậm chí có một chút như vậy ngốc. Thiên Mộc Thần Cung đệ tử, trên người mang có sinh mệnh khí tức, cũng đồng dạng làm cho người cảm giác thoải mái, lại để cho người dù cho có nổi giận trong bụng, cũng không có ý tứ hướng các nàng phát. Long Trần một đường đi về phía trước, rất nhanh liền gặp được không ít người, top 5 top 3, ở chỗ này hoặc là xì xào bàn tán, hoặc là cao giọng luận đạo, thậm chí có người ngâm sướng thi từ, thập phần náo nhiệt. Trên thực tế, những người này ở chỗ này, là vì lần này giao trì thịnh hội người báo danh nhiều lắm, xa xa vượt ra khỏi nguyên lai dự tính, cho nên báo danh thời gian kéo dài. Mà những trước kia báo danh qua người, chỉ có thể chờ báo danh sau khi kết thúc, mới có thể cùng mọi người cùng nhau tiến vào kế tiếp quá trình, hiện tại tất cả mọi người cần phải chờ đợi. Bất quá chờ cũng có chút ít trò chuyện, bởi vì nơi này thiên kiêu khắp nơi trên đất, mỹ nữ như mây, oanh ca yến ngữ gian, làm cho người vui vẻ thoải mái. Chỉ có điều đương Long Trần xuất hiện thời điểm, mọi người không khỏi quăng đến ánh mắt kỳ dị, bởi vì hắn áo choàng che ở nửa bên mặt, chỉ có thể nhìn đến cái mũi phía dưới bộ phận, cho người một loại phi thường cảm giác thần bí. Thôi đi, bất quá là ra vẻ thần bí, lấy lòng mọi người, hắn nhất định là vẻ mặt mặt dỗ, chỉ dám lộ ra tốt một chút bộ phận. Có người cười lạnh, Long Trần tuy nhiên chỉ lộ ra bộ phận khuôn mặt, nhưng là Long Trần dáng người cân xứng, thân thể thon dài, đi lại gian mang theo một loại không cách nào nói rõ vận luật, cho người một loại cảnh đẹp ý vui thị giác. Thẳng tắp mũi, càng cho người một loại cương nghị, kiên định, cực kỳ xâm lược tính cảm giác, làm cho người thập phần muốn biết, cái này áo choàng dưới mũ, rốt cuộc là một bộ cái dạng gì khuôn mặt. Cho nên khi một ít thiếu nữ, đối với Long Trần quăng dùng kinh diễm ánh mắt, mang theo vô tận lòng hiếu kỳ lúc, lập tức đưa tới không ít nam nhân đố kỵ. Tốt nhất không muốn chọc ta, lão tử hiện tại tâm tình thật vất vả khá hơn một chút, nếu như lại bị các ngươi làm hư bánh ngọt rồi, có thể tựu không còn là ăn thạch đầu đơn giản như vậy. Dùng lão gia tử nói, không đem các ngươi thì đánh đi ra, coi như ngươi cửa bằng thép chất lượng tốt, đương nhiên, lão tử hội đem các ngươi đánh ị ra xít đến về sau, lại cho các ngươi ăn trở về. Long Trần trong nội tâm hừ lạnh, đồng thời Long Trần trong nội tâm cũng một hồi im lặng, chẳng lẽ hắn cứ như vậy không nhận người chào đón sao, đi tới chỗ nào, đều có vô số người nhìn hắn không thuận mắt mắt. Long Trần không có phản ứng những người kia, tiếp tục hướng đi về trước, theo Long Trần đi về phía trước, người càng ngày càng nhiều. Đột nhiên phía trước một chỗ trên đất trống, một cái nhìn về phía trên 30 suốt đầu nam tử, giữ lại lưỡng phiết rear map, chính tại đâu đó cao giọng giảng lấy cái gì. Trời ạ, là vương núi sư huynh tại diễn giải rồi. Long Trần sau lưng có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái kia muốn nghe nghe, nghe nói vương núi sư huynh đã trở thành, trong huyền vực tuyệt thế thiên kiêu đế tâm tùy tùng, thăng chức rất nhanh, ở trong tầm tay a. Đúng vậy, vương núi sư huynh vốn chính là chúng ta nam huyền vực trí cường giả. Hóa thần cảnh thất trọng thiên tu vi, bản thân lại là dị tượng mới tỉnh thiên hành giả, hắn diễn giải, chúng ta cũng không nên bỏ qua. Lập tức có không ít người, chen chúc tới, vây quanh vị kia ngồi ở cự thạch phía trên nam tử. Long Trần đại khái nhìn một chút, chung quanh tối thiểu đã vây quanh 700-800 người, không ít nữ tử vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem nam tử kia, lặng lặng nghe hắn diễn giải. Thiên đạo hư vô mờ mịt, như băng ẩn vào đại hải, giống như tinh nấp trong thương khung, muốn ngộ đạo, tự cần tâm như mặt nước phẳng lặng. Thần du thái hư, dùng một cái ở ngoài đứng xem tâm tính, đến xem cái thế giới này. Cái kia bị trở thành vương núi cường giả, xếp bằng ở trên mặt đá, cao giọng nói ra. Long Trần hơi sững sờ, người này quan điểm vẫn là có thể, xem ra xác thực có chút thực tài thực liệu. Cho nên, muốn trở thành trí cường giả, tự cần có thể nhiều mặt, nhiều góc độ đối đãi sự vật, mới có thể rõ ràng hơn thực chất, mà không phải chỉ thấy một góc của băng sơn. Xem người, đầu tiên muốn xem mình, chỉ có nhận rõ chính mình. Mới có thể thấy rõ sở chuyện khác vật, mà không đến mức bị lá, không thấy núi cao. Lòng yên tĩnh tắc thì khí ngưng tắc thì thần thanh tắc thì tuệ sinh, chỉ có trí tuệ sinh ra, mới có thể không hỉ, không nộ, không buồn bã, không vui cười, không bi, không sợ, không kinh, thất tình lục dục đều không, mới có thể minh tâm gặp tính, đốn ngộ chi môn mới mở ra, lúc này, mới là minh ngộ thiên đạo chi thời cơ tốt nhất. Vương núi tiếp tục nói, thanh âm của hắn rất hùng hậu. Những đệ tử kia vẻ mặt sùng bái nhìn xem hắn, hiển nhiên đối với hắn diễn giải, thập phần cảm kích. Long Trần khóe miệng lại hiển hiện một vòng dáng tươi cười, khẽ lắc đầu, ngay từ đầu cảm thấy người này vẫn có chút bổn sự, theo hắn lời nói nhiều hơn, Long Trần mới phát hiện, cái này căn bản cũng không phải là hắn cảm ngộ, mà là đọc thuộc lòng kinh văn trên tiết mục ngắn. Loại vật này, trên thực tế đại đa số nói được chỉ tốt ở bề ngoài, huyền diệu khó giải thích, mơ hồ đến cực điểm. Long Trần xem qua rất nhiều kinh văn, có chút thượng cổ truyền lưu kinh văn tàn cuốn, xác thực là đại năng chỗ sách, trí tuệ làm cho Long Trần nhìn lên. Bọn hắn kinh văn ngắn gọn mà huyền ảo, có đôi khi một câu, đều biết loại hoặc là mấy chục loại chú giải, người vô luận như thế nào lý giải, cũng có thể với người bản thân đạo pháp lẫn nhau xác minh. Loại này đạo pháp, là chân chính đại trí tuệ đường tắt, nhất pháp bao dung vạn pháp, nhất pháp thông, vạn pháp thông, nhưng là loại này kinh văn, quá mức cao thâm, làm cho người không thể lĩnh ngộ. Bởi vì truyền thừa tuyệt tự, làm cho mọi người không cách nào lĩnh ngộ những kinh văn này rồi, thật giống như khoa khảo thi đồng dạng, theo đồng sinh, tú tài, cử nhân các loại mãi cho đến trạng nguyên, trong lúc này kém rất nhiều cái cấp bậc. Cầm khảo thi trạng nguyên khảo đề, đi cho những đồng sinh kia xem, căn bản là xem không hiểu, mờ mịt không biết nói được đều là mấy thứ gì đó. Bởi vì tiên cổ đại chiến, lại đã trải qua đại hắc ám thời đại, thiên vũ đại lục tu hành văn minh tuyệt tự, làm cho rất nhiều sách cổ biến mất, mà một ít lưu truyền tới nay sách cổ, cũng là tàn cuốn, không người nào có thể thông dịch, cùng thiên thư. Lúc này thời điểm, tự xuất hiện một ít người, đem những thiên thư này, dùng góc độ của mình, đến phỏng đoán thượng diện kinh nghĩa, hòa hợp chính mình cảm ngộ, viết ra hiện tại người có thể xem hiểu kinh thư. Nhưng là loại này kinh thư, Long Trần xem qua nhiều lắm, rất nhiều đều là vô nghĩa, chỉ tốt ở bề ngoài, thậm chí có chút ít đã xuyên tạc cổ kinh bổn ý, làm cho người xì mũi coi thường. Ngay từ đầu Long Trần cho rằng cái kia vương núi diễn giải, là chia sẻ chính mình cảm ngộ, cùng mọi người xác minh đâu rồi, sau khi nghe được đến, mới biết được là dựa theo kinh thư trên dập khuôn, Phật như vậy nghe tựu là lãng phí thời gian, tựu phải ly khai. Vị huynh đệ kia, xin dừng bước. Long Trần vừa đi hai bước, cái kia vương núi bỗng nhiên đình chỉ diễn giải, mà là mở miệng đối với Long Trần kêu lên. Long Trần hơi sững sờ, những người khác cũng đều sửng sốt, bọn hắn quay đầu nhìn về phía Long Trần, Long Trần nhìn chung quanh xem xét, phát hiện hắn chung quanh không có người, cái kia vương núi dĩ nhiên là đang gọi hắn. Có việc, Long Trần trao mày đạo, tại hạ diễn giải, không biết các hạ còn có nghi nghị. Vương núi nhìn xem Long Trần nhàn nhạt mà hỏi thăm, tuy nhiên thanh âm rất khách khí, nhưng là trong giọng nói mang theo một vòng cao cao tại thượng hương vị. Trên thực tế vương núi diễn giải thời điểm, đem chung quanh hết thảy đều thu hết trong mắt, tất cả mọi người nghe nói hắn diễn giải, đều nhao nhao đã chạy tới, sợ dò nghe xong một câu nửa câu. Nhưng là Long Trần vừa vặn trái lại, tại chỗ nghe xong vài câu tựu phải ly khai, cái này lại để cho hắn rất không thoải mái, hắn cảm giác đây là một loại im ắng vẽ mặt, cho nên mở miệng. Không, ta không có bất kỳ nghi nghị, Long Trần lắc đầu nói, loại này không có dinh dưỡng diễn giải, hắn chẳng muốn phản ứng, nói xong quay người tựu phải ly khai. Chờ một chút, vừa rồi ta giảng kinh thời điểm, các hạ lại là lắc đầu, lại là khinh thường nói nhỏ, hẳn là đối với vương mỗ diễn giải thật là khinh thường rồi. Không biết các hạ họ gì, đến từ nơi đâu, sư gia gì môn, đã đối với tại hạ diễn giải như thế khinh thường, sao không lộ trên một tay. Vương núi nhàn nhạt mà nhìn xem đạo, hời hợt ở bên trong, đã bề ngoài hiện ra địch ý. Long Trần lửa giận trong lòng thoáng cái tựu lên đây, lão tử lúc nào lắc đầu. Huống chi, che ở đại nửa bên mặt, nét mặt của ta ngươi có thể chứng kiến. Đây rõ ràng là cố ý tìm việc, lão tử chẳng lẽ tựu là trong truyền thuyết bị thể chữ đậm nét chế. Bất quá khi Long Trần chứng kiến vương núi bên người, một người nam tử mang trên mặt nhìn có chút hả hê thần sắc lúc, Long Trần thoáng cái sẽ hiểu, bởi vì người kia chính là trước kia nếm qua thạch đầu ngu ngốc. Đi, tê liệt, muốn chơi đúng không? Tốt, lão tử hôm nay hãy theo ngươi hảo hảo chơi đùa, Long Trần khóe miệng có chút cong lên, mang theo một vòng âm trầm vui vẻ. Chương 1623, một cước đạp bay. Tuy nhiên không biết cả kiện sự tình trải qua, nhưng là theo tiểu tử kia trên mặt nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, tăng thêm trước khi hắn giữ gìn cái kia đế tâm, chào phúng Long Trần đã biết rõ, nhất định là tiểu tử này, cố ý châm ngòi. Cái kia vương núi được xưng đế tâm tùy tùng, chỉ cần cái kia ngu ngốc thêm chút châm ngòi, lập tức tựu sẽ khiến cái kia vương núi cố ý tìm hắn mảnh vụn rồi. Hô, ngay tại tất cả mọi người nhìn xem Long Trần chi tế, Long Trần bỗng nhiên thoáng cái biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến cái kia nhìn có chút hả hê tiểu tử trước mặt. Ba, một cái tai to quang quất vào trên mặt của hắn, tiểu tử kia lập tức một ngụm máu tươi phun ra, quai hàm cốt bạo toái, sở hữu hàm răng trong nháy mắt bay ra, kích xạ đầy trời, hóa thành đạo đạo yêu mỹ đường vòng cung, chậm rãi rơi xuống đất. Mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng Long Trần vậy mà lại đột nhiên động thủ, hơn nữa vừa ra tay tựu là thế lôi đình vạn quân. Chờ mọi người kịp phản ứng, người nọ đã bị Long Trần một cái tát trừ phi. Hô, Long Trần một cái đại thủ, nắm chặt cổ của người nọ, người nọ bất quá là một cái bát phẩm diễn thiên giả, tại Long Trần trước mặt, liền một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Ngươi không tuân thủ ước định, ta nói rồi, ngươi hoặc là chết, hoặc là đem thạch đầu cho ta ăn sạch, hiện tại thạch đầu không có ăn sạch, không có ý tứ, mạng của ngươi, ta muốn thu. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem trong tay nam tử, bàn tay lớn nắm thật chặt cổ của hắn, tựa như xách con gà con đồng dạng đưa hắn cầm lên đến. Hừ uống, nam tử kia cực lực giãy giụa, muốn nói điều gì, thế nhưng mà bị Long Trần cầm lấy, hắn một cái nguyên vẹn thanh âm cũng không phát ra được, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Muốn chết, đúng lúc này, cái kia vương núi một tiếng gầm lên, bàn tay lớn kỳ trương, mười ngón như câu, thẳng đến Long Trần sau lưng cái cổ chộp tới, vừa ra tay liền mang theo khủng bố tiếng thét, phảng phất không gian đều bị xé nứt rồi, cái này vương núi mạnh phi thường. Lan, Long Trần một tiếng gào to, giống như kinh lôi nổ vang, chấn đắc tất cả mọi người màng nhĩ nổ vang, đứng cũng không vững. Long Trần một cước hung hăng đá vào cái kia vương núi hai móng phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia vương núi bị Long Trần một cước đạp bay, nhưng là lại để cho Long Trần có chút giật mình chính là, cái kia vương núi lực lượng cũng cực kỳ khủng bố, hắn lại bị lực phản chấn, đẩy lui mấy bước. Cái gì, một cước đem vương núi đạp bay, hắn, rốt cuộc là ai, trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh hãi, cái kia vương núi thế nhưng mà Nam Huyền vực chí cường giả, nghe đồn trong cả đời, ngoại trừ đế tâm bên ngoài, chưa bao giờ chiêu qua thua trận. Hôm nay bị một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử một cước đạp bay, tất cả mọi người đều thất kinh. Ta nói rồi, ta muốn giết các ngươi, sẽ không có người có thể cứu ngươi, vốn ngươi đã nhặt về một cái mạng, nhưng là không nên tìm đường chết, đã như vậy, ta đây thành toàn ngươi. Bành, một tiếng bạo hưởng, tại vô số nữ tử trong tiếng kêu sợ hãi, bị Long Trần nắm trong tay chính là cái kia cường giả, trong nháy mắt bạo vỡ thành huyết vụ, liền nguyên thần đều cùng một chỗ bạo toái, hoàn toàn bị diệt sát rồi. Cái kia bị giết nam tử, hắn tuy nhiên theo mọi người trong miệng, đại khái đoán được Long Trần thân phận. Nhưng là hắn cảm thấy, Vương Sơn Giã là Nam Huyền vực tuyệt thế thiên kiêu, sẽ không so Long Trần chênh lệch, cố ý đem Long Trần ở bên ngoài, đối với đế tâm bất kính những lời kia, thêm mắm thêm muối nói một lần, vì chính là lại để cho Vương Núi thu thập Long Trần. Tự tính toán Vương Núi thu thập không được Long Trần, dựa theo suy đoán của hắn, giữa hai người tất nhiên có một hồi long tranh hổ đấu, hắn nuốt thạch đầu thù, cũng coi như báo một bộ phận. Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, còn không có châm ngòi thành công, Long Trần trước tiên tự bắt được hắn, đương hắn cảm thấy vô tận hối hận thời điểm, đã hết thảy đều đã chậm. Đầy trời huyết vụ, chậm rãi bay ra, một cái bát phẩm diễn thiên giả cứ như vậy bị diệt sát rồi, làm cho vô số thiếu nữ che miệng ba, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần. Những đi theo kia Long Trần đằng sau tiến vào nội môn các đệ tử, tắc thì đánh nữa dùng mình một cái, như thế tàn nhẫn bá đạo, chỉ sợ thật sự chỉ có vị kia ra, mới có loại này phong cách. Thực tế những nếm qua kia thạch đầu, đối với Long Trần lòng mang oán hận đệ tử, lúc này càng là bị hù toàn thân run rẩy, bọn hắn cũng không ăn xong, Long Trần sẽ không phải đem bọn họ cũng đã giết a. Long Trần, người thật to gan, cũng dám đến ta Nam Huyền vực dương oai, hôm nay ta tụ lại để cho ngươi biết biết rõ, Nam Huyền vực không phải ngươi hung hăng càn quấy địa phương. Vương núi gầm lên giận dữ, sau lưng dị tượng rung rung, diễn thiên giả uy áp, trong nháy mắt bao trùm thiên địa, tại hắn dị tượng bên trong, có kỳ dị bóng dáng xuất hiện. Chứng minh hắn là một cái dị tượng mới tỉnh khủng bố diễn thiên giả. Vương núi vừa mở ra dị tượng, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao cấp tốc rút lui, sợ bị khủng bố lực lượng ảnh hưởng đến. Long Trần, bộc phát lực lượng của ngươi a, bằng không thì ngươi sẽ bị trong nháy mắt diệt sát, vậy thì quá không có ý nghĩa rồi. Vương núi sau lưng dị tượng rung rung, đứng bất động ở hư không phía trên, bao quát lấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là chiến ý. Long Trần, hắn, chính là cái Đông Huyền vực ma vương. Vương núi hai lần đề cập Long Trần danh tự, làm cho vô số cường giả trong nội tâm run rẩy, bọn hắn vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia xuyên lấy màu đen áo choàng thân ảnh. Long Trần chậm rãi giật xuống áo choàng trên mũ, lộ ra một trương tuấn giật phi phàm khuôn mặt, đương Long Trần lộ ra chân diện mục, ở đây các cường giả lần nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái này khuôn mặt bọn hắn nhận thức, hoặc là nói phi thường quen thuộc, bởi vì về Long Trần ảnh lưu niệm ngọc, Nam Huyền vực rất nhiều cường giả đều xem qua. Chỉ có điều đương Long Trần thật sự ra hiện tại bọn hắn trước mặt lúc, bọn hắn hay vẫn là ức chế không nổi trong lòng kinh hãi. Long Trần tại Đông Huyền vực được xưng đệ nhất cường giả, quét ngang cùng thế hệ, hắn và hắn Long huyết quân đoàn, sáng tạo ra lần lượt thần thoại, mà Long Trần càng là một cái tràn đầy sắc thái thần bí nhân vật. Cho ngươi ra tay, nếu như 10 chiêu ở trong, không thể đem ngươi chém giết, ta Long Trần lập tức tự toi ở Thiên Mộc Thần Cung. Long Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt mà nhìn xem hư không phía trên vương núi. Trịch địa hữu thanh địa đạo. Long Trần, từng cái chữ, đều giống như một cái cự đại cái búa, hung hăng nện ở mọi người trong nội tâm, lời này quá độc ác a, 10 chiêu ở trong chém giết vương núi, cái này dị tượng mới tỉnh diễn thiên giả. Dưới đời này có người như vậy sao? Loại này khoác lác, nói ra chỉ hội bị người nhạo báng, thế nhưng mà lời này theo Long Trần trong miệng nói ra, lại lộ ra cường đại tự tin, làm cho người không thể hoài nghi. Mọi người thấy lấy nộ khí trùng thiên vương núi, lại nhìn xem vẻ mặt lạnh nhạt, đứng chắp tay Long Trần, đều bị trong lòng kinh hoàng, bọn hắn biết rõ, bọn hắn sắp sửa chứng kiến một hồi, xưa nay chưa từng có thiên kiêu quyết đấu rồi. Một cái là Nam Huyền vực cái thế thiên kiêu, trong cả đời, ngoại trừ đế tâm bên ngoài, không người nào có thể áp chế. Một cái là đến từ Đông Huyền vực tuyệt thế ma vương, được xưng theo núi thây biển máu bên trong giết ra, đạp trên thi cốt đi về phía trước tuyệt thế hung nhân, vô địch đương thời. Hai người nếu như quyết đấu, sẽ bộc phát như thế nào cảnh tượng, lại để cho người không cảm tưởng giống như. Một cường giả nhìn xem đối mặt hai người, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, cũng tràn đầy không hiểu hưng phấn. Người ở chỗ này, cùng hắn không sai biệt lắm, đều là đã khẩn trương lại hưng phấn, trong sự sợ hãi, lại dẫn vô tận chờ đợi. Không biết vì cái gì, bị Long Trần như thế bình tĩnh mà nhìn xem, vương núi vậy mà sinh ra một loại không hiểu cảm giác sợ hãi. Hắn trong cả đời chinh chiến không biết bao nhiêu trường, bại tận vô số cường giả, ngoại trừ đế tâm bên ngoài, không có người có thể áp chế hắn. Lúc này Long Trần vậy mà nói 10 chiêu ở trong đem hắn chém giết, đây là một loại cực lớn nhục nhã. Thế nhưng mà tại hắn phẫn nộ thời điểm, linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong vậy mà mang theo nào đó sợ hãi, hắn lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, cái này lại để cho hắn vừa sợ vừa giận. Vô sỉ cuồng vọng, người bất quá là ếch ngồi đáy giếng, cho rằng tại Đông Huyền vực xưng vương xưng bá, có thể hoành hành thiên hạ. Hôm nay tựu để cho ta đem ngươi chém giết, giác ngộ a, Nam Huyền vực đem là của ngươi nơi táng thân. Vương núi nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể rung rung, quanh thân vô tận ký hiệu sáng lên, toàn thân sáng lên, khủng bố uy áp bốc lên, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem vương núi, không có bất kỳ động tác, chỉ có điều vụng trộm, trong cơ thể tinh thần chi lực đã bắt đầu lưu chuyển, tựu đợi đến vương núi tới gần. Lần này Long Trần tiến vào minh giới, không riêng gặt hái được nhiều như vậy bảo bối, đồng thời hiểu rõ rất nhiều đã từng không cách nào hiểu ra thứ đồ vật. Thực tế tại chiến đấu trên, hắn giống như tiến nhập mặt khác một loại cấp độ. Cái loại cảm giác này, nói không rõ đạo không rõ, tuy nhiên hắn biết rõ cái này vương núi, là một cái cực kỳ cường đại gia hỏa, hơn nữa trên người có thần khí khí tức, nói rõ hắn có thần khí hộ thể, nhưng là Long Trần có một loại tự tin, 10 chiêu nội, tuyệt đối có thể đưa hắn chém giết, đây là một loại tự tin, cũng giống như là một loại dự đoán, phi thường kỳ dị. Cho nên Long Trần không có chủ động công kích, mà là lẳng lặng yên nhìn xem vương núi. Phảng phất một cái tử thần, liềm đao đã cao cao dựng thẳng lên, tựu đợi đến con mồi đến cửa. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia vương núi vừa mới bay ra, trong lúc đó đại địa vỡ ra, vô số cột gỗ hiển hiện, tại trong hư không tạo thành một cái lưới lớn, đem cái kia vương núi cùng Long Trần đón đỡ ra. Cái kia cột gỗ hình thành mạng lưới khổng lồ phía trên, mang theo cường đại uy áp, một vị Thiên Mộc Thần Cung mệnh tinh cảnh trưởng lão xuất hiện. Ân oán cá nhân, thỉnh không muốn dẫn nhập Thiên Mộc Thần Cung trong, hay không lại chỉ có thể đem bọn ngươi khu trục. Cái kia trưởng lão cảnh cáo nói, Long Trần hắn lung tung sát nhân, vương núi quát lạnh nói, ta không có lung tung sát nhân, ta cùng người này trước khi có đổ ước, hắn thua, không có tuân thủ ước định, mạng của hắn chính là ta, người ở phía ngoài cũng có thể làm chứng. Long Trần lạnh lùng thốt, tốt rồi, chuyện này dừng ở đây, không muốn sinh thêm sự cố, nếu không bị khu trục ra giao trì đại hội, cái kia chính là các ngươi đời này tiếc nuối. Cái kia trưởng lão khích lệ nói một câu, cái này mới chậm rãi ly khai. Thấy kia trưởng lão ly khai, vương núi sắc mặt âm trầm, nhưng là hắn không dám chủ động ra tay, cái này giao trì đại hội là Thiên Mộc Thần Cung chủ trì, nếu như hắn dám ở chỗ này nháo sự, chọc giận Thiên Mộc Thần Cung, thật sự hội bị khu trục, ai cũng bảo vệ hắn không được. Coi như người vận khí tốt, nếu không ngươi đã không cách nào còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Vương núi nhìn xem Long Trần lạnh lùng thốt, ngu ngốc, tự loại người như ngươi đức hạnh, cũng không biết xấu hổ cho người khác giảng kinh truyền đạo. Ngươi muốn cười chết người sao? Cái gì lòng yên tĩnh tắc thì khí ngưng tắc thì thần thanh tắc thì tuệ sinh, chỉ có trí tuệ sinh ra, mới có thể không hỉ, không nộ, không buồn bã, không vui cười, không bi, không sợ, không kinh, thất tình lục dục đều không, mới có thể minh tâm gặp tính, đốn ngộ chi môn mới mở ra. Ngươi bây giờ cái này bước đức hạnh, lòng của ngươi tĩnh sao? Ngươi thần ngưng sao? Trí tuệ cái đồ vật này ngươi có sao? Thật sự là cười chết người rồi, chính mình một lọ tử bất mãn, nửa cái chai ầm, cũng học người ta giảng kinh truyền đạo. Biết rõ cái gì gọi là mặt không? Long Trần cười lạnh, đã các hạ như thế có học thức, có thể cho chúng ta chia sẻ thoáng một phát đâu. Lúc này, tại vương núi sau lưng, lại đứng ra một vị nam tử. Cái kia cường giả vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới mọi người một tiếng thét kinh hãi. Chương 1624, biết chướng cùng cát bế. Là Vương Hải, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, người này đồng dạng cũng là một vị diễn thiên giả, so Vương Sơn hơi chênh lệch, bởi vì hắn dị tượng còn không có thức tỉnh. Cái này Vương Hải chính là Vương Sơn cùng cha khác mẹ đệ đệ, so Vương Sơn tiểu ngũ tuổi, lúc này cũng xuất hiện, bởi vì này bên cạnh động tĩnh, hấp dẫn vô số người đến đây quan sát, trong đó không thiếu một ít diễn thiên giả. Đây là hai huynh đệ cái muốn đối với Long Trần ra tay sao? Cái kia Long Trần có thể tựu nguy hiểm, có người thấp giọng nói, chỉ sợ sẽ không, vừa rồi Thiên Mộc Thần Cung trưởng lão đã lên tiếng, ai dám nháo sự, tựu cướp đoạt tham gia giao chỉ thịnh hội tư cách. Hiện tại võ đấu không thành, đổi thành văn đấu rồi, đây là muốn cùng Long Trần luận đạo, hắc hắc, cái này giống vậy cao thủ gian đánh cờ, nếu như Long Trần tiếp chiêu, chúng ta đem được ích lợi không nhỏ. Có người ngược lại là thập phần hy vọng, chứng kiến bọn hắn đánh cờ. Đối với Vương Sơn, tất cả mọi người biết rõ hắn cường hãn cùng khủng bố, nhưng là đối với Long Trần, bọn hắn đại đa số chỉ là nghe nói, một số nhỏ người xem qua Long Trần ảnh lưu niệm ngọc, có thể nói, đối với Long Trần biết đến phi thường thiếu, bọn hắn rất muốn biết, Long Trần cùng Vương Sơn đến cùng ai càng mạnh hơn nữa, Long Trần trước khi nói lời, có phải hay không khoác lác. Chia sẻ thoáng một phát, cũng không thành vấn đề, chỉ điểm một chút ngươi, cũng không phải là không thể được. Long Trần nhìn xem Vương Hải, thản nhiên nói. Long Trần vừa nói sau, mọi người xôn xao, Long Trần mở miệng lại muốn chỉ điểm thân là diễn thiên giả Vương Hải, phải biết rằng Vương Hải tu vi, chính là hóa thần tứ trọng thiên, mà Long Trần khí tức, bề ngoài giống như liền nhất trọng thiên đều không có đạt tới đâu rồi, chỉ là vừa vững chắc cảnh giới mà thôi. Chỉ điểm ta, ha ha ha, ta Vương Hải đã lớn như vậy, còn lần đầu tiên nghe được có người có thể chỉ điểm ta, rất tốt, như vậy xin hỏi, các hạ cảm thấy, ta ở địa phương nào, cần tăng lên đâu? Vương Hải giận quá thành cười, trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi. Mặc dù chỉ là đơn giản đặt câu hỏi, đã có thật lớn học vấn, nếu như Long Trần nói sai rồi bất luận cái gì một điểm, lập tức cũng sẽ bị bắt lấy tay cầm bị phản kích, bác được Long Trần thương tích đầy mình. Cái kia cho ta xem xét. Long Trần chậm rãi đi đến Vương Hải trước mặt, cẩn thận đánh giá thoáng một phát Vương Hải, người chung quanh đều ngừng lại rồi hô hấp, ở đây mấy ngàn cường giả, lại có vẻ phi thường yên tĩnh. Hừ, Vương Hải tựu như vậy đứng ở nơi đó, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ khinh thường, chỉ cần Long Trần mới mở miệng, hắn sẽ phản bác. Bất kể là Vương Hải hay vẫn là Vương Sơn, hai người không riêng gì trí cường giả, hơn nữa đối với các loại kinh văn lý luận, đều có được nhất định được tạo nghệ, hai người khẩu tài rất cao minh, bình thường một hồi diễn giải xuống, làm cho vô số người vui lòng phục tùng. Trước khi Long Trần biểu hiện được như thế cuồng vọng, Vương Sơn cuối cùng nhất không có cơ hội tới giao thủ, hiện tại muốn dùng mặt khác một loại hình thức, hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến. Mà Long Trần dõng dạc nói muốn chỉ điểm Vương Hải, đã không có bất luận cái gì vòng qua vòng lại chỗ trống, hơn nữa Long Trần nói quá vẹn toàn rồi, hắn đã chuẩn bị vô số phản kích chiêu số, tự đợi đến Long Trần mở miệng. Long Trần nhìn từ trên xuống dưới Vương Hải, thần tình trên mặt nghiêm túc và trang trọng, rất có một loại rất nghiêm túc tư thế, tối thiểu bộ dáng có chút dọa người, tất cả mọi người không dám lên tiếng, tự đợi đến Long Trần mở miệng lời bình. Làm một cái chí cường giả, theo một người ngoại hình, ánh mắt, khí tức, linh hồn chấn động, có thể đoán được một người tu vi thuộc tính, chiến đấu loại hình, tác chiến phong cách các loại tin tức. Bất quá cái kia Vương Hải bản thân chính là một cái cao thủ, đem chính mình sở hữu có thể bị người khác nhìn xem tin tức, đều ẩn giấu đi, thậm chí cố ý làm ra nào đó ngụy trang, lại để cho Long Trần nhìn lầm. Sau một lúc lâu, Long Trần rốt cục đình chỉ quan sát, thở dài nói, không thể tưởng được, người thậm chí có nhiều như vậy chí mạng nhược điểm. Long Trần vừa nói sau, lần nữa khiến cho mọi người một hồi kinh hô, Long Trần nói Vương Hải không riêng có nhược điểm, hay vẫn là nhược điểm chí mạng, nhưng lại gia nhập nhiều như vậy để hình dung, có thể nào không làm cho người kinh hãi. Ha ha ha, còn xin chỉ giáo. Vương Hải nở nụ cười, cười đến thập phần vui vẻ, hắn biết rõ, Long Trần căn bản chính là một cái người thường, hắn phảng phất thấy được, Long Trần trong chốc lát xấu hổ vô cùng, giận dữ rời đi kết quả. Vương Hải cùng Vương Sơn đều lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, mà đệ tử khác nhóm cũng đều tràn ngập chờ mong mà nhìn xem Long Trần. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi thật giống như không phục lắm à. Nếu như ta nói, ngươi cũng không nên tức giận nha. Long Trần đạo, chê cười, ta Vương Hải lồng ngực không có như vậy nhỏ, chỉ cần ngươi có thể nói ra đến, hơn nữa đều là đúng vậy, ta Vương Hải không ngại cho ngươi châm trà bồi tội. Vương Hải lạnh lùng thốt, tốt, ta đây đã nói, cái này đều là lời vàng ngọc, ngươi muốn rửa tai lắng nghe, không muốn lọt một chữ. Ngươi miệng mũi to dẹp con mắt xấu, cái đầu chỉ có 5 thước 9, cánh tay nhiều lông như con chó, nhất định không cách nào tìm được nữ đạo hữu, đây đều là ngươi chí mạng nhược điểm, vì sao ngươi bây giờ càng không ngừng phát run? Long Trần hết sức nghiêm túc địa nói hưu nói vượn, cuối cùng vẻ mặt mê hoặc mà nhìn xem Vương Hải. Phốc, Long Trần lời nói vừa mới nói xong, lập tức có không ít nữ tử, không nín được cười ra tiếng, Long Trần nghiêm trang địa nói hưu nói vượn, cái kia Vương Hải đã tức giận đến thất khiếu hơi nước, mà Long Trần còn bảo trì một bộ nghiêm túc bộ dáng, lại để cho người phì cười không chỉ. Bất quá khi những người cười kia lên tiếng đến thời điểm, lập tức cảm giác không ổn, vội vàng che miệng lại ba, nhưng là thì đã trễ. Cái kia Vương Hải khí đến sắc mặt tái nhợt, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, Vương Sơn cùng Vương Hải vóc dáng đều không cao, đây là bởi vì bọn hắn phụ thân nguyên nhân. Trên thực tế phụ thân của bọn hắn, chính là một người lùn, bọn hắn thế hệ này đã xem như cải tiến đã qua, thân cao đã trưởng không ít, nhưng là như trước không đạt được bình thường trình độ. Hơn nữa hai người hình dạng xác thực lúng túng, trên người tóc gáy phi thường trọng, đồng dạng cũng là di truyền phụ thân của bọn hắn, hai thứ này đều là bọn hắn không cách nào che giấu chỗ thiếu hụt. Hai người sở dĩ ưa thích diễn giải, là vì diễn giải thời điểm, bọn hắn có thể cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, điều này có thể đủ làm bọn hắn sinh ra một loại cảm giác về sự ưu việt, lúc này bị Long Trần bới ra đi ra, lập tức hai người sát ý sôi trào. Long Trần, người cái này là muốn chết sao? Vương Hải cùng Vương Sơn đồng thời nghiêm nghị quát, thôi đi, ta Long Trần theo Đông Hoang một đường giết đến Trung Châu, các ngươi loại lời này, ta tự tính toán không nghe thấy 10.000 lần, cũng nghe đến qua 9.900 lần. Chỉ cho phép các ngươi thỏa thích địa nhục nhã người khác, cảm thấy đương nhiên, người khác nhục nhã các ngươi, tựu là muốn chết. Trong mắt ta, các ngươi loại hành vi này tựu là ngu xuẩn, trường rất lớn một cái đầu, bên trong được tất cả đều là bã đậu. Các ngươi người như vậy, ta giết được nhiều lắm, ta thật sự không hiểu nổi, chẳng lẽ giẫm người cảm giác thật sự tốt như vậy sao? Chẳng lẽ chỉ có đem người khác giẫm nát dưới chân, giày xéo người khác tôn nghiêm, mới có thể cho thấy các ngươi cao quý? Ta và các ngươi nói, các ngươi như vậy chơi tiếp tục, sớm muộn có một ngày sẽ đem mình mệnh chơi không có. Long Trần nói xong rồi, tự phải ly khai. Đứng lại, ngươi nhục nhã hết ta, tự muốn như vậy vừa đi chi. Vương Hải cả giận nói, hắn nuốt không trôi cái này khẩu khí. Được, còn không cho lão tử ly khai, Long Trần bất đắc dĩ quay người, nhìn xem Vương Hải nói, ta trước khi vạch ngươi những chí mạng này khuyết điểm, ngươi khả năng trong nội tâm không phục, dù sao đây là tiên thiên, ngươi không cách nào cải biến, vậy chúng ta nói sau hậu thiên. Thứ nhất, trước tiên là nói về của ngươi linh hồn chi lực, ngươi hồn lực giá chỉ có lẽ tại 14.700 đến 14.700.000 năm tầm đó, cái này đúng vậy a? Long Trần nói xong câu đó, cái kia Vương Hải cùng Vương Sơn sắc mặt đại biến, nhất là Vương Hải trên mặt càng là mang theo vẻ kinh hãi, hắn hồn lực giá trị vừa mới khảo nghiệm qua, vì 14.700.000, Long Trần vậy mà nói được như thế tinh chuẩn. Phải biết rằng, hồn lực giá trị chỉ có thông qua linh hồn khảo thí, mới có thể biết được. Tuy nhiên truyền thuyết có người có thể dựa vào nhạy cảm linh hồn cảm ứng, có thể đại khái đánh giá ra người khác hồn lực giá trị, nhưng là tuyệt đối không có khả năng như thế tinh chuẩn. Nghe xong Long Trần, nhìn lại Vương Hải hai huynh đệ sắc mặt, mọi người không khỏi trong lòng kinh hoàng, Long Trần vậy mà nói đúng, hắn là làm sao làm được. Vương Hải hồn lực giá trị, chỉ có Vương Sơn biết rõ, hai người ngày nữa Mộc Thần Cung trước khi, cùng một chỗ vụng trộm khảo nghiệm qua, tuyệt đối không có người thứ ba biết rõ, đây mới là hai người nhất kinh hãi địa phương. Ta hỏi ngươi, ngươi vận chuyển linh hồn chi lực lúc, huyệt bách hội địa phương, có phải hay không âm hiểm phát đau nhức, đương linh hồn chi lực vận chuyển tới cực hạn thời điểm, giống như kim đâm. Long Trần tiếp tục hỏi, ngươi, làm sao ngươi biết, Vương Hải sắc mặt càng thêm kinh hãi, bí mật này, chỉ có hắn tự mình biết, mà ngay cả Vương Sơn cũng không biết. Long Trần cười hắc hắc, hắn đương nhiên đã biết, đây hết thảy đều là Long Cốt Tà Nguyệt nói cho hắn biết, Long Cốt Tà Nguyệt có một loại cực kỳ kỳ dị năng lực, có thể nhìn lén người khác trí nhớ. Chỉ cần đối phương linh hồn chi lực không được, có thể tại vô thanh vô tức ở bên trong, đem đối phương sở hữu bí mật đều moi ra đến. Hơn nữa Long Trần còn biết, Vương Sơn cùng Vương Hải cũng không phải vật gì tốt, thực tế cái kia Vương Hải, bởi vì tướng mạo dị dạng, nội tâm cực độ vặn vẹo, sau lưng gian rực giết qua mấy trăm người vô tội nữ tử, hơn nữa đều là bằng vi âm độc khuất nhục phương thức đánh chết, cho nên Long Trần, đối với hắn, không chút do dự vạch trần thương thế của hắn sẹo, không có bất kỳ chịu tội cảm giác. Người cái này gọi là linh hồn cảm giác hình chướng ngại tính truyền bế tắc, chúng ta chuyên nghiệp thuật ngữ ở bên trong, gọi là biết chướng. Long Trần tiếp tục nói, nói xong linh hồn của ngươi, nói sau nói nhục thể của ngươi, ngươi là thổ thuộc tính cường giả, nhưng là tính năng của đất năng lượng không đủ tinh thuần, tính năng của đất năng lượng ở bên trong, có sa chi lực. Vốn loại này trong đất có cát, đây là chuyện tốt, có thể cho ngươi thổ chi lực càng thêm linh hoạt, đáng tiếc ngươi vì truy cầu tu hành tốc độ, Trường Kỳ phục dụng cấm dược, làm cho nuông chiều cho hư. Ngươi mỗi lần bộc phát thổ chi lực lúc, kinh mạch nội phảng phất có hạt cát tại lưu động, làm cho ngươi kinh mạch co rút, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Trên thực tế, loại bệnh trạng này vì sa lực xâm mạch khép kín đau nhức cốt chứng, tên gọi tắt vì cát bế, nếu như ta không có nói sai, ngươi bây giờ đã rất ít cùng người khác chiến đấu a, nếu không người khác còn không có ngã xuống, chính ngươi tựu đau muốn chết rồi. Ngươi nói láo, căn bản cũng không có sự tình, có gan ngươi cùng ta đại chiến 300 hiệp. Vương Hải gào thét, sắc mặt dữ tợn, bộ mặt đã vặn vẹo biến hình, dọa tất cả mọi người nhảy dựng. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, có lẽ cái này là báo ứng a, cái này Vương Hải chuyện xấu làm tận, còn bày ra ra vẻ đạo mạo bộ dáng diễn giải, trên thực tế âm thầm nhận hết thống khổ tra tấn, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Vương Hải thiên phú trên thực tế cùng Vương Sơn kém rất nhiều, hắn vì không bị Vương Hải bỏ qua, vụng trộm phục dụng cấm dược, cưỡng ép tăng lên thiên phú cùng tu hành tốc độ, hiện tại rốt cục nếm đến quả đắng. Mỗi lần thi triển thuật pháp, hắn đều thống khổ, nhưng là còn phải làm bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, cái loại này thống khổ cùng tuyệt vọng, không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người nhìn xem Vương Hải khủng bố như thế bộ dáng, giống như thoáng cái đã minh bạch cái gì, đối với Long Trần càng thêm cảm thấy thâm bất khả trắc rồi, cái này Long Trần chỉ sợ so trong truyền thuyết càng tăng kinh khủng. Ngươi không cần không thừa nhận, ta có biện pháp trị liệu ngươi biết chứng cùng cắt bế, ngươi có muốn thử một chút hay không? Long Trần thập phần ôn hòa địa cười nói. Thật sự, cái kia Vương Hải đình chỉ gào thét, vẻ mặt không dám tin địa đạo. Đương nhiên, ta Long Trần thường xuyên thay người trừ bỏ bệnh liệu độc, phương diện này ta lành nghề, ngươi tới đứng vững, đúng, cứ như vậy, thân thể hơi về phía trước nghiêng, cổ về phía trước duỗi, mặt xa hơn trước một điểm, tốt, đừng nhúc nhích. Long Trần giáo Vương Hải xếp đặt một cái cực kỳ cổ quái tạo hình, Long Trần nhìn chung quanh một chút xác nhận không sai về sau, bàn tay thô luân tròn, đối với Vương Hải mặt to chiều tới. Ngươi cái thối không biết xấu hổ. Ba, một tiếng bạo hưởng, tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm ở bên trong, cái kia Vương Hải bị Long Trần một cái tát chiều phi, như là giống như sao băng đã bay đi ra ngoài. Chương 1625, ca là lão thần y. Ngay từ đầu mọi người không biết Long Trần lại để cho Vương Hải bày ra cái kia động tác cổ quái là có ý gì, nhưng là hiện tại đã biết rõ rồi, cái tư thế kia, tựu là dùng để lần lượt cái tát. Mọi người lại là giật mình, lại là buồn cười. Cái kia Vương Hải coi như là Nam Huyền vực một đời thiên kiêu, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị trêu đùa rồi. Bọn hắn không biết là, Vương Hải sở dĩ có thể được thành công trêu đùa, là vì Long Trần phía trước chăn đệm làm được thật tốt quá, mỗi một câu đều đánh trúng vào chỗ yếu hại của hắn. Vương Hải mỗi ngày đều muốn thừa nhận thống khổ cùng áp lực, nội tâm của hắn đã trở nên càng ngày càng âm u, cho nên mới phải đi giết hại những người vô tội kia thiếu nữ, gian dực dâm không tính, còn muốn đem chi hành hạ đến chết, đây đã là một loại tâm lý biến thái rồi. Cho nên khi Long Trần nói có thể trị bệnh của hắn lúc, trong nháy mắt bị bắt được chỗ hiểm, dù cho chỉ có một đường xa vời cơ hội, hắn cũng muốn thử xem. Vốn Long Trần một cái tát có thể chụp chết hắn, Long Trần cũng không quan tâm cái gì có quy củ hay không, nhưng là biết rõ người này sống được như thế thống khổ, Long Trần cải biến chủ ý, trước hành hạ hắn một trầu nói sau. Hỗn đản, ngươi, Vương Sơn gào thét, đệ đệ bị bạt tai, hắn tự muốn động thủ. Ngươi đặt sao câm miệng cho ta. Long Trần lập tức một bà tai phiến tại Vương Sơn trên mặt. Hai người khoảng cách thân cận quá, Long Trần ra tay như điện, không có bất kỳ tụ lực quá trình, kết quả Vương Sơn vừa mới muốn ra tay, đã bị Long Trần một bà tai quạt đi ra ngoài. Long Trần tay, giống như U Linh nguyền rủa, gần như thế khoảng cách, ra tay tất trúng, không có người có thể lẫn mất qua. Duy nhất có thể tiếc chính là, loại công kích này không cách nào tụ lực, đối với cường giả không có bất kỳ uy hiếp. Nhưng là hắn lực sát thương, so với chặt đứt người tứ chi càng thêm đáng sợ, so sánh với trên nhục thể tổn thương, trên linh hồn nhục nhã, là nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Long Trần liên tục hai cái tát, đem Vương Hải cùng Vương Sơn huynh đệ hai cái phiến phi, cái kia bộ dáng thoải mái, giống như là tại đánh hài tử đồng dạng, làm cho ở đây các cường giả ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái này Long Trần quả thực tựu là quái vật a. Lúc này Vương Hải vừa mới theo trên mặt đất đứng lên, một cái lảo đảo lại ngã sấp xuống rồi, Long Trần một tát này rất nặng. Vương Hải mặt không có bị đập toái, đó là bởi vì hắn thổ chi lực, tự động phòng hộ kết quả. Ba ba ba ba ba ba ba, Vương Hải vừa mới đứng lên, đã bị Long Trần một phát bắt được cổ áo, đổ ập xuống tựu là bảy cái miệng rộng tử, dày đặc vẽ mặt thanh âm, giống như bạo đậu đồng dạng, thanh thúy dễ nghe, còn mang theo sống động tiết tấu. Hiện tại người có lẽ cảm thấy ngôi sao đầy trời tại lưu chuyển, bên tai có tiếng oanh minh tại xoay quanh, trong óc hôn mê như bột nhão, đúng vậy, cái này là trị liệu hiệu quả. Ngươi phải nhớ kỹ, cái này trị liệu hiệu quả 7 cái làm một đập, 7 đập làm một tổ, 10 tổ làm một cái đợt trị liệu, nếu như có thể trường kỳ kiên trì, hai tháng thấy hiệu quả, nửa năm có thể khỏi hẳn. Long Trần thứ bảy cái tai to quang chiều xong, cái kia Vương Hải mặt đã sưng giống như đầu heo đồng dạng, sánh vai bằng còn muốn rộng, mọi người đều lo lắng đầu của hắn hội nổ bung. Ngươi dám gạt ta, đi chết. Vương Hải cuối cùng từ hôn mê trong tỉnh táo lại, một tiếng gào thét, trong tay nhiều ra một thanh màu vàng đất trường côn, đối với Long Trần đánh tới. Ngay tại lúc đó, Vương Sơn cũng nổi giận, sau lưng dị tượng lưu chuyển, một quyền đối với Long Trần đập tới, hai người đều đối với Long Trần động ý quyết giết. Không tốt rồi, giết người rồi, có người lấy oán trả ơn á. Long Trần lớn tiếng gọi, oanh, một tiếng bạo hưởng, vô số cột gỗ tại cả vùng đất bay ra, cấp tốc tạo thành một đầu cự long, hai người công kích đâm vào cái kia mộc long phía trên, mộc long trong nháy mắt bạo toái, nhưng là hai người công kích cũng bị chặn, dư ba không có khuếch tán ra. Trước khi xuất hiện qua vị trưởng lão kia, xuất hiện lần nữa, không thể không nói, mộc tu lực công kích không đủ cường hãn, nhưng là lực phòng ngự nhưng lại mạnh nhất. Theo lý thuyết thổ chi lực người tu hành, lực phòng ngự mới hẳn là mạnh nhất, nhưng là thổ tu phòng ngự cường hãn đúng vậy, nhưng là nó ít đi một phần tính dẻo dai, chỉ có thể lấy cứng chọi cứng, không có mộc tu giả cái loại này cử trọng nhược khinh thong dong. Cái kia trưởng lão bất quá là một vị bát phẩm thiên hành giả, tuy nhiên tu vi đạt đến mệnh tinh, nhưng là muốn ngăn cản hai cái diễn thiên giả công kích, là phi thường gian nan. Bình thường mệnh tinh cảnh cường giả, tự tính toán miễn cưỡng ngăn cản, cũng tất nhiên toàn lực ứng phó, công kích chạm nhau trong nháy mắt, kinh lực giao thoa, hội mang đến đại diện tích phá hư. Nhưng là vị trưởng lão này, dựa vào hùng hậu lực lượng cùng xảo diệu khống chế, đem hết thảy tiêu giảm ở vô hình, có thể thấy được mộc tu giả nhưng thật ra là một cái khủng bố khống chế hình tu sĩ, cũng không phải là chỉ biết chăm sóc người bị thương. Trưởng lão đại nhân, ngài muốn cho ta làm chủ a, bọn hắn muốn giết ta. Long Trần nhìn xem cái kia trưởng lão nổi giận đùng đùng bộ dáng, vội vàng tỏ vẻ chính mình là trong sạch. Hỗn đản, rõ ràng là ngươi động thủ trước. Vương Hải cùng Vương Sơn đồng thời gào thét, bọn hắn phổi đều muốn chọc giận nổ, đây rõ ràng là ác nhân cáo trạng trước. Nói hưu nói vượn, ta căn cứ trị bệnh cứu người nhân tâm, vì trị cho ngươi bệnh, ngươi lại vẫn muốn giết ta, ngươi đây rõ ràng là lấy oán trả ơn. Long Trần kêu lên, nói láo, ngươi rõ ràng là đùa giỡn ta. Vương Hải gào thét, lại vẫn không thừa nhận. Cái kia ta hỏi ngươi, ta nói ra trên người của ngươi tật xấu, đến cùng chính xác không chính xác, ngươi dám dùng nguyên thần thể sao? Long Trần đạo, cái này, cái kia. Vương Hải thoáng cái á khẩu không trả lời được, Long Trần nói biết chướng cùng cắt bế, hắn hiện tại đã hiểu là có ý tứ gì rồi, cái kia rõ ràng là mắng chửi người. Thế nhưng mà Long Trần trước khi nói tật xấu, hắn quả thật có, hơn nữa phi thường chính xác, nếu không hắn cũng sẽ không tin cho rằng thực, bị thành thành thật thật trừ một trầu tai to hết. Hắn muốn không thừa nhận, thế nhưng mà hắn không dám dùng nguyên thần thề, như vậy lời thề xuống, nếu như nói dối, thế nhưng mà cho mình gieo xuống tâm ma, bình thường không có vấn đề, nhưng là trùng kích mệnh tinh cảnh lúc, tâm ma quấy phá, chỉ sợ muốn thân tử đạo tiêu, cái này thề tuyệt đối phát không được. Cái này cái gì cái này, đến cùng có hay không có? Long Trần căn bản không để cho đối phương suy nghĩ cơ hội, ép hỏi đạo. Tự tính toán bị người đoán đúng rồi, người cũng không thể đánh người, còn mắng ta là loại ngu xuẩn cùng đầu óc tối dạ. Người rõ ràng là dụng tâm ác độc, cố ý khiêu khích. Vương Hải sờ lên cơ hồ mất đi chi giác mặt to, giận dữ hét. Mọi người thấy lấy Vương Hải cái kia so nguyên lai lớn hơn 4-5 lần đầu, đều từng đợt ra đầu run lên, cũng không biết Long Trần là làm sao làm được, có thể đem một người đầu đánh thành lớn như vậy, người đầu lâu là giòn, Long Trần vậy mà cho hắn đánh chính là, cùng bóng ra đồng dạng trướng, trên đầu gân xanh mạch máu, càng không ngừng nhảy lên. Mọi người lo lắng, cái kia Vương Hải dưới cơn thịnh nộ, có thể hay không đem đầu cho tức điên rồi, như vậy bị mất mạng, mọi người đều lui về sau lui, bọn hắn sợ bị sụp đổ một thân huyết. Lời này của ngươi tựu không đúng, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, ta như thế nào hội khiêu khích một cái đầu óc có bệnh người. Hơn nữa, ta hỏi ngươi, ta quất ngươi đệ một bạt tai thời điểm, ngươi thổ chi lực tự động vận chuyển, phòng hộ thân thể lúc, theo lý thuyết, ngươi kinh mạch có lẽ kịch liệt đau nhức mới đúng, ta hỏi ngươi, lúc ấy ngươi đau đớn sao? Không muốn nói dối, cự đầu ba thước có thần minh. Trừ phi ngươi không muốn tiến giai mệnh tinh rồi. Long Trần chỉ đỉnh đầu đạo, lúc ấy không có, thế nhưng mà, Vương Hải không phục mà nói, hắn muốn nói, cái này có thể là một loại ngẫu nhiên. Không có thế nhưng mà, ta một tát này ở bên trong, ẩn chứa 19.847 loại bất đồng lực lượng, thông qua kích thích ngươi giác quan, hóa giải bệnh của ngươi đau nhức. Đây là ta Long Trần độc nhất vô nhị bí phương, toàn bộ đại lục chỉ thử nhất ra, không còn chi nhánh, bất luận kẻ nào đều bắt trước không được. Khẩu hiệu của ta là, ca ca chính là lão thần y, chuyên trị các loại đại loại ngu xuẩn, an toàn mau lẹ không thống khổ, hiệu quả trị liệu chưa từng có thuộc đệ nhất. Long Trần rung đùi đắc ý mà nói, một bộ 10 phần thần côn bộ dáng. Người chung quanh, người nhìn ta nhìn ngươi, vẻ mặt vẻ cổ quái, người này thật sự là trong truyền thuyết chính là cái người kia vật sao? Như thế nào có chút không quá giống a, cùng một tên côn đồ đồng dạng, không có một tia cao thủ phong phạm. Tại Thiên Mộc Thần Cung nội trong điện, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi đã cười đến không được, Đường Uyển Nhi càng là nước mắt đều bật cười. Mà ngay cả Thiên Mộc Thần Cung cung chủ, như thế trang dực nghiêm từ tường chi nhân, cũng không khỏi mỉm cười, lắc đầu, nàng đời này lần thứ nhất nhìn thấy như thế hiếm thấy người trẻ tuổi. Ta cứ nói đi, Long Trần cái này bại hoại, thì sẽ trừng trị những ngu ngốc kia, cái kia đế tâm dám đùa giỡn tỉ tỉ, lúc này lại để cho Long Trần hảo hảo giáo huấn một chút bọn hắn. Đường Uyển Nhi nhìn xem Long Trần chậm rãi mà nói, Vương Sơn cùng Vương Hải một bộ cũng bị tươi sống tức chết biểu lộ, Đường Uyển Nhi hì hì cười nói. Kỳ thật cũng không tính đùa giỡn a, người ta đế tâm chỉ là thoáng biểu đạt thoáng một phát ái mộ chi tình mà thôi, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, không cần phải treo ở trong lòng. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ đạo, cung chủ đại nhân, ngài có chỗ không biết, cái kia đế tâm quá ghê tởm, muốn theo đuổi ta Mộng Kỳ tỷ, cũng thì thôi. Nhưng khi Mộng Kỳ tỷ tỷ đã nói, nàng chính là Long Trần thê tử, lại để cho hắn đã đoạn niệm tưởng, tên hỗn đản kia vậy mà mỉm cười, nói Long Trần như thế hung hăng càn quấy, sớm muộn gì chết oan chết uổng, lại để cho tỷ tỷ hãy suy nghĩ một chút, ngài nói hắn làm giận không? Đường Uyển Nhi không phục địa đạo, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ hơi sững sờ, cái này đế tâm vậy mà nói ra loại lời này. Hiện tại người trẻ tuổi a, chẳng lẽ sẽ không có một ít lão luyện thành thục, có thể đảm đương đại sự chi nhân sao? Vốn ta đối với Long Trần cùng đế tâm, đều phi thường coi được, nhưng là bây giờ. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ không khỏi cười khổ địa lắc đầu, một người nam nhân đang theo đuổi một nữ tử, có thể nói ra loại lời này người, cái này đế tâm còn không có thoát ly người thiếu niên ngây thơ, quá mức tranh cường háo thắng, không chịu nổi trọng dụng. Mà Long Trần, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ cũng phi thường coi được, kết quả Long Trần tính cách rõ ràng không đủ trầm ổn, thậm chí cũng có chút tiểu hài tử tâm tính, cũng là một cái không đáng tin cậy đích nhân vật, cho nên trong nội tâm không khỏi có chút cảm khái. Mộng Kỳ khẽ mỉm cười nói, cung chủ đại nhân, kỳ thật ngươi chứng kiến Long Trần, cũng không phải chân chính Long Trần, chúng ta chứng kiến Long Trần, cũng không phải chân chính Long Trần, ngài về sau sẽ hiểu. Hy vọng như thế đi, nếu không ta thực lo lắng đem ta yêu mến nhất đồ đệ, giao cho một cái không đáng tin cậy ra hỏa. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ mỉm cười nói, Sở Giao khuôn mặt ửng đỏ, nhưng là trong mắt lại tất cả đều là vui vẻ. Người đây rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý, nói hưu nói vượn, một bên nói bậy nói bạ. Vương Hải nộ kêu, một hơi nói ra ba cái thành ngữ. Người đây rõ ràng là lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế, lòng dạ rắn rết, heo chó không bằng. Ta hảo tâm trị bệnh cho ngươi, ngươi lại cắn ngược lại ta một ngụm, ngươi nói không có hiệu quả là a, cái kia tốt, ngươi theo ta nửa năm, nếu như ta không đem trị cho ngươi tốt, ta đem mệnh bồi cho ngươi thế nào, ngươi dám sao? Long Trần cũng không cam chịu yếu thế kêu lên, Long Trần cỡ nào hy vọng hắn có thể đáp ứng, như vậy mặc kệ tâm tình tốt hay vẫn là không tốt, mỗi ngày có thể quất hắn cái tát, vậy thì thật là quá sung sướng. Long Trần cắn đối với Vương Hải chữa bệnh lý do không phóng, hơn nữa Vương Hải lúc ấy rõ ràng cho thấy đã tin tưởng, dựa theo Long Trần giao cho phương thức của hắn tiến hành chạy chữa, đây cũng không phải là phá hư quy tắc, mà là một hồi chữa bệnh tranh chấp, cái kia trưởng lão cũng không biết nên làm sao bây giờ rồi, toàn trường người đều choáng váng. Tốt, xem như ngươi lợi hại, thù này huynh đệ chúng ta nhớ kỹ, ngươi chờ. Vương Sơn ngạnh lôi kéo Vương Hải ly khai, hắn biết rõ, cái này Long Trần quá giảo hoạt, ở chỗ này không có nửa điểm chỗ tốt, về sau lại tính sổ. Đứng lại, hai người các ngươi đều là heo sao, liền quy củ cũng đều không hiểu. Long Trần cười lạnh nói, có ý tứ gì, lão tử cho không các ngươi xem bệnh, vội vàng đem xem bệnh kim thanh toán. Long Trần bàn tay lớn một quán đạo, phốc, Vương Hải cũng nhịn không được nữa, một ngụm lão huyết phun tới. Chương 1626, nghìn người chỗ chỉ. Long Trần, người như thế nào có thể như thế vô sỉ? Vương Hải gào thét, trong mắt đỏ bừng, giống như phẫn nộ sư tử, muốn đem Long Trần tươi sống cho xé nát. Này làm sao có thể tính toán vô sỉ đâu? Tuy nhiên ta Long Trần hành y tế thế, nhưng là lại chưa nói miễn phí cho người khác xem bệnh. Hơn nữa, người có bệnh ta giúp người xem bệnh, theo như lao lấy thù, tại sao vô sỉ mà nói? Chẳng lẽ người một cái đường đường diễn thiên giả, vậy mà muốn lại ta điểm ấy xem bệnh kim hay sao? Không muốn nói cho ta, người không có tiền a? Long Trần có chút kỳ quái mà nhìn xem Vương Hải, nói láo, ta Vương gia gia đại nghiệp đại, sao lại trả không nổi chút tiền ấy, thế nhưng mà. Cái này đặc sao, Vương Hải nói không được nữa, bị người trừ một bạt tai, còn muốn cho người khác tiền, cái kia đặc sao không có bệnh, cũng biến thành có bị bệnh, là đầu óc có bệnh. có tiền không phó, muốn trốn nợ. Nói như vậy, ta thì càng xem thường ngươi rồi, bản thân làm nghề y, thành tín làm gốc, tiểu bản sinh ý, khái không nợ sổ sách, nhanh lên. Long Trần thúc giục nói, mọi người vẻ mặt cổ quái mà nhìn xem Long Trần cùng Vương Thị huynh đệ, bọn hắn không biết hiện tại tại là một cái tâm tình gì, bọn hắn đời này đều không có trải qua tình huống như vậy, này làm người không thể đã tiếp nhận. Bao nhiêu tiền, đối mặt vô số người ánh mắt khác thường, Vương Hải đã tức giận đến toàn thân phát run, Vương Sơn đành phải kiên trì đạo. Không nhiều lắm, căn cứ hành y tế thế, cứu người làm gốc, ta cũng không có ra cái gì đại lực, hơn nữa bệnh còn chưa có đi căn nhi, tự thụ cái nho nhỏ sơ trần phí, một vạn linh tinh tốt rồi. Long Trần thập phần hào phóng địa đạo, Long Trần khoa tay múa chân ra một ngón tay, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, đây là lừa bịp người a. Ở đây thiên kiêu, bình thường toàn thân gia sản, cũng tự giá chỉ cái mấy trăm linh tinh mà thôi, trước khi Long Trần cứu nữ tử kia, đưa cho Long Trần 1.000 linh tinh, cái kia đã tính toán là phi thường có tiền rồi, mà Long Trần chiều người ta một bạt tai, mở miệng còn hướng người ta muốn một vạn, cái này có chút quá mức a. Cho ngươi, mọi người ở đây cảm thấy Long Trần quá phận thời điểm, Vương Sơn run lên tay, ném cho Long Trần một cái không gian giới chỉ, cười lạnh nói. Chú ý có khắc mệnh lấy tiền, mất mạng dùng tiền. Rất hiển nhiên, Vương Sơn cùng Vương Hải đều đem Long Trần cho hận thấu xương rồi, giữa hai người lập được tử thù, nếu như tại đây không phải Thiên Mộc Thần Cung, chỉ sợ sớm đã triển khai không chết không ngất kịch chiến rồi. Cảm ơn quan tâm, ta người này không có ưu điểm gì, tự là mạng lớn, muốn lấy tính mạng của ta, tùy thời hoan nghênh. Long Trần tiếp nhận không gian giới chỉ, nhìn xem bên trong chỉnh tề một vạn khỏa linh tinh, cười hắc hắc đạo, điển hình một bộ tiểu nhân đắc chí, tức giận đến Vương Sơn cùng Vương Hải, hàm răng đều muốn cắn nát. Ngươi chờ, ta ca là theo đế tâm hỗn, đây chính là đến từ trong huyền vực tuyệt thế thiên kiêu, ngươi đắc tội chúng ta, không có người có thể để bảo vệ ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Hải nghiến răng nghiến lợi mà nói, cái kia một vạn linh tinh hắn không quan tâm, nhưng là hắn cảm thấy uất ức cực độ, trước cứ ra tay, miễn cho yếu đi sĩ khí. Long Trần chậm rãi đem cái kia mai không gian giới chỉ thu trong ngực, khinh thường nói, đừng cả ngày cùng ta để cùng ai hỗn, cùng ai hỗn, cùng ai hỗn có thể thế nào địa. Cái kia đặc sao thái giám còn cùng hoàng đế hỗn đây này. Liền mệnh căn tử đều hỗn không có, không có một thân phận, có, điều, dùng sao. Ngươi, phốc, Vương Hải giận dữ, vừa mới mở miệng, lập tức lại là một ngụm máu tươi phun ra, tâm thần kích động phía dưới, quanh thân kịch liệt đau nhức, hắn bệnh không tiện nói ra phát tác. Vội vàng nuốt vào một khỏa đan dược, đem bệnh không tiện nói ra đè xuống. Không cần ta nha ngươi, ngươi làm bao nhiêu chuyện xấu, chính ngươi rõ ràng nhất, không có việc gì ngẫm lại những khuất kia chết oan hồn, ngươi tự sẽ cảm thấy, ngươi bây giờ tình cảnh, đều là báo ứng, như vậy trong lòng ngươi sẽ thoải mái nhiều hơn. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng. Long Trần, ngươi hơi quá đáng. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người đứng ra, đối với Long Trần lớn tiếng quát, đó là một vị đến từ Nam Huyền vực cường giả. Bọn hắn cảm thấy Long Trần quá khi dễ người rồi. Đúng vậy, người đây là tại khiêu khích ta Nam Huyền vực không người sao? Nếu như không phải xem tại ngươi nguyên lai là khách, người hôm nay mơ tưởng còn sống ly khai. Đúng đấy, ỷ vào chính mình lớn lên giống cá nhân dạng, có thể tùy ý nhục nhã người khác. Người có mất người tu hành phong độ, tự coi như người cường đại trở lại thì như thế nào? Bất quá là một cái quái vật mà thôi. Trong lúc nhất thời Nam Huyền vực các cường giả tình cảm quần chúng xúc động, nhao nhao đem đầu mâu chỉ hướng Long Trần, một phương diện bọn hắn cũng không biết, Long Trần cái gọi là báo ứng chỉ chính là cái gì, một phương diện khác, Long Trần dù sao cũng là ngoại nhân, bài ngoại bình thường là địa vực đặc sắc. Thậm chí có chút ít nữ tử, đứng ra chỉ trích Long Trần gầy cùng giống như con khỉ, toàn thân không có bốn lượng thịt, một chút cũng không giống cái nam nhân, có cái gì vốn liếng đi cười nhạo người khác. Đối mặt nghìn người chỗ chỉ, Long Trần cười nhạt một tiếng, không có cãi lại, người tổng là ưa thích chủ quan ước đoán. Cảm giác mình đúng, đối với người như vậy, căn bản không cần phải giải thích. Dù sao cái tát cũng chịu rồi, tiền cũng cầm, tâm tình cũng khá, hiện tại đã xem như kiếm lợi lớn, cái lúc này, có lẽ thấy tốt thì lấy. Nếu như lại cùng một đám ngu ngốc giải thích, lại làm nổi giận trong bụng, cái kia cũng có chút không đáng rồi. Không để ý đến những người kia, Long Trần chậm rãi về phía trước, những người này cho rằng Long Trần sợ, muốn xông lên ngăn đón Long Trần, kết quả bị ngày đó Mộc Thần Cung trưởng lão ngăn trở. Nói cho bọn hắn biết chuyện này dừng ở đây, không được tái sinh sự tình, nếu không hết thảy khu trục đi ra ngoài. Thoát khỏi những người kia về sau, Long Trần tiếp tục hướng trước, Thiên Mộc Thần Cung rất lớn, lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Trên thực tế, Thiên Mộc Thần Cung cung điện bộ phận cũng không thể so với Huyền Thiên Đạo Tông lớn hơn bao nhiêu, nhưng là nó ngoại môn khu vực, lại thần kỳ đại, phương viên mấy chục vạn dặm đều là Thiên Mộc Thần Cung phạm vi. Tại đây núi non trùng điệp, núi non trùng điệp, cổ thụ che trời, dòng sông răng khắp nơi, giống như một bộ duy mỹ đan thanh họa quyển. Chỉ có điều nguyên vốn hẳn nên tĩnh giật họa quyển, bởi vì vô số thiên tài đã đến, phá vỡ trong đó yên lặng, mà trở nên náo nhiệt lên. Long Trần liên tục bay qua lưỡng tòa núi cao, rốt cục đem những người kia bỏ qua, tại đây thạch lộ tung hoành, Long Trần tìm một cái vắng vẻ đường nhỏ hành tẩu. Không phải Long Trần không thể trêu vào bọn hắn, mà là một đám ngu ngốc, Long Trần xem của bọn hắn tâm phiền, Long Trần một mực đang bận lục, khó được có tâm tư du sơn ngoạn thủy thư giãn một tí, tự nhiên không muốn đi gây phiền toái. Chính hành tẩu gian, Long Trần chợt thấy một khỏa lý tử cây, trên cây kết đầy màu đỏ sẫm lý tử. Long Trần dừng bước lại, đi về hướng cái kia khỏa lý tử cây rất lớn, có vài chục trượng cao, Long Trần ôm đại thụ, chậm rãi bò lên đi lên, ngồi ở trà cây phía trên, hái kế tiếp lý tử, một ngụm cắn xuống, nước tràn ra, hương vị ngọt ngào ngon miệng. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, hắn nhớ rõ khi còn bé, nhà hắn hậu viện trong góc thì có hơn 10 khỏa lý tử cây, mỗi đến mùa hè sẽ kết đầy trái cây. Lúc ấy Long gia đã bắt đầu chán nản, Long Trần ăn hoa quả, cơ bản đều là gia viên của mình tự ở bên trong, mà lý tử hết lần này tới lần khác là Long Trần nhất yêu tha thiết trái cây. Từ khi ly khai Phượng Minh Đế Quốc, Long Trần nếm qua các loại món ăn quý và lạ mỹ vị, nhưng lại không còn có nếm qua loại này cực kỳ bình thường trái cây rồi. Thiên Mộc Thần Cung các loại chân quả khắp nơi trên đất, duy chỉ có nơi này có vài cọng lý tử cây, trong miệng ăn lấy lý tử, hương vị hay vẫn là lúc trước hương vị, thế nhưng mà không còn có cái loại cảm giác này. Nhớ rõ khi đó Long Phu Nhân luôn nhìn xem hắn, không cho phép hắn ăn quá nhiều lý tử, biết được bị thương hắn tính khí, hội bụng trướng khó chịu, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy rồi, Long Trần đã nhận được rất nhiều thứ đồ vật, nhưng là lấy được đồng thời, đã ở vô thanh vô tức địa mất đi rất nhiều quý giá thứ đồ vật. Long Trần ca ca, Long Trần đang lúc trầm tư, bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái xinh xắn lanh lợi thân ảnh phi chạy tới, lại để cho Long Trần hoảng sợ chính là, Long Trần vừa mới phát giác được cái kia thân ảnh, nàng đã nhào tới Long Trần trong ngực, tốc độ cực nhanh, vậy mà làm cho Long Trần không cách nào phản ứng. Ngươi là, Long Trần ngẩn ngơ, nhào vào Long Trần trong ngực chính là một cái nhìn về phía trên 14-15 tuổi tiểu nữ hài, mắt phượng mày liễu, mặt đào ngọc má, tuy nhiên nhìn về phía trên còn có một chút còn nhỏ. Nhưng là đã hiện ra nghiêng thế có tư thế thái, đây là một cái phi thường đáng yêu xinh đẹp tiểu cô nương, thế nhưng mà Long Trần lại không biết nàng. Long Trần ca ca, ta là Tiểu Vân A, ngươi không nhận biết ta đến sao, ngươi trước kia thường xuyên cưỡi của ta, ngươi đã quên sao? Cô gái kia gặp Long Trần nhận không ra nàng, không khỏi có chút khổ sở, ôm Long Trần cổ, con mắt có chút ướt. Long Trần cái lúc này, mới kịp phản ứng, người thiếu nữ này không phải người khác, đúng là Truy Vân Thôn Thiên Tước, nàng vậy mà hóa hình rồi. Long Trần vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên không biết lúc nào, đường nhỏ trên, có 10 cái nam nữ, chính chậm rãi mà đi, nghe xong Tiểu Vân, lập tức dừng bước, vẻ mặt kinh dị nhìn về phía bọn hắn. Lúc này Tiểu Vân ôm Long Trần, ngồi ở Long Trần trên người, một đôi cánh tay ngọc càng là ôm lấy Long Trần cổ, dạng như vậy cực kỳ mập mờ. Hơn nữa tăng thêm trước khi Tiểu Vân, những người kia không khỏi ngây người. Gia súc A, như vậy còn nhỏ hài tử cũng có thể ra tay. Một người nam tử nhìn xem Long Trần. Nổi giận đùng đùng kêu lên, bất quá trong mắt của hắn rõ ràng mang theo hâm mộ cùng đố kỵ. Những người khác cũng là vẻ mặt quái dị nhìn xem Long Trần, bất quá khi bọn hắn tinh tường cảm ứng được, Tiểu Vân kinh khủng kia khí tức chấn động lúc, đều sắc mặt hơi đổi. Huyền thú nhất tộc, bọn hắn lúc này mới chú ý tới, Tiểu Vân vậy mà cũng phi nhân loại, mà là huyền thú chi thân, nhân tộc là không có loại này khí tức chấn động. Tiểu Vân ngươi vậy mà hóa hình rồi, chúc mừng ngươi a, đi, chúng ta đổi cái địa phương trò chuyện. Long Trần lôi kéo Tiểu Vân, mấy cái lên xuống đã đi ra, tìm một cái yên lặng địa phương, Long Trần mới vuốt vuốt Tiểu Vân đầu cười nói, không thể tưởng được ngươi nhanh như vậy tự hóa hình rồi, hơn nữa vậy mà xinh đẹp như vậy. Tiểu Vân xác thực rất đẹp, tuy nhiên còn hơi lộ ra còn nhỏ, nhưng là 10 phần mỹ nhân bại hoại, hơn nữa thân hình đã bắt đầu trở nên có lồi có lõm, sơ hiện quy mô, hơn nữa nàng có một đôi thon dài chân ngọc. Tiểu Vân dáng người, cùng linh giới chiến sĩ phi thường tương tự. Nửa người dưới muốn so với nửa người trên dài ra một tiết, đây là một loại làm cho vô số nữ tử hâm mộ hoàng kim tỷ lệ. Hi hi, Uyển Nhi tỷ tỷ cũng nói Long Trần ca ca nhất định sẽ yêu thích ta, nhất là không mặc quần áo bộ dạng, Long Trần ca ca, nếu không ta thoát khỏi cho ngươi xem được không? Nói chuyện, Tiểu Vân vậy mà cưỡi xiêm y, đừng đừng đừng, Long Trần lại càng hoảng sợ, vội vàng ngăn cản, tự tính toán cởi quần áo, cũng không thể ở chỗ này thoát a. Vì cái gì, Uyển Nhi tỷ tỷ nói ngươi sẽ thích. Tiểu Vân vẻ mặt mê hoặc mà nhìn xem Long Trần, trên mặt đẹp một mảnh bầu trời thực. Đã xong, Uyển Nhi ngươi tên hỗn đản này, ca thanh danh tất cả đều bị ngươi bại hoại rồi. Long Trần không khỏi tức giận đến mặt đều tái rồi, Tiểu Vân hay vẫn là một đứa bé, như thế nào nói cái gì đều nói với nàng đấy. Bong bong, ngay tại Long Trần xấu hổ lấy, không biết nên giải thích thế nào thời điểm, xa xa truyền đến du dương tiếng đàn, Long Trần con mắt có chút nhíu lại, chẳng lẽ nàng cũng tới. Chương 1627, Đế Tâm, cái kia tiếng đàn xa xưa lâu dài, theo chỗ xa vô cùng truyền đến, nhưng là thanh âm rõ ràng, vận luật xâm người sâu trong linh hồn. Đúng vậy, đây là thất huyền trấn hải cầm chấn động. Long Trần nhận ra cái này quen thuộc tiếng đàn, đó là thuộc về Tử Yên sở hữu thần khí, hôm nay thần khí tấu tiếng nổ, chỉ sợ Tử Yên cũng tới a. Ồ, không đúng, đây không phải Tử Yên tại khải đàn. Long Trần bỗng nhiên sững sờ, Long Trần mấy lần nghe qua Tử Yên khải đàn, nàng nhạc khúc rầm rộ, nhưng là nhu nhược như nước, không mang theo chút nào trần thế khí tức. Nhưng là lần này tiếng đàn, âm sắc là thất huyền trấn hải cầm, có thể ẩn chứa hàm xúc thú vị lại hoàn toàn bất đồng, tiếng đàn thiếu đi một tia nhu tình, nhiều hơn một phần lăng lệ ác liệt, còn có một loại nhàn nhạt sát phạt chi ý, gió này cách cùng Tử Yên hoàn toàn bất đồng. Tiểu Vân, đi, chúng ta đi nhìn xem. Long Trần lôi kéo Tiểu Vân, chạy về phía trước, Tiểu Vân như một khoái hoạt tiểu nữ hài, sôi nổi, phi thường vui vẻ, theo Long Trần đi xa. Uyển Nhi, người như thế nào có thể cùng Tiểu Vân nói hưu nói vượn? Khi thấy Tiểu Vân cùng Long Trần gặp mặt, Tiểu Vân cùng Long Trần nói những lời kia, Mộng Kỳ lập tức khuôn mặt đỏ bừng, có chút tức giận địa đạo. Tỷ tỷ, ta sai rồi, kỳ thật ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, Long Trần thằng này kỳ thật. Rất sắc, Đường Uyển Nhi cúi đầu nhận sai, nhưng là cường từ giải thích. Mộng Kỳ cùng Sở Giao không khỏi liếc nhau, đều thấy được đối phương ánh mắt ở chỗ sâu trong bất đắc dĩ, nhờ có Thiên Mộc Thần Cung cung chủ có việc trước đã đi ra, nếu không cái này bị tiền bối nghe được, còn thể thống gì. Người nha, Tiểu Vân hay vẫn là một đứa bé, tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là trí lực chưa đủ, ngươi nói cái gì nàng sẽ tin cái gì, Long Trần đoán chừng lúc này muốn hận ngươi chết đi được, ngươi không gặp hắn lúc ấy cái loại này, hận không thể tìm lừa bịp đem mình cho chôn. Mộng Kỳ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa đạo. Tiểu Vân vừa mới hóa hình, hưng phấn mà cực kỳ khủng khiếp, mà Mộng Kỳ cùng Sở Giao trời sinh tính điềm tĩnh, mà Đường Uyển Nhi hoạt bát hiếu động, vừa vặn cùng Tiểu Vân tính cách tương xứng, cho nên những ngày này đều là Đường Uyển Nhi mang theo Tiểu Vân chơi. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Đường Uyển Nhi khẩu không có ngăn cản, cái gì đều nói, kết quả Tiểu Vân căn bản không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, vừa rồi thiếu chút nữa cởi quần áo ra, lại để cho Mộng Kỳ quả thực bó tay rồi. Được rồi, Long Trần biết rõ Tiểu Vân vẫn còn con nít, hắn có thể hiểu được, tỷ tỷ ngươi cũng đừng có trách cứ Uyển Nhi á. Sở Giao mở miệng lên tiếng xin xỏ cho, tuy nhiên Uyển Nhi làm việc hấp tấp, luôn sơ ý chủ quan, nhưng là tâm địa là tốt. Mộng Kỳ lắc lắc đầu nói, ta không phải trách cứ Uyển Nhi, mà là Tiểu Vân là huyền thú chi thân thể, hiện tại thanh xuân ngây thơ, phương diện kia bản thân tựu đặc biệt mãnh liệt. Mà Long Trần lại huyết khí phương cương, vẫn muốn cùng chúng ta. Lại không có cơ hội, vạn một hai người, làm sao bây giờ, nghiêm trọng như vậy, Đường Uyển Nhi lại càng hoảng sợ, những nàng này đều không muốn qua. Đương nhiên rồi, có lẽ người biết không ăn dấm, nhưng là Tiểu Vân vừa mới hóa hình, cần mấy chục năm thân thể mới có thể chính thức thành thục, nếu như cùng Long Trần xảy ra chuyện gì, như vậy Tiểu Vân thân thể sẽ đình chỉ sinh trưởng, hội nghiêm trọng ảnh hưởng đến tương lai của nàng. Mộng Kỳ thở dài nói, trời ạ, vậy làm sao bây giờ, Long Trần dấm chua ta có thể không ăn, ta không thể hại Tiểu Vân muội muội a. Đường Uyển Nhi giờ mới hiểu được tình thế nghiêm trọng, không có việc gì, bây giờ còn có hỏa hoãn chỗ trống, thừa dịp Tiểu Vân cái gì cũng không hiểu, ngươi tranh thủ thời gian cảnh cáo nàng, không thể cùng Long Trần quá thân cận, đồng thời cũng cùng Long Trần chào hỏi, hắn có thể hiểu được. Sở Giao nghĩ kế đạo, à, để cho ta đi à, tốt thẹn thùng a. Đường Uyển Nhi khuôn mặt nóng lên, có chút thẹn thùng địa đạo. Đây là đối với ngươi trừng phạt, nhất định phải ngươi đi. Lúc này đây Mộng Kỳ cùng Sở Giao mặt trận thống nhất, Đường Uyển Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ đã đáp ứng, nhưng là nàng thật sự không biết nên mở miệng như thế nào. Long Trần cũng không biết, nhất cử nhất động của hắn đều bị Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi giám thị lấy, lôi kéo Tiểu Vân đi thẳng về phía trước. Tiểu Vân, thương thế của ngươi toàn bộ tốt rồi sao? Long Trần vừa đi vừa nói, lần trước Đại Hàn Đế Đô, Tiểu Vân bị trọng thương, linh hồn bị hao tổn, sau khi trở về, cũng là một mực tại Mộng Kỳ linh hồn trong không gian tu dưỡng. Long Trần cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Vân, kết quả Tiểu Vân đã hóa hình rồi. Tại Long Trần hỏi thăm xuống, Tiểu Vân nói cho Long Trần, thương thế của nàng đã toàn bộ đều khôi phục, trên linh hồn bị hổ khiếu lâm ra tay, cũng toàn bộ bị lau đi rồi. Đương hỏi lúc trước Tiểu Vân bị bắt trải qua, Tiểu Vân lập tức phẫn nộ địa dương lên nắm tay nhỏ, nàng nói nàng trúng kế, rơi vào người ta trong tay, ngay lúc đó Tiểu Vân, vừa mới đi vào thập giai, còn không có hoàn toàn thích ứng lực lượng, cho nên mới bị bắt. Bất quá Tiểu Vân cũng cực kỳ khủng bố, lúc ấy vây công nàng huyền thú nhất tộc cường giả, có hơn 40 người, toàn bộ đều là 11 giai huyền thú, kết quả tại Tiểu Vân liều chết phản công phía dưới, nửa số bị diệt sát, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là bị bắt được. Bắt hồi huyền thú nhất tộc về sau, Tiểu Vân bị siêu hồn qua, trong đầu bí mật, bị huyền thú nhất tộc biết được, khi biết được vạn linh đồ cái này nghịch thiên bảo vật thời điểm, huyền thú nhất tộc ngồi không yên. Vừa vặn lúc này đồ long đại hội tổ chức, tại đan cốc mời xuống, Hổ Khiếu Lâm bị phái đi ra, vốn huyền thú nhất tộc, một mặt là bán đan cốc một cái nhân tình, một phương diện khác mục đích là vạn linh đồ. Vốn bọn hắn cho rằng, đan cốc đã bố cục hoàn tất, long trần bất quá là cá trong chậu, hết thảy đều là không sơ hở tí nào, kết quả bọn hắn tính sai, cái gì đều không có kiếm đến, còn đem Hổ Khiếu Lâm tên thiên tài này đáp đi vào. Ta thật kỳ quái, chúng là làm sao tìm được đến của ta, nhưng lại trên đường đem ta ngăn chặn, Uyển Nhi tỷ tỷ suy đoán có thể là chúng ta truy vân thôn thiên tước nhất tộc ra phản đồ. Tiểu Vân đạo, khả năng này cơ bản có thể bài trừ, nếu như các ngươi truy vân thôn thiên tước nhất tộc có phản đồ, người ta có thể đơn giản tìm được nơi ở của các ngươi, cái này suy đoán căn bản không có căn cứ. Đúng rồi Tiểu Vân, Uyển Nhi tỷ tỷ hấp tấp, vui buồn thất thường, lời của nàng ngươi thiếu nghe, nhiều cùng Mộng Kỳ tỷ tỷ cùng Sở Giao tỷ tỷ, loại này người bình thường nhiều lời nói học tập, hiểu sao? Long Trần cảm giác Đường Uyển Nhi không có dạy cho Tiểu Vân vật gì tốt, thậm chí khả năng nói hắn không ít nói bậy, Long Trần trước muốn dự phòng thoáng một phát. Tại sao vậy chứ? Uyển Nhi tỷ tỷ rất tốt a, nàng mỗi ngày chơi với ta, đối với ta vừa vặn rất tốt rồi. Chỉ có điều nàng đã từng nói qua, nàng có đôi khi đầu óc có chút không, chuyện lớn đều cần tìm Mộng Kỳ tỷ tỷ quyết định. Tiểu Vân có chút nghi hoặc nói, mấu chốt không phải đầu óc không vấn đề, nàng người này hấp tấp, trời mưa xuống cũng không bung dù, tại đây dễ dàng nước vào, Long Trần chỉ vào đầu của mình ý bảo đạo, hỗn đản, đầu óc ngươi mới nước vào nữa nha. Ngay tại Long Trần cùng Tiểu Vân lúc nói chuyện, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi đều cẩn thận nhìn xem, thực tế đương Long Trần nâng lên lại để cho Tiểu Vân không thích nghe Đường Uyển Nhi, ba người càng là nghiêng tai lắng nghe. Nhưng khi nghe được Long Trần chỉ cái đầu nói chuyện, Đường Uyển Nhi lập tức giận dữ, hận không thể đem Long Trần theo trong tấm hình bắt được đến đánh một trận, Mộng Kỳ cùng Sở Giao đã cười đến không được. Hai người này thật đúng là một đôi kẻ dở hơi. Ừ, ta đây nghe Long Trần ca ca đối với ta tốt như vậy, nói chuyện nhất định là chính xác nhất. Tiểu Vân thân mật địa kéo Long Trần cánh tay, vui vẻ địa đạo. Ta đối với ngươi có tốt như vậy sao? Long Trần cười nói, đương nhiên rồi, tại Đại Hạ Đế Đô, bọn này người xấu dùng ta đến dẫn Long Trần ca ca ngươi hiện thân, chính là vì giết ngươi. Ngươi không để ý bản thân an nguy, tới cứu Tiểu Vân, dĩ nhiên đối với Tiểu Vân tốt rồi. Hơn nữa Long Trần ca ca ngươi lợi hại nhất, đem cái kia lũ hỗn đản đánh cho hoa rơi nước chảy, quá xuất sắc rồi. Tiểu Vân nắm tay nhỏ, vẻ mặt hưng phấn mà đạo. Hai người một đường cười nói, rất nhanh phía trước xuất hiện một ngọn núi khe, một đạo thác nước theo giữa sườn núi rủ xuống, hơi nước lượn lờ, làm nổi bật lấy dãy núi. Tại dãy núi tầm đó, có một cái gương tiểu hồ, trong hồ có một đảo, tiếng đàn đúng là theo hòn đảo trong phát ra. Tại tiểu trong đảo một chỗ trên đất trống, đã đông nghịt địa ngồi đầy người, thô sơ giản lược xem xét, phỏng chừng khoảng vạn nhiều, trong đám người, một nữ tử ngọc thủ nhẹ nhàng khuấy động lấy dây đàn, tiên âm lượn lờ, làm cho người say mê. Quả nhiên không phải Tử Yên, Long Trần nhìn xem cái kia đánh đàn nữ tử, trong lòng không khỏi nghi hoặc, nàng kia lông mày giãn nhẹ, con ngươi nửa hạp, Long Trần căn bản không biết, nhưng là nàng trong ngực ôm, đúng là miểu nhạc tiên cung thần khí thất huyền trấn hải cầm. Nàng kia ngọc thủ kích thích, tiếng đàn như chi âm chi kỷ, càng đạn càng nhanh. Phảng phất tiến nhập nào đó cao dực chiều, nháy mắt gian, ngón tay liên tục chấn động mấy mươi lần, nhưng là tiếng đàn như trước bất loạn, từng cái âm tiết đều lời nhắn nhủ vô cùng rõ ràng. Khúc âm càng chuyển càng cao, giống như một đầu đại bằng phóng lên trời, lên như diều gặp gió, thẳng vào vân tiêu, bay lượn vu thiên tế. Ông, cuối cùng nàng kia hai tay tại thất huyền trấn hải trên đàn mạnh mà nhấn một cái, thanh âm im bặt mà dừng, mọi người trong đầu chính là cái kia đại bằng trong nháy mắt bạo toái, tán rơi phía chân trời. Tiếng đàn mặc dù dừng lại, nhưng là dư âm tại mọi người trong tai quanh quẩn, cái loại này ý cảnh làm cho người rung động bái phục. Nàng kia đình chỉ đánh đàn, trong đám người, một cái dáng người thon dài nam tử đứng người lên hình, không khỏi kích trường mà thở dài, ngón tay ngọc khinh vũ khởi tiên âm, nửa nhập dãy núi nửa trong mây, này khúc chỉ ứng bầu trời có, nhân gian cái đó được vài lần nghe thấy. Bích quân tiên tử thần kỹ, làm cho đế tâm bội phục, thần khúc thông tâm, tiên âm say hồn. Đế tâm bình sinh lần đầu tiên nghe được như thế mỹ diệu tiếng đàn, làm cho chúng ta được ích lợi không nhỏ, miểu nhạc tiên cung đại danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái kia đánh đàn nữ tử, không phải người khác đúng là Tử Yên sư tỷ Thẩm Bích Quân, tu vi chiến lực đều không thể so với Tử Yên chênh lệch. Tại Thẩm Bích Quân đối diện, nam tử kia thân cao 8 thước, dáng người cân xứng, xuyên lấy một thân áo trắng, mặt như quan ngọc, mũi như huyền gan, nhấc tay giơ lên đủ gian, mang theo một loại thong dong bình tĩnh, tiêu sái bất phàm. Hắn tự là Đế Tâm. Long Trần rốt cuộc gặp được cái tên này chủ nhân, không phải không thừa nhận, người này trường rất khá xem, da mặt trắng nón, trần thế bất nhiễm, là cái loại này phi thường lấy nữ nhân ưa thích loại hình. Hơn nữa này nhân khí tức nội liếm, thanh âm trầm bồng du dương, ăn nói bất phàm, theo hắn đứng lên, lập tức khiến cho vô số nữ tử phóng tới sùng bái cùng ái mộ ánh mắt. Có thể đem khí tức áp chế được một tia không lọt, bình thường chỉ có huyết sát điện đám kia nhận không ra người ra hỏa mới có thể làm đến, xem ra người này là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Long Trần âm thầm gật đầu, nổi danh phía dưới vô hư sĩ, cái này Đế Tâm phi thường cường đại. Đế Tâm công tử quá khen, tiểu muội cái này một khúc, bất quá là thả con săn sắt, bắt con cá rô chút tài mọn mà thôi. Thẩm Bích Quân khẽ mỉm cười nói, a, ta rất muốn biết, Bích Quân tiên tử trong miệng ngón tay ngọc chính là cái gì. Đế Tâm hơi sững sờ, không khỏi hỏi. Thẩm Bích Quân không có trực tiếp trả lời, mà là tựa đầu chuyển đi qua, nhìn về phía xa xa Long Trần nói. Long Trần công tử, tiểu nữ tử thế nhưng mà xin đợi ngài đã lâu. Chương 1628, quân pháp bất vị thân. Theo Thẩm Bích Quân mở miệng, tất cả mọi người nhìn về phía xa xa, liếc mắt liền thấy được Long Trần cùng Tiểu Vân. Khi thấy Long Trần thời điểm, không ít người phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì Long Trần cái tên này, thật sự quá vang dội sáng, tuy nhiên bọn hắn chưa từng gặp qua Long Trần, nhưng lại đều nghe qua Long Trần danh tự, được xưng Đông Huyền vực ma vương, không người không biết. Các hạ là, Long Trần nhìn xem Thẩm Bích Quân đạo, a, không có ý tứ, ta gọi Thẩm Bích Quân, cùng Tử Yên chính là đồng môn, dựa theo bối phận, nàng muốn bảo ta một thanh sư tỷ. Kính đã lâu Long Trần công tử đại danh, hôm nay vừa thấy thật sự là tam sinh hữu hạnh, không biết Long Trần công tử có thể hãnh diện tới một tự đâu. Thẩm Bích Quân nho nhã lễ độ làm một cái thỉnh tư thái. Cảm ơn, ta cái này nhân sinh tính thô lỗ, không che đậy miệng, tự không đường đột giai nhân rồi. Long Trần có chút vừa chắp tay, xin miễn Thẩm Bích Quân. Tuy nhiên cùng Thẩm Bích Quân lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là Long Trần lại có thể theo Thẩm Bích Quân trên người, cảm ứng ra một đạo như có như không sát ý, làm cho người rất không thoải mái. Quan trọng nhất là, Long Trần không biết, cái này Thẩm Bích Quân rốt cuộc là cái gì địa vị, Tử Yên thất huyền trấn hải cầm, như thế nào hội rơi xuống trên tay của nàng. Tuy nhiên trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng Long Trần không muốn cùng đám người kia cùng một chỗ, bởi vì Long Trần phát hiện, trong đó có không ít người, đối với hắn trợn mắt nhìn, Long Trần còn chứng kiến Vương Núi, Vương Hải huynh đệ thân ảnh, hắn đi, 10 phần 89, vừa muốn có người nhằm vào hắn, đi qua chỉ biết lần lượt chó má phun. Long Trần công tử xin dừng bước, chẳng lẽ Bích Quân cứ như vậy không đáng lưu luyến, Long Trần công tử nóng lòng tránh đi sao? Cái kia Thẩm Bích Quân có chút u oán mà nhìn xem Long Trần đạo, Thẩm Bích Quân cũng là một vị tuyệt sắc mỹ nữ, luận dung mạo chỉ là hơi thua tại Mộng Kỳ bọn người, nhưng là trên người nàng có một loại thanh lệ thoát tục khí chất, phối hợp ánh mắt u oán, chỉ cần là một người nam nhân, tựu không đành lòng cự tuyệt tại nàng. Nữ nhân này, lại muốn câu dẫn Long Trần, quá không biết xấu hổ. Đường Uyển Nhi gặp Thẩm Bích Quân như thế hiển nhiên địa hướng Long Trần lấy lòng, không khỏi nổi giận mắng. Cũng đã sớm nói, Long Trần mị lực rất lớn, không nên lại để cho hắn loại trường hợp này lộ diện, người thiên không tin, hiện tại lại ghen tị a. Sở Giao Ngọc Thủ khẽ che môi anh đào, nhìn xem Đường Uyển Nhi vẻ mặt ghen tuông, không khỏi cười nói. Long Trần tiếp nhận ai cũng có thể, nhưng là tuyệt đối không thể tiếp nhận nữ nhân này ta nhìn tựu chán ghét, không được, ta muốn đi ra ngoài, ta không thể để cho nữ nhân này câu dẫn Long Trần, ta muốn đi theo nàng một mình đấu. Đường Uyển Nhi nhìn xem trong tấm hình Thẩm Bích Quân, thở phì phì địa muốn lao ra. Sở Giao dở khóc dở cười ôm xoa tay Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi nếu giết đi ra ngoài, khẳng định phải dẫn xuất điểm sự tình đến, cái kia việc vui có thể to lắm. Uyển Nhi trước không muốn ồn ào, Long Trần không phải cái loại này nhìn thấy mỹ nữ tựu chân nhuyễn người, hơn nữa chuyện này chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Mộng Kỳ khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, như thế nào? Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi hơi sững sờ, các ngươi không có phát hiện sao? Mấy ngày nay, cái kia Thẩm Bích Quân một mực cùng cái kia Đế Tâm ra song nhập đúng, cái kia Đế Tâm đối với nàng phi thường nhiệt tâm, ái mộ chi ý giật vu môn biểu. Cái kia Hàn Phỉ Phỉ đã đến, lại bị hắn phái người cho chi đi rồi, chính là vì có thể cho cái kia Thẩm Bích Quân cổ động. Thẩm Bích Quân mấy ngày nay đối với Đế Tâm, cũng biểu hiện ra phi thường sùng bái, thế nhưng mà Long Trần vừa đến, nàng lại lập tức đối với Long Trần biểu hiện được thần kỳ nhiệt tình, không có chút nào chiếu cố Đế Tâm cảm thụ, các ngươi không thấy được sao? Đế Tâm tuy nhiên biểu hiện ra điềm nhiên như không có việc gì, nhưng là con ngươi ở chỗ sâu trong, đã mang theo một vòng lạnh ý, cái loại này tình cảm có lẽ được gọi là đố kỵ. Mộng Kỳ nhìn xem hình ảnh, sắc mặt nghiêm nghị địa đạo. Thẩm Bích Quân cùng Đế Tâm mấy ngày trước tựu đã đi đến, hai người đều là tuyệt thế thiên kiêu, tại trên tu hành, có nhiều chuyện để thảo luận, trong mắt người ngoài, bọn hắn giao tình phi thường không tệ. Tỷ tỷ có ý tứ là, nữ nhân này, là cố ý hãm hại Long Trần, thế nhưng mà vì cái gì à? Nàng cùng Long Trần cũng không có thù hận a. Đường Uyển Nhi có chút khó hiểu địa đạo, cái này ta cũng không hiểu, theo lý thuyết nàng là Tử Yên sư tỷ, mà cái kia Tử Yên đối với Long Trần cảm tình các ngươi cũng đều minh bạch, thế nhưng mà cái này Thẩm Bích Quân, cho người một loại thập phần cảm giác không thoải mái. Cảm giác, cảm thấy nàng là một cái tâm cơ rất sâu nữ tử, làm cho người không thích, về phần nàng tại sao phải như vậy, ai cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, Long Trần rất tinh minh, trên cái thế giới này, không có một cái nào nữ nhân có thể lừa gạt hắn, chỉ có hắn lừa gạt người khác phần, chúng ta an tâm hãy chờ xem. Theo Mộng Kỳ phân tích, Đường Uyển Nhi cuối cùng yên tĩnh trở lại, ba người cùng một chỗ nhìn xem trong tấm hình Long Trần. Đối mặt Thẩm Bích Quân thâm tình chân thành, Long Trần vốn là sững sờ, bất quá rất nhanh hắn tựu thấy được Đế Tâm cặp mắt kia, Đế Tâm con người rất sâu thúy, nhưng là đang nhìn quang ở chỗ sâu trong, Long Trần thấy được một vòng đố kỵ. Long Trần nhìn xem Đế Tâm, lại nhìn xem Thẩm Bích Quân, trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, thản nhiên nói. Bích Quân tiểu thư đã hiểu lầm, tại hạ tính tình cổ quái, không sở trường cùng người ở chung, sợ Đường đột tiểu thư cùng chư vị thiên kiêu. Cái kia Thẩm Bích Quân tuy nhiên tướng mạo đẹp, nhưng là còn không có mỹ đến làm cho người hít thở không thông trình độ, bằng vào mỹ mạo là có thể lại để cho Long Trần thần hồn điên đảo, thế gian này chỉ có Mộng Kỳ có thể làm được, cái này Thẩm Bích Quân còn kém được rất xa. Hơn nữa Long Trần đối với Thẩm Bích Quân ấn tượng đầu tiên phi thường không tốt, loại cảm giác này chính là tới từ ở cửu tinh bá thể quyết cảm ứng, cho nên Long Trần không muốn cùng cái này Thẩm Bích Quân đi được thân cận quá rồi. Long Trần công tử quá mức khiêm tốn rồi, nghe đồn Long Trần công tử chẳng những thần công cái thế, quét ngang Đông Huyền vực, tinh danh hơn thông âm luật, tiểu muội một mực hy vọng có thể được đến Long Trần công tử chỉ điểm đấy. Ta nhớ được Tử Yên dạo chơi thời điểm, từng nhiều lần cùng Long Trần công tử gặp gỡ bất ngờ, lấy được ích lợi nhiều, chẳng lẽ Long Trần công tử thật sự không chịu chỉ điểm Bích Quân sao? Thẩm Bích Quân vẻ mặt u oán mà nhìn xem Long Trần, trong con ngươi ti không che giấu chút nào đối với Long Trần ngưỡng mộ cùng sùng bái. Cái kia Thẩm Bích Quân một phen, làm cho vô số người động dung, nhất là một ít nam tử, đối với Long Trần càng là trong nội tâm tràn đầy hâm mộ cùng đố kỵ. Cái kia Thẩm Bích Quân chính là Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ Cao Đồ, nhạc đạo tinh thâm, ai nếu là có thể đạt được nàng lọt mắt xanh, cả ngày dùng tiên âm phụ trợ tu đạo, tinh thần cảnh giới tất nhiên tiến triển cực nhanh. Mà Thẩm Bích Quân mấy ngày nay, nói qua mấy thủ khúc, đã mọi người lấy được ích lợi nhiều, đem nàng đương thành thiên tiên nhân vật tầm thường rồi. Vốn Thẩm Bích Quân những ngày này cùng Đế Tâm thành đôi thành lứa, làm lòng người sinh hâm mộ, ai nấy đều thấy được Đế Tâm, đối diện Thẩm Bích Quân triển khai truy cầu, Thẩm Bích Quân mặc dù không có tiếp nhận, nhưng là cũng không có cự tuyệt, người ở bên ngoài xem ra, Thẩm Bích Quân bị Đế Tâm đuổi tới tay, đó là chuyện sớm hay muộn, dù sao Đế Tâm thiên phú quá dọa người rồi, bối cảnh càng là người khác chỉ có thể nhìn lên. Thế nhưng mà Long Trần vừa đến, Thẩm Bích Quân biểu hiện ra ngưỡng mộ cùng sùng bái, làm cho những nam tử này trong nội tâm có chút không thoải mái, bởi vì Long Trần trong mắt bọn hắn là người bên ngoài, Long Trần xuất hiện đã đoạt bọn hắn tất cả mọi người danh tiếng. Bích Quân tiên tử chỉ sợ bị gạt, người này bất quá là miệng đầy ô ngôn uế ngữ, ỷ thế hiếp người, hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Ngay tại Long Trần không biết nên như thế nào cự tuyệt Thẩm Bích Quân thời điểm, bỗng nhiên trong đám người Vương Hải, nhịn không được đứng dậy, vẻ mặt cười lạnh mà nhìn xem Long Trần. Vương Hải đối với Long Trần xem như hận thấu xương rồi, lúc này Thẩm Bích Quân đối với Long Trần tân sinh ngưỡng mộ, hắn cái thứ nhất đứng ra, đối với Long Trần công kích. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, cái này Vương Hải thật đúng là muốn chết không đợi hừng đông, hiện tại đầu vừa mới trở lại như cũ, lại bắt đầu tại hắn tìm đường chết trên đường lớn đã có một cái lý trình bia thức vượt qua. Chỉ có điều Long Trần hiện tại không có thời gian phản ứng đến hắn, Long Trần làm không rõ ràng cái này Thẩm Bích Quân đến cùng là có ý gì, rõ ràng thực chất bên trong đối với hắn có địch ý, nhưng là biểu hiện ra còn muốn bày ra cái này bộ hình dáng. Bong bong, cái kia Vương Hải vừa mới nói chuyện, không đợi hắn đi vạch trần Long Trần xấu xí diện mục lúc, tiếng đàn bỗng nhiên vang lên, xâm nhập mọi người màng tai. A, Vương Hải bỗng nhiên ôm đầu, phát ra hét thảm một tiếng, ngay tại lúc đó, vô số hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là lần lượt từng cái một người vô tội thiếu nữ chết thảm gương mặt, các nàng toàn thân xích khỏa thân, miệng vết thương tung hoành, đều là ngược đãi giết mà chết, thê thảm đến cực điểm. Người nội tâm xấu xa, âm u hèn hạ, có tư cách gì chỉ trích người khác? Ngươi bây giờ đã oan hồn quấn thân, nhân quả luân hồi xuống, cả ngày chịu đủ tra tấn, không biết hối cải, lại vẫn muốn vũ nhục người khác, ngươi thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Thẩm Bích Quân nhìn xem kêu thảm thiết Phương Hải, trong tay dây đàn càng không ngừng kích thích. Theo Thẩm Bích Quân dây đàn kích thích, thần âm kích động, không biết Thẩm Bích Quân dùng phương pháp gì, đem Vương Hải trong trí nhớ, nhất âm u ngoan độc hình ảnh đều đào móc đi ra, tất cả mọi người có thể cảm nhận được những chân thật kia trí nhớ, đều bị vừa sợ vừa giận. Long Trần cũng chấn động, cái này Thẩm Bích Quân thật cường hãn cầm kỹ, mãnh liệt bá đạo, trong nháy mắt xâm nhập Vương Hải thần thức trí nhớ, Vương Hải liền ngăn cản tư cách đều không có. Điều này nói rõ Thẩm Bích Quân không riêng có khủng bố cầm kỹ, lại còn hùng hậu linh hồn chi lực, có thể nghiền áp Vương Hải. Người này quả thực tựu là cầm thú. Có nữ tử không khỏi nổi giận mắng, Vương Hải giết hại nữ tử, khơi dậy các nàng lòng căm phẫn. Vương Núi vốn là một hồi kinh ngạc, hắn không thể tưởng được đệ đệ của hắn Vương Hải, lại vẫn từng có những kinh nghiệm này, chính không biết như thế nào cho phải lúc, hắn thấy được Đế Tâm chính lạnh lùng mà nhìn xem hắn. Vương Núi nhìn nhìn Đế Tâm, lại nhìn một chút Vương Hải. Bỗng nhiên vừa sải bước ra, đi vào ôm đau đầu khóc kêu rên Vương Hải trước mặt, một chỉ điểm ra. Phốc, ngón giữa một đạo linh hồn chi mũi tên, xuyên thủng Vương Hải mi tâm, Vương Hải lập tức đình chỉ kêu thảm thiết, chậm rãi ngã xuống, Vương Núi vậy mà một chiêu diệt sát Vương Hải nguyên thần. Gia môn bất hạnh, gia như thế nghiệp chướng, thân là huynh trưởng, có không thể trốn tránh trách nhiệm, ở chỗ này, ta Vương Núi đối với chư vị xin lỗi. Chuyện này, chờ ta phản hồi gia tộc về sau, hội báo cáo tộc trưởng. Cha ra thân phận những cô gái kia, ta sẽ dẫn lấy Vương Hải thi thể, đến nhà tạ tội, cho những người vô tội kia vong hồn một cái công đạo. Vương Núi tự tay đánh chết Vương Hải, vẻ mặt bi thống địa đạo. Vốn là mọi người lòng đầy căm phẫn, Vương Hải ở chỗ sâu trong trí nhớ, đều bị Thẩm Bích Quân đào móc đi ra, cái này Vương Hải nội tâm vặn vẹo, hành vi làm cho người tức lộn ruột. Nhưng là Vương Núi quân pháp bất vị thân, thoáng cái chấn kinh rồi tất cả mọi người, hơn nữa Vương Núi cũng nói đến phi thường đúng chỗ. Hôm nay Vương Hải bị đánh chết, Vương Sơn Giã nói ngày sau sẽ cho người chết một cái công đạo, chuyện này xử lý được phi thường xinh đẹp, sẽ không chút nào ảnh hưởng Vương gia uy danh, ngược lại sẽ lại để cho Vương gia thanh danh càng thêm vang dội. Long Trần nhìn vẻ mặt hối hận phẫn nộ Vương Núi, lại nhìn xem mặt không biểu tình Đế Tâm, trong nội tâm không khỏi gật đầu, cái này Đế Tâm, tâm cơ thế nhưng mà đủ sâu, rất hiển nhiên, cái kia Vương Núi với tư cách là hắn chỉ điểm, quyết định thật nhanh, phi thường cao minh. Long Trần công tử, có thể tới một tự, Thẩm Bích Quân thâm tình chân thành mà nhìn xem Long Trần, lần nữa phát ra mời. Chương 1629, cự tuyệt ý tốt. Bích Quân tiên tử, hai lần mời, nếu như Long Huynh còn không chịu hãnh diện, tự thật sự có chút ít đường đột giai nhân rồi. Một mực không có mở miệng Đế Tâm cuối cùng mở miệng. Đế Tâm thanh âm mang theo một loại đặc thù từ tính, phối hợp hắn anh tuấn khuôn mặt, vừa vặn cử chỉ, rất dễ dàng lại để cho nhân sinh ra hảo cảm. Đã lời nói đến đây cái phần trên, nếu như Long Trần lại chối từ, cũng có chút không tán thưởng rồi. Long Trần mỉm cười, lôi kéo Tiểu Vân chậm rãi hướng đảo nhỏ đi tới. Trước mặc kệ Thẩm Bích Quân xuất phát từ cái mục đích gì, nhưng là vừa rồi vì Long Trần giải vây, nếu như Long Trần lại chối từ, cũng có chút hư không tưởng nổi rồi. Thôi đi, rất lớn cái giá đỡ nha. Có người gặp Long Trần tại Thẩm Bích Quân thịnh tình mời xuống, mới cố mà làm tới, làm cho người phi thường khó chịu. Phải biết rằng, Thẩm Bích Quân chính là Miểu Nhạc Tiên Cung song tiên một trong, cùng Tử Yên tiên tử nổi danh, được xưng tuyệt sắc song thù. Không riêng gì khủng bố diễn thiên giả, tinh danh hơn thông nhạc đạo, dùng vui cười khuy thiên, thân cận thiên đạo, cho dù là Đế Tâm, cũng muốn đối với nàng sinh lòng kính trọng. Cho nên mỗi lần Thẩm Bích Quân diễn tấu thần khúc, đều có vô số cường giả chạy theo như vịt, như hàn nha phó nước, sợ bỏ lỡ một cái thang âm, mà mất đi một lần tốt cảm ngộ cơ hội. Nhưng là Thẩm Bích Quân khải đàn, cần xem tâm tình, nếu không coi như là Đế Tâm mặt mũi cũng không để cho. Thẩm Bích Quân tại trong mắt mọi người là cao ngạo, giống như ngoại trừ Đế Tâm, đều không muốn cùng người khác nói chuyện. Nhưng là mọi người cũng không có cảm thấy nàng cao ngạo, càng không có tức giận, cho rằng đây mới là cao thủ xứng đáng phong phạm. Tại đây chỉ có Đế Tâm có tư cách cùng Thẩm Bích Quân đến gần, những người khác chỉ có thể xa xem, không dám khinh nhờn. Nhưng là Long Trần một ngoại nhân, vừa mới đã đến, tự đã lấy được Thẩm Bích Quân thanh muội, hơn nữa Thẩm Bích Quân đối với Long Trần cái chủng loại kia sùng bái cùng ái mộ chi tình, không chút nào thêm che giấu, càng thêm làm cho người đố kỵ được nổi giận rồi. Cho nên có người âm thầm nói thầm, chào phúng Long Trần cái giá đỡ đại, thanh âm tuy nhỏ, nhưng là ở đây đều là cường giả, ai cũng có thể nghe được, hiển nhiên người này là cố ý. Long Trần mỉm cười, không có phản ứng người nọ, mà là lôi kéo Tiểu Vân, chậm rãi đi vào đảo nhỏ. Tiểu Vân y như là chim non nép vào người bình thường, kéo Long Trần cánh tay, thân mật dị thường, thực tế Tiểu Vân lúc này là thiếu nữ chi thân, xinh đẹp dị thường, lại dẫn huyền thú nhất tộc chỉ mỗi hắn có tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Tuy nhiên niên kỳ còn nhỏ, nhưng là cái loại này tràn ngập sức sống khí tức, làm cho khí chất của nàng không thua Thẩm Bích Quân bao nhiêu. Đây càng làm cho những cường giả kia hâm mộ rồi. Thẳng đến Long Trần mang theo Tiểu Vân đi đến Thẩm Bích Quân cùng Đế Tâm trước mặt lúc, Thẩm Bích Quân có chút thi lễ, thoáng có chút kích động nói. Nghe qua Long Trần công tử đại danh, hôm nay vừa thấy, thật là tiểu nữ tử tam sinh chi phúc, đường đột chỗ, kính xin công tử đừng nên trách. Chuyện này, ta Long Trần bất quá là một kẻ vũ phu, chính là loại người thô lỗ, hy vọng không trêu chọc ra cái gì trò cười mới tốt. Long Trần có chút liền ôm quyền, xem như trả thi lễ. Tiểu muội nghe nói công tử đại tài, tinh thông âm luật, tại Đông Hoang, Đại Hạ quốc gia cổ đều từng có kinh người ngữ điệu, làm cho tiểu muội bội phục không thôi. Cho tới nay, đều hy vọng có cơ hội có thể cùng Long Trần công tử gặp mặt một lần, lắng nghe công tử dạy bảo, không thể tưởng được hôm nay có duyên, có thể gặp công tử kim mặt, hy vọng công tử có thể chỉ điểm tiểu muội một hai. Thẩm Bích Quân nhìn xem Long Trần, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, trong thanh âm tràn đầy kích động, đều hơi có chút run rẩy. Lúc này thời điểm trong không khí, tràn ngập vô tận ghen tuông. Cơ hồ tất cả mọi người dùng ánh mắt giết người nhìn xem Long Trần, dạng như vậy hận không thể dùng ánh mắt đem Long Trần xuyên thủng, diệt sát thành tro. Cái kia Đế Tâm tuy nhiên biểu hiện ra như trước phong khinh vân đạm, trên khóe miệng còn treo móc nhàn nhạt dáng tươi cười, thế nhưng mà ánh mắt của hắn hơi có chút thay đổi. Hắn đến từ trong huyền vực, chỗ đó mới là cả Thiên Vũ Đại Lục, thiên kiêu tụ tập địa phương, hắn xưa nay xem thường mặt khác bốn vực cường giả. Nhưng là lần này giao trì thịnh hội, có hắn cần thứ đồ vật. Hắn vừa vặn có tư cách vào nhập giao trì thịnh hội, cho nên đến đây. Vừa mới đã đến chi tế, gặp được một người con gái, lập tức giật nảy mình, giống như gặp lưu lạc thế gian tiên tử, trên người mang theo không ăn nhân gian khói lửa tiên linh chi khí, loại cô gái này, căn bản không ứng nên xuất hiện trên thế giới này mới đúng. Ngay tại hắn tiến lên đến gần chi tế, lại thấy được hai cái tuyệt sắc giai nhân, tuy nhiên dung mạo khí chất trên, hơi thua tại nàng kia nửa chù, nhưng là đồng dạng mỹ làm cho người khác không cách nào tin. Ba người kia đúng là Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi. Đế Tâm lúc này tiến lên đến gần, uyển chuyển địa biểu đạt người yêu của mình mộ chi tình, nhưng là không nghĩ tới, Mộng Kỳ không đợi nói chuyện, Đường Uyển Nhi trực tiếp lạnh lùng địa nói cho hắn biết, không muốn si tâm vọng tưởng rồi, các nàng đều là có phu quân chi nhân. Lúc ấy Đế Tâm trong nội tâm vừa sợ vừa giận, thực tế khi biết được ba người phu quân dĩ nhiên là cùng là một người, hơn nữa chính là cái tại Đông Huyền vực làm phong làm vũ Long Trần lúc, không thể kìm được, mở miệng chào phúng. Kết quả chọc giận ba người, quát lớn hắn vài câu, ba người liền rời đi, về sau ba người vẫn trốn ở tiên cung trong, không chịu đi ra, miễn cho nhìn thấy lòng hắn phiền. Về sau Thẩm Bích Quân đến rồi, Thẩm Bích Quân tư sắc tuy nhiên hơi thua sắc cùng Mộng Kỳ ba người, nhưng là vì tu hành nhạc đạo, khí chất ung dung đẹp đẽ quý giá, có khác một phen vẻ. Hơn nữa Thẩm Bích Quân vui cười trên đường, có thành tựu kinh người, Đế Tâm cố tình kết giao, hai người quan hệ coi như không tệ, miễn cưỡng tính toán trên là tri kỷ. Thế nhưng mà Long Trần thứ nhất, Đế Tâm cái này chi kỷ thoáng cái bị ném một bên rồi, Thẩm Bích Quân hiện tại trong mắt chỉ có Long Trần, điều này làm hắn lửa giận trong lòng, bắt đầu chậm rãi bốc lên rồi. Nhưng là vì giữ gìn hình tượng, hắn không thể không giả bộ như một bộ phong khinh vân đạm bộ dạng, lẳng lặng yên xem lấy hết thảy trước mắt. Chỉ điểm có thể chưa nói tới, trên thực tế ta đối với nhạc đạo rốt đặc cán mai, các hạ hãy tìm người khác a. Long Trần lắc lắc đầu nói, trên thực tế hắn thật là rốt đặc cán mai, tự nhiên muốn cự tuyệt. Công tử quá khiêm tốn, không bằng tiểu muội ngẫu hứng khảy một bản, thỉnh công tử quy phạm. Thẩm Bích Quân cũng không tức giận, trong ngực thất huyền trấn hải cầm đã hoành trên không trung, ngọc thủ nhẹ nhàng huy động, tiếng đàn như tiên nhạc vang lên. Leng keng, lúc này đây tiếng đàn cùng trước khi trang trọng chìm trường bất đồng, tiết tấu vui sướng, tươi mát tự nhiên, mà ngay cả những sinh lòng kia đố kỵ nam tử, trong lòng cảm xúc đều bị áp xuống dưới. Thật cường đại cầm thuật, cái thứ nhất âm có thể thẳng vào người nội tâm, xâm nhập trong óc. Chỉ sợ cái này Thẩm Bích Quân linh hồn chi lực, đồng dạng cực kỳ khủng bố. Long Trần mặt không đổi sắc, nhưng là trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, cái này Thẩm Bích Quân mạnh phi thường, nàng nói là Tử Yên sư tỷ, xem ra cầm trên đường tạo nghệ, muốn so với Tử Yên càng cao hơn sâu. Cái này thủ khúc cùng trước khi rầm rộ hoàn toàn bất đồng, tiết tấu thanh thoát, lúc ấy 10 cái âm tiết qua đi, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Đây là Phượng Cầu Hoàng, Phượng Cầu Hoàng là một thủ danh khúc, cơ hồ tất cả mọi người nghe nói qua. Bất kể là thế tục giới, hay vẫn là tu hành giới ở bên trong, cơ hồ mỗi người đều nghe qua cái này thủ khúc. Ở thế tục giới Phượng Hoàng bị cho rằng tựu là một loại trong truyền thuyết điềm lành chi thú, ngụ ý cát tường bình an, Phượng cùng Hoàng theo thứ tự là một công một mái, Phượng vi công, Hoàng vi mẫu, cả hai hợp xưng vi Phượng Hoàng, trên thực tế là một đôi. Nhưng là tại tu hành giới ở bên trong, Phượng Hoàng chính là thần thú, bản thân chính là một cái chủng tộc, đứng tại thần thú đỉnh phong tồn tại, nhưng là có thể xưng là Phượng Hoàng, phải là huyết mạch cực kỳ tinh khiết, không chứa một tia tạp chất tồn tại mới được. Nghe nói Phượng Hoàng đối với bản thân huyết mạch yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, một khi huyết mạch xuất hiện thoái hóa, hoặc là không tinh khiết, cũng sẽ bị đuổi ra Phượng Hoàng nhất tộc. Bị đuổi ra Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Hoàng hậu duệ nhóm, chỉ có thể dùng Phượng hoặc là Hoàng, hay là mặt khác danh nghĩa đến mệnh danh, nhưng là Phượng Hoàng hai chữ, tự tuyệt đối không thể lại dùng rồi. Nhưng là bất kể là ở thế tục giới hay vẫn là tại tu hành giới, cái này một khúc Phượng cầu Hoàng, bình thường là đại hôn thời điểm, tất tấu chi khúc. Cái này thủ khúc là có ca từ, chỉ có điều Thẩm Bích Quân không có hát đi ra, bởi vì này thủ khúc, vốn nên là một người nam tử hướng nữ tử biểu đạt yêu thương thời điểm, diễn tấu khúc. Cho nên ca từ, đều là theo nam tử chi khẩu hát ra, nhưng là cái này thủ khúc theo Thẩm Bích Quân ngọc thủ gian bắn ra, tự khiến cho mọi người sắc mặt đều thay đổi, mà ngay cả gần đây ẩn nhẫn lấy đế tâm, ánh mắt đều trở nên càng phát ra lăng lệ ác liệt rồi, coi như là kẻ đần cũng biết, Thẩm Bích Quân đây là tại hướng Long Trần truyền đạt yêu thương. Đế tâm rốt cục minh bạch, hắn rõ ràng hướng Thẩm Bích Quân biểu đạt qua yêu thương, hy vọng có thể cùng nàng trở thành đạo lữ, tuy nhiên Hàn Phỉ Phỉ cũng là hắn người sùng bái, nhưng là thân là cường giả, không ngại nhiều mấy cái đạo lữ, hơn nữa xinh đẹp cường đại đạo lữ, là một người nam nhân vinh quang, cũng là thân phận biểu tượng. Thế nhưng mà Thẩm Bích Quân mặc dù không có cự tuyệt hắn, nhưng cũng không có tiếp nhận hắn, điều này làm hắn trong nội tâm ngứa, với tư cách cường giả, không có so chinh phục một cái cường đại mỹ nhân, càng có cảm giác thành tựu sự tình. Thế nhưng mà hôm nay, hắn hao hết tâm tư truy cầu nữ tử, vậy mà hướng một cái khác nam tử tỏ tình, điều này làm hắn lửa giận trong lòng, phảng phất muốn như núi lửa bạo phát đi ra rồi. Bất quá đế tâm tâm tình cực kỳ trầm ổn, một mực áp chế phẫn nộ của mình, tận lực không biểu hiện ra đến, như vậy sẽ có mất hắn tuyệt thế cường giả thân phận. Phượng cầu Hoàng khúc không hề dài, hơn nữa tiết tấu vui sướng, tràn đầy vui mừng khí tức, một khúc rất nhanh đạn xong, Thẩm Bích Quân khuôn mặt xinh chóng mặt, hơi có vẻ ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn tới Long Trần. Một khúc qua đi, không có người vỗ tay, cũng không có người ca ngợi, toàn trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Long Trần trên người, ánh mắt kia phi thường cổ quái, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có một loại ê ẩm ghen tuông, thậm chí có chút ít ánh mắt của người bên trong, mang theo một vòng cừu hận. Chỉ có Tiểu Vân sững sờ địa nghe xong, hoàn toàn không biết cái gọi là, nàng căn bản không biết cái gì Phượng cầu Hoàng, nàng rất kỳ quái, vì cái gì cái này thủ khúc đạn xong, nhiều người như vậy như thế quái dị mà nhìn xem Long Trần. Long Trần thủy chung nhắm mắt lại lắng nghe cái này thủ khúc, hắn tại dụng tâm đi nghe, dùng linh hồn đi cảm thụ, hồi lâu, Long Trần chậm rãi mở to mắt, nhìn xem Thẩm Bích Quân nói. Khúc là tốt khúc, thế nhưng mà tâm không ở trong đó, miễn cưỡng không đến, đa tạ Bích Quân tiểu thư thần khúc, ta còn có việc, cái này liền cáo từ rồi. Mọi người nghe được Long Trần, cơ hồ không tin lỗ tai của mình, Long Trần tự trực tiếp như vậy cự tuyệt một cái miểu nhạc tiên cung tuyệt thế thiên kiêu lòng ái mộ. Hắn choáng váng sao, phải biết rằng, một cường giả, nếu có một vị miểu nhạc tiên cung thiên tài phụ trợ, tu hành hội một bước lên mây, lên như diều gặp gió, rất khó gặp được bình cảnh. Long Trần rơi, Thẩm Bích Quân thân hình một hồi lay động, sắc mặt có chút tái nhợt, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, trên mặt đẹp càng là mang theo vô tận thất vọng, làm cho lòng người đau nhức. Long Trần công tử, Bích Quân chẳng lẽ cứ như vậy chênh lệch, không cách nào đạt được ngươi lọt mắt xanh sao? Thẩm Bích Quân nhìn xem Long Trần, nước mắt tuôn rơi mà xuống. Chương 1630, Thẩm Bích Quân chân diện mục. Thẩm Bích Quân đối với Long Trần biểu đạt yêu thương, đó là vô số người nằm mơ cũng không dám muốn sự tình, nhưng là Long Trần lại lạnh lùng cự tuyệt, ở đây các cường giả đều cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Long Trần nhàn nhạt mà nhìn xem Thẩm Bích Quân, trong con ngươi mang theo một vòng lạnh ý, lôi kéo Tiểu Vân tự phải ly khai. Công tử xin dừng bước, Bích Quân cũng không phải không biết liêm sỉ chi nhân, đã công tử không thích Bích Quân cũng không bắt buộc, mà lại cho Bích Quân tiếp tục bắn ra một khúc, dùng tạ công tử tương kiến tri ân. Thẩm Bích Quân lau nước mắt trên mặt, ngọc thủ khêu nhẹ dây đàn, cùng trước khi Phượng cầu Hoàng loại nhạc khúc hoàn toàn không giống với, dĩ nhiên là đau thương làn điệu. Thẩm Bích Quân vẻ mặt u oán đau lòng chi sắc, môi anh đào khẽ mở, nhẹ giọng hát nói, ái mộ một khúc Phượng cầu Hoàng, chỉ buồn bã bạc mệnh tâm tự thương hại. Trông mong có kiếp sau cùng quân bên cạnh, hoa trước dưới ánh trăng thưởng uyên ương. Loại nhạc khúc ai oán, tựa hồ có vô tận nhu tình thổ lộ hết, Thẩm Bích Quân thanh âm nhu hòa uyển chuyển, nghe được người tinh thần chán nản, thực tế những cô gái kia, đối với nàng sinh ra vô tận đồng tình chi tâm, thậm chí đối với Long Trần sinh ra cường đại địch ý, cho rằng Long Trần ý chí sắt đá, phụ Thẩm Bích Quân một phen yêu thương. Mà ngay cả ở đây những nam tử kia, ở đằng kia khúc lây xuống, cảm giác Thẩm Bích Quân càng phát ra đáng thương, thậm chí sinh ra một loại không muốn tánh mạng, cũng muốn đi thủ hộ nguyện vọng của nàng. Cái này tỷ tỷ xem ra cũng là một cái người đáng thương, không bằng. Đường Uyển Nhi trước khi đối với Thẩm Bích Quân phi thường địa chán ghét, lúc này vậy mà cảm thấy nàng thật khổ, tâm bắt đầu biến mềm nhũn. Nhà đầu ngốc, cái kia Thẩm Bích Quân trong tiếng đàn, bổ sung cường đại thần hồn chi lực, nàng đây là cố ý chịu, ngươi không nên bị lừa. Mộng Kỳ có chút bất đắc dĩ nói, tiểu nha đầu chẳng qua là thông qua hình ảnh, có thể bị cuốn hút, nói rõ Đường Uyển Nhi thật là không có một điểm tâm cơ, rất dễ dàng bị lừa. Bất quá Mộng Kỳ không phải không thừa nhận, cái này Thẩm Bích Quân quá kinh khủng, đây bất quá là cách không truyền âm, có thể làm cho các nàng tâm thần chấn động, nếu như tại hiện trường, chỉ sợ tâm tình của các nàng đều bị Thẩm Bích Quân cho kéo. À, tỷ tỷ ý của ngươi là, cái kia Thẩm Bích Quân hết thảy đều là cố ý hay sao? Đường Uyển Nhi giật mình địa đạo, ta cũng không rõ lắm, ta muốn Long Trần cũng không biết rõ, cho nên hắn đã ở dò xét cái kia Thẩm Bích Quân ngọn nguồn, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến tốt rồi. Mộng Kỳ lắc đầu nói, Long Trần nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe cái kia tiếng ca, Tiểu Vân thành thành thật thật địa canh giữ ở Long Trần bên người, cái kia tiếng đàn tuy nhiên réo rắt thảm thiết êm tai, nhưng là Tiểu Vân lại một điểm ảnh hưởng đều không có, bởi vì nàng căn bản là không hiểu cái gì tình yêu mà nói. Ông, Long Trần thân thể có chút lắc lư một cái, trong óc một hồi hỗn loạn, ngay sau đó Long Trần phát hiện chung quanh cảnh sắc thay đổi, hắn xuất hiện tại một cái chim hót hoa nở thế giới, tại màu xanh hoa cỏ như nhân trên mặt đất, Thẩm Bích Quân tay vịn Thất Huyền Trấn Hải Cầm, chính lạnh lùng mà nhìn xem hắn. Nơi này là Thất Huyền Trấn Hải Cầm tinh thần lĩnh vực, nguyên thần của ngươi đã bị hấp tiến đến. Thẩm Bích Quân lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, cùng trước khi cái kiều uyển nhu réo rắt thảm thiết, thương tâm gần chết bộ dáng, phảng phất tựu là hai người. Hiện tại Long Trần thuộc về nguyên thần trạng thái, chút bất chi bất giác, Long Trần vậy mà gặp Thẩm Bích Quân đạo, không có phòng bị dưới tình huống, nguyên thần vậy mà thông qua tinh thần liên hệ, đi vào Thẩm Bích Quân bẫy dập. Lợi hại, Long Trần vươn một căn ngón tay cái, vẻ mặt tán thưởng mà nói, có thể thần không biết, quỷ chưa phát giác ra địa đem Long Trần nguyên thần kéo vào Thất Huyền Trấn Hải Cầm tinh thần lĩnh vực, phần này năng lực xác thực đáng giá người bội phục. Long Trần, người có biết hay không, người bây giờ đã là một người chết rồi. Thẩm Bích Quân nhìn xem Long Trần, mỉm cười, chậm rãi ngồi ở trên đồng cỏ, Thất Huyền Trấn Hải Cầm đặt ở đầu gối trước, một bộ thập phần nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Ta còn thật không biết, Long Trần lắc đầu, ha ha ha, sắp chết đến nơi còn không tự biết, Long Trần ngươi hay là thật đủ ngu xuẩn, cái này Thất Huyền Trấn Hải Cầm tinh thần lĩnh vực ở bên trong, ta chính là chúa tể, quyền xanh sát trong tay. Long Trần, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao phải cự tuyệt ta, chẳng lẽ ta thật sự kém như vậy sao? Thẩm Bích Quân cười lạnh xong, sắc mặt trở nên âm trầm, ánh mắt như kiếm, làm lòng người hàn. Muốn nói thật sao, Long Trần có chút khó xử địa đạo, đương nhiên Thẩm Bích Quân lạnh lùng thốt, kỳ thật ngươi cũng không tính quá kém, cũng coi như cũng được a, nhưng là cùng Tử Yên so sánh với, còn kém rất nhiều. Long Trần trầm ngâm một chút, làm ra một cái so sánh đúng trọng tâm trả lời. Thẩm Bích Quân trong con ngươi hào quang chuyển sang lạnh lẽo, ngươi ưa thích Tử Yên tiện nhân kia, vì cái gì không thể yêu thích ta? Ta ở đâu so nàng kém? Theo Thẩm Bích Quân khẩu khí cùng ánh mắt, Long Trần thoáng cái đã minh bạch mấu chốt chỗ, cái này Tử Yên sư tỷ, chỉ sợ cùng Tử Yên quan hệ không tốt lắm. Ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên ngửa đầu cười to, sắp chết đến nơi, còn có tâm tư cười. Thẩm Bích Quân quát lạnh nói, ta cười chính là ngươi, ngươi đây là tại ghen ghét Tử Yên, hơn nữa thông qua ngươi đố kỵ, ta xác định Tử Yên là ưa thích của ta được cảm tạ ngươi. Long Trần cười nói, cười, rất tốt. Vậy ngươi tự thỏa thích địa cười a, hy vọng ta cho ngươi biết một tin tức về sau, ngươi còn có thể cười được. Thẩm Bích Quân cũng cười, trong tươi cười mang theo vô tận trào phúng. Có ý tứ gì? Long Trần trong lòng có chút rùng mình, ngươi không có cảm thấy kỳ quái sao? Thất Huyền Trấn Hải Cầm như thế nào hội trong tay ta? Đó là bởi vì, Tử Yên tiện nhân kia, bởi vì thích ngươi, tại Đại Hàn Đế Đô cuộc chiến ở bên trong, đối với ngươi hạ thủ lưu tình, không có bộc phát mạnh nhất chiêu số, nàng không đành lòng giết ngươi. Hiện tại nàng Miểu Nhạc Tiên Cung người thừa kế thân phận, đã bị phế đi, hơn nữa bị giam giữ tại ma âm trong động, cả ngày chịu đủ ma âm xâm hồn nỗi khổ, trọn đời thoát thân không được, người còn có thể tiếp tục cười sao? Ha ha ha, Thẩm Bích Quân nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy trấn an cùng hưng phấn, làm cho người không rét mà run. Long Trần đồng tử có chút co rụt lại, nàng lúc ấy quả nhiên hạ thủ lưu tình rồi, khó trách cảm giác nàng bày ra lực lượng, cùng cảm ứng ra uy hiếp không bằng nhau. Thẩm Bích Quân nói không sai. Hắn cười không nổi rồi, sắc mặt cũng trở nên khó coi, hắn tình nguyện Tử Yên toàn lực đối phó hắn, cũng không muốn bởi vì hắn mà bị phạt. Ta hướng ngươi biểu đạt ái mộ chi ý, không nghĩ tới ngươi như thế không tán thưởng, nếu như ngươi ngoan ngoãn, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng, đáng tiếc ngươi quá ngu xuẩn rồi, cùng một cái mù lòa đồng dạng, ta cái đó một điểm không bằng Tử Yên tiện nhân kia. Thẩm Bích Quân nói chuyện đến cái đề tài này, lập tức sắc mặt trở nên âm trầm, thậm chí mang theo một vòng dữ tợn, trong con người tất cả đều là đố kỵ cùng điên cuồng. Long Trần nhìn xem Thẩm Bích Quân, bỗng nhiên hắn vừa cười, Thẩm Bích Quân, ngươi hay vẫn là quá non rồi, tâm tình của ngươi bại lộ ngươi nói dối. Có ý tứ gì? Lúc này đến phiên Thẩm Bích Quân giật mình rồi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đã đem Tử Yên coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu Tử Yên thật sự như lời ngươi nói, mỗi ngày nhận hết khổ sở, ngươi có lẽ hội cảm thấy khoái hoạt hòa giải hận, tự tính toán trong lòng ngươi có hận, cũng tuyệt đối sẽ không như thế điên cuồng. Ngươi bây giờ hận ý ngập trời, nói rõ Tử Yên có lẽ sinh hoạt rất khá, đồng thời ta cũng biết, ngươi vì cái gì hấp dẫn ta rồi. Nếu như ta đã tiếp nhận ngươi, đem ngươi sẽ đem chuyện này nói cho Tử Yên, trở thành ngươi khoe khoang cùng đả kích Tử Yên thẻ đánh bạc. Đáng tiếc ngươi quá coi thường ta Long Trần rồi, theo trong ánh mắt của ngươi, ta có thể chứng kiến chỉ có dục vọng, tham lam cùng khống chế, trên cái thế giới này, ngươi sẽ không yêu mến bất luận kẻ nào, ngươi chỉ biết yêu chính ngươi. Ngươi sở dĩ làm như vậy, đơn giản là hai cái kết quả, một cái là ta tiếp nhận, một cái là ta cự tuyệt. Ta nếu như tiếp nhận, tự lên ngươi đương, nếu như ta không tiếp thụ, ngươi đồng dạng khơi dậy những ngu ngốc kia đối với cừu hận của ta, làm cho ta tại giao chỉ thịnh hội trong nửa bước khó đi. Không thể không nói, ngươi cái này sách lược phi thường bổng, mặc kệ ta làm như thế nào, ngươi đều là người thắng, đây cũng là vì cái gì, ta chỉ điểm ngươi duỗi ra ngón tay cái nguyên nhân. Long Trần thản nhiên nói, ha ha ha, Thẩm Bích Quân phát ra một hồi tiếng cười, giống như đã nghe được phi thường buồn cười sự tình, sau một lúc lâu, Thẩm Bích Quân mới nói. Ngươi thật sự là tự cho là thông minh, a, chẳng lẽ ta nói sai? Long Trần hỏi, đương nhiên sai rồi. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể theo Thất Huyền Trấn Hải cầm tinh thần lĩnh vực ở bên trong đi ra ngoài sao? Ta cho ngươi biết, ta mục đích tới nơi này là vì giết ngươi, chỉ có điều tại giết trước ngươi, ta chọc tức một chút Tử Yên tiện nhân kia mà thôi. Mặc dù không có thành công, nhưng là không có vấn đề gì, ta đem linh hồn của ngươi diệt sát, sau đó chính mình khống chế ngươi không xác thân thể, hướng ta quỳ xuống, làm dưới quần của ta chi thần, ta sẽ dẫn lấy ngươi, lại để cho Tử Yên tiện nhân kia nhìn xem ngươi rửa chân cho ta niết lui. Ta muốn chọc giận chết nàng cái này, cái gì bổn sự đều không có, chuyên môn vuốt mông ngựa, trang đáng thương gạt người đồng tình tiện nhân. Thẩm Bích Quân cắn răng nói, nguyên lai là giết ta đến hay sao, cái này ta vẫn thật không nghĩ tới. Long Trần trà sát mặt, lắc đầu nói, hiện tại đã biết sao, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một, để cho ta tại nguyên thần của ngươi phía trên gieo xuống nô ấn, làm nô lệ của ta, tối thiểu ngươi hay vẫn là còn sống. Hai, ta đem nguyên thần của ngươi diệt sát, sẽ tìm một cái nguyên thần, đến khu động ngươi cái này cỗ thân thể, ngươi chọn cái nào? Thẩm Bích Quân nhìn xem Long Trần lạnh lùng thốt, có cái thứ ba sao? Long Trần cau mày nói, không có, đã không có, cái kia tự chính mình sáng tạo một cái thứ ba lựa chọn a. Long Trần nhìn xem Thẩm Bích Quân, thản nhiên nói, vậy ngươi tự đi chết đi. Thẩm Bích Quân một tiếng cười lạnh, ngọc thủ vỗ trong ngực Thất Huyền Trấn Hải Cầm, trong lúc đó thiên địa biến đổi lớn, chim hót hoa nở thế giới biến mất, nơi này là một mảnh hoang mạc. Hoang vu mà mênh mông, trong không khí tràn ngập nồng đậm sát ý. Cái này có lẽ mới là nội tâm của ngươi thế giới a, không có một tia màu xanh lá, không có một tia ánh mặt trời, lạnh như băng vô tình. Long Trần nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, lắc lắc đầu nói. Chết, Thẩm Bích Quân trong tay Thất Huyền Trấn Hải Cầm, một căn dây đàn sụp đổ lên, một đạo vô hình không gian lợi nhận, xé rách không gian, đối với Long Trần đánh tới. Nơi này là Thất Huyền Trấn Hải Cầm tinh thần thế giới, ngươi tự tính toán có thần khí, cũng vào không được. Nguyên thần của ngươi sẽ bị diệt sát, ở chỗ này, ngươi hẳn phải chết. Oanh, Thẩm Bích Quân vừa mới nói xong, trong lúc đó sau lưng hư không bị xé nứt, một chỉ cực lớn cánh, nứt vỡ thiên địa, hung hăng chém về phía Thẩm Bích Quân. Thẩm Bích Quân trước tiên đã nhận ra không đúng, muốn tránh né đã tới không kịp, Thất Huyền Trấn Hải trên đàn đạo đạo thần văn sáng lên, tại trên người nàng tạo thành một cái cự đại vòng phòng hộ. Phốc, cái kia cực lớn vòng phòng hộ, ở đằng kia cực lớn cánh chim phía dưới bạo toái. Thẩm Bích Quân trước tiên bị đánh bay, Thẩm Bích Quân vừa mới bay lên, tự chứng kiến Long Trần tay một người trong cực lớn viên cầu xuất hiện. Sao băng, Long Trần một tiếng gào to, cực lớn viên cầu, như là ngôi sao đối với Thẩm Bích Quân kích xạ mà đến. Chương 1631, hèn hạ nữ nhân. Oanh, hết thảy tới quá đột nhiên, Thẩm Bích Quân trong nháy mắt bị sao băng đánh trúng, khủng bố lực lượng nổ bung, toàn bộ thế giới thiếu chút nữa nứt vỡ. Thẩm Bích Quân dù cho có thần khí hộ thể, như trước bị chấn máu tươi chảy lênh láng mà ra, bay ngược ra thật xa. Ông, đúng lúc này, một cái cự đại miệng xuất hiện, tối om miệng, giống như thôn thiên cự thú một ngụm muốn đem Thẩm Bích Quân nuốt vào. Cái kia miệng chủ nhân, không phải người khác, đúng là Truy Vân Thôn Thiên Tước, Long Trần đã sớm đối với Thẩm Bích Quân sinh ra tâm phòng bị, ngay tại Nguyên Thần bị kéo vào cái này tinh thần thế giới thời điểm, Long Trần lại để cho Tiểu Vân Nguyên Thần tiến nhập Long Trần thức hải. Mặc dù nhỏ Vân là mộng kỳ khế ước sủng vật, nhưng là cùng Long Trần linh hồn có nhất định được liên hệ, hơn nữa bọn hắn lẫn nhau tín nhiệm, có thể làm được linh hồn chung. Cho nên khi Long Trần Nguyên Thần được thu vào cái này tinh thần không gian thời điểm, Long Trần tự có năng lực trong nháy mắt đem Tiểu Vân Nguyên Thần cũng đưa vào tại đây, đương Thẩm Bích Quân ra tay thời điểm, Long Trần lập tức đem Tiểu Vân triệu hoán tiến đến, muốn một kích tuyệt sát, không để cho Thẩm Bích Quân bất cứ cơ hội nào. Lúc này Truy Vân Thôn Thiên Tước miệng rộng mở ra, đây chính là nàng mạnh nhất thần thông, nếu như bị Truy Vân Thôn Thiên Tước nuốt vào, Thẩm Bích Quân Nguyên Thần lập tức sẽ bị Tiểu Vân thần thông rảo sát, tự tính toán có thần khí hộ thể, bởi vì tu vi của nàng có hạn, cũng hơn nửa cũng bị chém giết. Bành, ngay tại Tiểu Vân sắp thôn phệ Thẩm Bích Quân Nguyên Thần thời điểm, trong lúc đó không gian chấn động, trước mắt hoang mạc biến mất, Long Trần mở to mắt, Nguyên Thần đã trở về vị trí cũ. Tại Long Trần đối diện, Thẩm Bích Quân sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo vết máu, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Nàng không nghĩ tới, Long Trần vậy mà còn có một khế ước ma thú, đây là nàng chưa từng nghe nói qua, nàng đã sớm điều tra qua Long Trần chi tiết. Long Trần khế ước ma thú là một đầu xích viêm tuyết lang tên là Tiểu Tuyết, từ khi Tiểu Tuyết sau khi chết, hắn tự không còn có khế ước ma thú rồi. Long Trần kinh khủng nhất sức chiến đấu là ở thân thể cùng thuật pháp trên, không có ai biết Long Trần Nguyên Thần vậy mà có thể phát ra khủng bố như thế chiêu số. Liên tục hai lần tính toán thất bại, thiếu chút nữa bị Truy Vân Thôn Thiên Tước một ngụm nuốt vào, nếu như không phải nàng kịp thời giải trừ thất huyền trấn hải cầm tinh thần lĩnh vực, nàng muốn xong đời. Ngoại nhân cũng không biết, tại Thẩm Bích Quân đánh đàn thời điểm, hai người đã tại tinh thần lĩnh vực ở bên trong đã tiến hành một hồi liều chết cuộc chiến. Bọn hắn chỉ là chứng kiến Thẩm Bích Quân chính đang khải đàn, đột nhiên tiếng đàn im bặt mà dừng, Thẩm Bích Quân khóe miệng tràn huyết, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Long Trần cũng lạnh lùng mà nhìn xem Thẩm Bích Quân, vừa rồi chỉ kém một ít, có thể đem Thẩm Bích Quân diệt sát, đáng tiếc cái kia tinh thần không gian, chính là Thẩm Bích Quân chủ chiến trường, nàng một khi tán đi, ai cũng không làm gì được nàng. Thẩm Bích Quân cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, nàng không nghĩ tới Long Trần thật không ngờ giảo hoạt, vậy mà đem cái kia Truy Vân Thôn Thiên Tước Nguyên Thần cũng dẫn theo tiến đến. Vốn huyền thú nhất tộc cường giả, Nguyên Thần cũng không cường đại, thế nhưng mà Tiểu Vân tắc thì bằng không thì, mộng kỳ một mực dùng của mình linh hồn chi lực, đi tầm bổ Tiểu Vân, hơn nữa tại vạn linh đồ bên trong, có viễn cổ Truy Vân Thôn Thiên Tước truyền thừa bí pháp, làm cho Tiểu Vân Nguyên Thần có thể so sánh nhân tộc. Cho nên Thẩm Bích Quân liều lĩnh phía dưới, bị tổn thất nặng, suýt nữa thân tử đạo tiêu, hiện tại hồi tưởng lại, cũng không khỏi một trận hoảng sợ. Long Trần, ta hướng ngươi mở rộng nội tâm, ngươi lại vì sao phải làm tổn thương ta? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy chán ghét ta sao? Thẩm Bích Quân nhìn xem Long Trần, nước mắt tuôn rơi mà xuống, vẻ mặt đau khổ chi sắc. Cái gì, Long Trần ngươi thật không ngờ không biết tốt xấu. Bích Quân tiên tử như thế trung tình ngươi, ngươi lại một lần tổn thương Bích Quân tiên tử, ngươi quả thực heo chó không bằng. Ngươi chính là một cái đại hỗn đản. Ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể tùy ý chà đạp người khác cảm tình sao? Không thể không nói, Thẩm Bích Quân hành động quá cường đại, theo Thẩm Bích Quân rơi, vô số cường giả nhao nhao gào thét, cho rằng Long Trần hơi quá đáng. Ngươi như thế nào như thế vô sỉ, rõ ràng là ngươi. Tiểu Vân đều nổi giận, cái này Thẩm Bích Quân rõ ràng là hãm hại Long Trần, hôm nay bị nhìn thấu, lại vẫn ác nhân cáo trạng trước. Tiểu Vân, được rồi, Long Trần kéo một phát Tiểu Vân, ngăn lại nàng, loại tình huống này. Bất luận cái gì giải thích đều không có bất kỳ tác dụng, những người kia chỉ kém tín vẻ mặt đau khổ Thẩm Bích Quân, mà sẽ không tin tưởng hắn. Lần này coi như người vận khí tốt, nếu như tái phạm lần nữa, chỉ sợ tự tính toán có thất huyền trấn hải cầm, cũng bảo vệ không được mạng của ngươi rồi, tự giải quyết cho tốt. Long Trần nhìn xem còn đang diễn trò Thẩm Bích Quân, lạnh lùng thốt, đây là cảnh cáo của hắn. Lúc này đây cũng không ai chiếm được ưu thế, Long Trần không có ý định lại truy cứu chuyện này, nhưng là nếu có lần sau, Long Trần tuyệt đối sẽ không tiếc hết thảy lực lượng, đem chi đánh chết, Long Trần nói xong, lôi kéo Tiểu Vân tựu đi. Đứng lại, người cái này tạp, phốc, một cái cửu phẩm thiên hành giả, đứng ra gào thét, kết quả bị bỗng nhiên cải biến phương hướng, vừa xài bước ra, đi vào trước mặt hắn, hắn mắng chửi người còn không có mắng xong, Long Trần một chưởng đập rơi, người nọ không nghĩ tới Long Trần vậy mà bỗng nhiên động thủ, kết quả muốn tránh né đã tới không kịp, bị Long Trần một chưởng đập thành bột mịn, liền nguyên thần cùng một chỗ diệt sát. Long Trần, ta và ngươi ở giữa ân oán, ngươi cần gì phải liên quan đến người vô tội? Ngươi thật muốn giết, liền giết ta tốt rồi, nếu như giết ta, có thể làm cho ngươi thoải mái, ta chết cũng không tiếc. Thẩm Bích Quân nhìn xem Long Trần, không khỏi cả giận nói. Long Trần ra tay giết người, thoáng cái làm cho ở đây các cường giả toàn bộ đều phẫn nộ rồi, thoáng cái đem Long Trần bao vây lại, cái kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, phảng phất Long Trần giết bọn chúng đi cha ruột đồng dạng. Những cường giả này đều là Nam Huyền vực thiên kiêu, trong đó diễn thiên giả thì có mười mấy người, càng có đế tâm vị này đến từ trong huyền vực khủng bố thiên tài, đại chiến hết sức căng thẳng. Mắt thấy Long Trần bị mấy vạn cường giả vòng vây, Thẩm Bích Quân trong con ngươi vẻ đắc ý lóe lên tức thì, Long Trần hay vẫn là quá non rồi, đơn giản như vậy bẫy dập, thoáng cái tựu nhảy tiến đến, hắn hiện tại đã nửa bước khó đi rồi. Đối mặt mấy vạn cường giả vây quanh, Long Trần sắc mặt không có một tia biến hóa, càng chẳng muốn đi giải thích cái gì, mà là lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn dám động tay, như vậy Long Trần tự tuyệt đối sẽ không lưu tình, cùng lắm thì không tham gia giao chỉ thịnh hội rồi, hôm nay tới một hồi giết chóc thịnh yến, đến một cái huyết nhuộm thiên mộc thần cung tốt rồi. Long Trần, người hôm nay nếu như không quỳ xuống cho Bích Quân tiên tử xin lỗi, người mơ tưởng còn sống ly khai. Một cái cường đại diễn thiên giả, cầm trong tay một thanh cự phủ, giận dữ hét. Đây là một cái hình thể khổng lồ diễn thiên giả, toàn thân cơ bắp hở ra, vẻ mặt dữ tợn, xem xét chính là loại trong đầu đều chất đầy cơ bắp, so ngu ngốc chỉ số thông minh cao không có bao nhiêu lưu manh. Thẩm Bích Quân lúc này nhút nhát e lệ địa đứng tại đế tâm sau lưng, anh anh khóc nức nở, một bộ không biết nên làm thế nào mới tốt bộ dạng, càng kích phát những cường giả kia vì nàng suốt đầu tâm tư. Long Trần, ta vốn kính trọng ngươi là đầu đàn ông, nhưng là ta phát hiện ta xem nhìn lầm rồi. Thân là một cái nam tử, nên ý chí bằng phẳng, bị một nữ tử ưa thích, đó là một người nam nhân phúc khí, dù cho không tiếp thụ, cũng có thể uyển chuyển tương cự, người như thế khi dễ một cái thích ngươi người, thật là khiến người khinh thường. Đương một người nam nhân, cần dùng nước mắt của nữ nhân, đến hiển lộ rõ ràng hắn độ cao lúc, người này đã biến thành hạ lưu, ở đây bất kỳ một cái nào nam nhân, cũng sẽ không như ngươi như vậy vô tình cùng hèn hạ. Bích Quân tiên tử thích ngươi, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng là thỉnh ngươi không muốn chà đạp người khác tôn nghiêm, mỗi người đều có tư cách hướng người mình thích thổ lộ, đây là một loại dũng khí. Thỉnh ngươi không muốn lợi dụng người khác thiện lương, đến hiển lộ rõ ràng ngươi cái gọi là thân phận cùng địa vị, đây không phải một người nam nhân phải làm. Long Trần, ta không muốn làm khó ngươi, nhưng là ngươi hôm nay làm được thực sự quá phân ra, hiện tại ta cho ngươi hai con đường, gần đây Bích Quân tiên tử xin lỗi, hướng người chết dập đầu, chuyện này tự tính toán đi qua. Nếu như ngươi không chịu tiếp nhận, như vậy ta cho ngươi thứ hai con đường đi, ngươi có thể hướng ta khởi xướng khiêu chiến, nếu như ngươi thắng, ta thay ngươi hướng Bích Quân tiên tử xin lỗi, hướng người chết dập đầu. Nếu như ngươi thua, ta cũng không muốn mạng của ngươi, làm ta 3 năm nô bộc, ta ngoại trừ cung cấp ngươi sở hữu tu luyện tài nguyên bên ngoài, ta còn có thể dạy ngươi đạo lý làm người, đối với ngươi tương lai có chỗ tốt. Đế Tâm nhìn xem Long Trần đạo, Đế Tâm thanh âm rất bình tĩnh, ngữ khí nghe cũng là bất ôn bất hỏa, nhưng là nói chuyện nội dung lại giấu giếm lời nói sắc bén, hùng hổ dọa người. Cho Long Trần hai con đường, hắn đã đem Long Trần xem thành là cá trong chậu rồi, căn bản không để cho Long Trần cái thứ ba lựa chọn, tuy nhiên tận lực giả bộ như bình dị gần gũi, nhưng là thực chất bên trong một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nói chuyện cũng là tràn đầy vinh váo hung hăng hương vị. Hừ, coi như số người gặp may, nếu như không phải có Đế Tâm công tử, người bây giờ chỉ sợ đã bị loạn nhận phân thây rồi. Tựu là, có thể làm Đế Tâm công tử nô bộc, xem như người phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh rồi, còn không quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Đế Tâm một phát lời nói, lập tức có vô số người ủng hộ đứng ra loạn phun, Đế Tâm có thể là đến từ trong huyền vực, đó là người tu hành trong lòng thánh địa. Mọi người đối với Đế Tâm, trong nội tâm tràn đầy sùng bái cùng kính sợ, tại đây cơ hồ nhiều hơn phân nửa người tu hành, đều là Đế Tâm người ủng hộ. Bởi vì những ngày này, mọi người ngoại trừ lắng nghe Thẩm Bích Quân tiếng đàn, cũng nghe qua Đế Tâm diễn giải, Đế Tâm không hổ là từ đó huyền vực đến, học rộng tài cao, đối với các loại tu hành loại nan đề, đều có thể đưa ra kỹ càng giải đáp, gặt hái được vô số người sùng bái. Mà Long Trần lúc này, không riêng đắc tội Thẩm Bích Quân, Đế Tâm lúc này bang Thẩm Bích Quân xuất đầu. Long Trần xem như triệt để đã trở thành mọi người chi địch, hơn nữa còn là hận không thể Đế Tâm có thể ra tay đem Long Trần chụp chết mới giải hận bộ dáng. Ha ha, thật là có ý tứ, bang ngã gục người thật đúng là nhiều, Đế Tâm ngươi lại là đầu nào trong sông chui đi ra con rùa, tại đâu đó trang đặc sao cái gì hơn phân nửa tỏi. Cho là có một cái lập lòe lóng lánh mai rùa bảo kê, có thể lộ ra ngươi đến cỡ nào cao lớn lên. Thật đúng là đem mình đương bản đồ ăn rồi, ta Long Trần theo đông hoang quật khởi. Trên đường đi không biết chém giết bao nhiêu cuồng vọng chi đồ, loại người như ngươi người ta thấy nhiều hơn, không phải ta xem thường ngươi, mà là ta thật sự xem thường ngươi. Muốn dẫm ta Long Trần, cứ việc đến tựu là, không chỉ nói những đường hoàng kia nói nhảm, nhân sinh của ta cách ngôn là không phục đến chiến. Long Trần nhìn xem Đế Tâm, cười lạnh nói, vốn ý định thành thành thật thật tiến vào giao trì thịnh hội, thế nhưng mà Long Trần không tìm phiền toái, phiền toái luôn hướng trên người hắn dán, trốn đều trốn không hết. Hôm nay bị Thẩm Bích Quân vừa ra đùa giỡn, Long Trần bị sở hữu cường giả coi là công địch, Long Trần cũng là nổi giận, lão tử vài ngày không có sát nhân, đương lão tử là quả hồng mềm. Cuồng vọng, muốn chết, Đế Tâm công tử, giết cái này cuồng vọng chi đồ a. Trong lúc nhất thời vô số cường giả ồ lên, Long Trần thật ngông cuồng rồi, thậm chí ngay cả Đế Tâm đều không bị hắn để vào mắt, mọi người càng tức giận hơn. Không cần công tử ra tay, ta để giáo huấn hắn tựu là. Vẫn đứng tại Đế Tâm sau lưng Vương núi, về phía trước phóng ra một bước, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, hắn muốn hoàn thành trước khi một trận chiến. Trước khi Vương Hải tại Long Trần trong tay bị tổn thất nặng, bị chiều cái tát, đó là bởi vì có Thiên Mộc Thần Cung cường giả ngăn trở, không có bộc phát toàn lực, lần này hắn muốn toàn lực đánh chết Long Trần. Đến đây đi, hay vẫn là câu nói kia, 10 chiêu lấy tính mệnh của ngươi. Long Trần cười lạnh, ánh mắt dần dần trở nên lạnh, hắn lửa giận trong lòng, cảm giác có chút đè nén không được rồi. Chương 1632, Nam Huyền vực thực lực. Vô sỉ cuồng vọng, Vương Sơn cười lạnh, trước khi hắn bị Long Trần nhục nhã, đó là bởi vì hắn không có phòng bị, hiện tại hắn không bao giờ nữa hội sơ ý chủ quan rồi. Vương Sơn sư huynh, giết đồ vô sỉ này, cho hắn biết, tại đây không phải Đông Huyền vực, đi vào Nam Huyền vực, muốn đem cái đuôi gắp lên làm người. Loại người này tốt nhất đừng ngoáy chết, đem đan điền của hắn phế đi, trọng thương linh hồn của hắn, xem hắn còn có thể hay không xem thường người khác. Mắt thấy Vương Sơn muốn xuất chiến, Nam Huyền vực các đệ tử, nhao nhao cao giọng hô quát, hận không thể Vương Sơn đem Long Trần giết chết. Tuy nhiên Vương Sơn là Đế Tâm tùy tùng, nhưng là tại Nam Huyền vực danh dự cực cao, lúc trước cùng Đế Tâm gặp nhau, khởi xướng khiêu chiến, một chiêu tiếc bại, mà trở thành Đế Tâm tùy tùng, ngoại trừ Đế Tâm bên ngoài, Vương Sơn chưa bao giờ chiêu qua thua trận. Vương Sơn xuất chiến, lập tức đưa tới Nam Huyền vực vô số cường giả hoan hô, mọi người nhao nhao hướng lui về phía sau, cho Long Trần cùng Vương Sơn để lại một khối đất trống. Giết ngươi, có lẽ căn bản không cần ta động thủ, Long Trần, ngươi hay vẫn là quá ngây thơ rồi. Thẩm Bích Quân vẫn còn anh khóc nức nở, nhưng là đối với Long Trần linh hồn truyền âm bên trong, lại lộ ra một vòng khinh thường. Là ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi căn bản không biết ta Long Trần, đưa ngươi đi giết một cái ngươi không biết địch nhân lúc, ngươi một chân, đã bước chân vào quỷ môn quan. Long Trần nhìn xem chậm rãi mà đến Vương Sơn, linh hồn truyền âm đáp lại nói. Thật sao, vậy thì chờ xem a. Thẩm Bích Quân trong thanh âm, tràn đầy tự tin, ông, theo Vương Sơn đến gần, Vương Sơn khí thế bốc lên, sau lưng dị tượng căng ra, thiên địa rung rung, khổng lồ uy áp phóng xạ ra, khiến lòng run sợ. Lúc này đây, Vương Sơn không có bất kỳ giữ lại, hắn muốn làm lấy tất cả mọi người mặt đem Long Trần đánh chết, vãn hồi hắn trước mất đi mặt, vì đệ đệ của hắn báo thù. Tuy nhiên đệ đệ của hắn là hắn giết chết, nhưng là hắn lại đem khoản này sổ sách, tính toán đã đến Long Trần trên đầu, bởi vì hắn không thể tìm Thẩm Bích Quân báo thù. Tiểu Vân, người đi trước bên cạnh chờ một chút, cho ta mấy cái thời gian hô hấp, tiễn đưa hắn đi gặp Diêm Vương, lại đến cùng ngươi chơi. Long Trần vỗ vỗ Tiểu Vân bàn tay nhỏ bé đạo, ừ, Long Trần ca ca là lợi hại nhất, tốt nhất một quyền đập chết hắn. Tiểu Vân gật gật đầu, nhu thuận địa thối lui đến một bên, ngập nước trong mắt to, tràn đầy vẻ chờ mong. Không khí trong sân, thoáng cái trở nên thiêu đốt liệt, đây là siêu cấp cường giả quyết đấu, mọi người đều tràn đầy chờ mong. Đương, bỗng nhiên một tiếng trung tiếng nổ, truyền khắp toàn bộ Thiên Mộc Thần Cung, ngay tại lúc đó, một cái giống như âm thanh thiên nhiên thanh âm truyền đến. Giao trì thịnh hội báo danh đã chấm dứt, thỉnh chư vị lập tức chạy tới Phục Nhiêu Sơn, tiến vào hạ nhất giai đoạn, trong lúc không được động võ, nếu không coi là buông tha cho tham gia thịnh hội tư cách. Nghe được cái thanh âm kia, người ở chỗ này không khỏi một hồi tiếc hận, tựu kém một ít, hai người có thể đã đánh nhau. Long Trần, coi như ngươi vận khí tốt, bất quá không có quan hệ, mạng của ngươi là của ta, sớm muộn gì vặn hạ đầu của ngươi. Vương Sơn vẻ mặt âm trầm mà nhìn xem Long Trần, tuy không che giấu chút nào sát ý của mình. Long Trần không có lên tiếng, trên mặt hắn hiển hiện một vòng dáng tươi cười, phảng phất không có nghe được Vương Sơn khiêu khích bình thường, bên tai hay vẫn là quanh quẩn cái thanh âm kia. Cái thanh âm này chủ nhân là Sở Giao, nghe được Sở Giao thanh âm, Long Trần lửa giận trong lòng không khỏi dẹp loạn rất nhiều, rất nhanh có thể nhìn thấy các nàng rồi, Long Trần trong lòng có chút kích động. Lần này theo Minh Giới trở lại, Long Trần có một loại lần nữa làm người cảm giác, tuy nhiên Long Trần lá gan khá lớn, lúc ấy không có cảm giác gì, nhưng là sau khi trở về, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Chỉ có cùng một đám hồng nhan chi kỷ cùng nhiệt huyết các huynh đệ cùng một chỗ, hắn có thể cảm nhận được ôn hòa an tâm, lúc này nghe được Sở Giao thanh âm, Long Trần cảm giác tim đập của mình đều nhanh hơn, thậm chí đối với Vương Sơn khiêu khích, đều không để ý như vậy rồi. Đúng vào lúc này, có mấy trăm vị mặc màu xanh lá váy dài Thiên Mộc Thần Cung nữ đệ tử xuất hiện, nho nhã lễ độ địa dẫn đạo sở hữu cường giả, hướng một cái phương hướng đi đến. Thiên Mộc Thần Cung bên ngoài phi thường đại, Long Trần lôi kéo Tiểu Vân tay, cười cười nói nói theo sát người Dực Lưu, về phía trước chậm rãi đi tiến. Trong lúc có không ít người, đối với Long Trần châm chọc khiêu khích, trong chốc lát nói Long Trần sắp chết đến nơi rồi, còn có thể bật cười, trong chốc lát nói Long Trần làm nhiều việc ác, chết không yên lành, thỏa thích địa khiêu khích. Long Trần nhìn xem những người này, chỉ là cười cười không nói gì, hắn không rõ, những con người làm ra này cái gì muốn như vậy ngu xuẩn. Chẳng lẽ mắng lão tử hai câu, có thể nịnh nọt Đế Tâm, Thẩm Bích Quân cùng Vương Sơn bọn người đến sao? Hay vẫn là nói, mắng lão tử hai câu, có thể cho thấy ngươi đến cỡ nào như bức sao? Vì trừng phạt nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, cuối cùng nhất đem mệnh góp đi vào, tại tu hành giới ở bên trong ví dụ, nhìn mãi quen mắt, tại sao phải làm không biết mệt đâu? Phun người, thật sự tựu như vậy thoải mái sao? Hay vẫn là nói, các ngươi cảm giác mình vô cùng an toàn, phun ra lão tử cũng không thể đem các ngươi thế nào đâu. Long Trần không có tức giận, nhưng là Tiểu Vân lại nổi giận, nếu như không phải Long Trần lôi kéo, Tiểu Vân sẽ ra tay giết đám hỗn đản này, những người này miệng quá ác độc. Hiện tại Tiểu Vân, hóa hình về sau, thực lực phi thường đáng sợ, nhưng là Mộng Kỳ không cho nàng đơn giản bày ra thực lực, Long Trần cũng không muốn nàng ra tay, át chủ bài một khi bạo lộ người trước, tựu không còn là át chủ bài rồi, hơn nữa vì một đám miệng so với so sánh tiện người, thật sự không đáng. Long Trần ca ca, bọn hắn vũ nhục ngươi, ta nhịn không được, ngươi để cho ta giết bọn chúng đi, ta chỉ cần ra một nửa lực lượng là tốt rồi, tuyệt không bạo lộ chính thức lực lượng. Tiểu Vân lôi kéo Long Trần bàn tay lớn, năn nỉ nói, nàng cảm giác muốn giận điên lên. Mộng Kỳ cùng Long Trần, là Tiểu Vân người kính trọng nhất, người khác vũ nhục nàng, nàng có thể nhẫn, nhưng là vũ nhục Long Trần cùng Mộng Kỳ, nàng hội không chút do dự dốc sức liều mạng. Nhà đầu ngốc, không nên gấp gáp, chưa nghe nói qua có câu nói, gọi thu được về tính sổ sao. Mấu chốt là hiện tại sát nhân, cũng không giải quyết được vấn đề, sẽ để cho tâm tình trở nên không tốt, tùy bọn hắn đi thôi. Ngươi phải nhớ kỹ, tại người khác ác ý mắng ngươi thời điểm, chính là vì chọc giận ngươi, ngươi như sinh khí, bọn hắn phải xính rồi, bọn hắn hội đắc ý vô cùng. Cho nên bị người khác mắng, sinh khí là bản năng, mà không tức giận, thì là bổn sự, ta hiện tại đang tại tu luyện bổn sự này, ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ tu luyện a. Long Trần sủng nịch địa vuốt vuốt Tiểu Vân đầu cười nói. Long Trần ca ca thật là lợi hại, Tiểu Vân cảm thấy Long Trần nói rất có đạo lý, không khỏi vẻ mặt sùng bái địa đạo. Lợi hại cái giám a, ca ca ta hiện tại trong lòng hỏa lớn đâu rồi, tê liệt, bọn này hỗn con bê, các ngươi cho lão tử chờ, đừng làm cho lão tử bắt được cơ hội, nếu không không gọi các ngươi kêu cha gọi mẹ, lão tử tựu không gọi Long Trần. Long Trần cũng không phải thánh nhân, đạo lý ai cũng hiểu, nhưng là phát sinh ở ai trên người, dù ai cũng không cách nào làm được như vậy lý trí đối đãi, nhưng là hiện tại còn không phải lúc, lại để cho bọn hắn thỏa thích đắc chí đi thôi. Theo những Thiên Mộc kia thần cung nữ đệ tử dẫn đạo, Long Trần phát hiện, càng ngày càng nhiều cường giả, theo từng cái lối rẽ, chậm rãi hội tụ đến cùng một chỗ, thiên tài càng ngày càng nhiều. Nam huyền vực thiên tài, giống như so đông huyền vực nhiều hơn gấp bội a. Lại để cho Long Trần có chút giật mình chính là, trên đường đi lại có mấy vị diễn thiên giả gia nhập đội ngũ, chậm rãi đi về phía trước. Từng cái thiên hành giả đều là tiền hô hậu ủng, như là sao quanh trăng sáng bình thường, những người kia đều là bọn hắn người ủng hộ. Bình thường diễn thiên giả cấp bậc cường giả, lại tới đây, đều bị coi là tuyệt thế cao thủ, một ít đệ tử sẽ chủ động tiến lên thỉnh giáo một ít trên tu hành vấn đề, nếu như những diễn thiên giả này thêm chút chỉ điểm, sẽ hấp dẫn vô số đệ tử, nếu như chịu giảng kinh truyền đạo, vậy thì càng cực kỳ khủng khiếp rồi. Trên thực tế Thiên Mộc Thần Cung giao trì thịnh hội, cùng một hồi thân cận đại hội không sai biệt lắm, tại đây hội tụ vô số thiên tài, rất nhiều người đều hy vọng tại trên đại hội tìm được đạo của mình lữ. Cái gọi là đạo lữ, chia làm hai chủng, một loại là làm phu thê, có thể nối dõi tông đường, sanh con dưỡng cái. Mà đổi thành bên ngoài một loại, thì là tinh thần song tu, tâm niệm tươi sáng, thần hồn giao hòa, ví dụ như Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử, chung thân không lấy chồng, phải bảo trì hoàn bích chi thân. Nhưng là các nàng nhưng có thể tại trên tinh thần nhấm nháp yêu say đắm hương vị, lại để cho tinh thần của các nàng cảm ngộ càng thêm nguyên vẹn, có trợ giúp tình cảm của các nàng thăng hoa, càng thêm thân cận thiên đạo. Cho nên Đế Tâm đối với Thẩm Bích Quân biểu đạt yêu thương, cũng không phải trông cậy vào cùng nàng sanh con dưỡng cái, mà là tinh thần song tu, như vậy đối với lẫn nhau đều có thiên đại chỗ tốt. Nhất là đối với Đế Tâm mà nói, Thẩm Bích Quân cái kia cường đại thiên đạo ngộ tính, sẽ có một bộ phận tại song tu thời điểm, chia sẻ cho hắn, làm hắn tu hành trên cơ bản không gặp được bình cảnh, đây là từng cái người tu hành tha thiết ước mơ chuyện tốt. Cho nên Đế Tâm đối với Thẩm Bích Quân triển khai thế công, một mặt là truy cầu Thẩm Bích Quân, hội làm hắn có không tưởng được chỗ tốt, mặt khác, ai có thể đạt được Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử đích truyền thanh muội, đó là một loại chí cao vinh quang. Long Trần nhìn xem những diễn thiên giả kia, bất kể là nam hay vẫn là nữ, chung quanh bọn họ đều vây quanh vô số đệ tử, cái kia đều là bọn hắn người sùng bái. Tại nơi này cường giả vi tôn trong thế giới, cường giả đều là được người tôn kính, rất dễ dàng thu hoạch coi trọng tùy tùng. Nhìn xem người khác tiền hô hậu ủng, nhìn lại chính mình chung quanh, Tự Tiểu Vân cùng, Long Trần không khỏi một hồi lòng chua xót, đồng nghiệp bất đồng mệnh a. Tiểu Vân, lại để cho ca ca ôm một cái. Long Trần thò tay cho Tiểu Vân đến rồi một cái ôm, khá tốt có Tiểu Vân tại bên người, nếu không thật sự tốt thật mất mặt. Mặc dù nhỏ Vân còn nhỏ, nhưng là mặc kệ thực lực hay vẫn là tướng mạo, cũng có thể một cái chống đỡ ngàn, đây là Long Trần nhất an ủi địa phương. Tiểu Vân căn bản không biết Long Trần đang suy nghĩ gì, gặp Long Trần đến ôm nàng, phi thường địa cao hứng, ôm Long Trần cổ, tại Long Trần trên mặt, hôn rồi một cái. Thật sự là vô sỉ, liền một cái hài tử đều không buông tha. Quả thực tựu là cầm thú, là không bằng cầm thú. Long Trần ôm Tiểu Vân, lập tức đưa tới không ít đố kỵ tiếng mắng, rất nhiều người đã nhìn ra Tiểu Vân huyền thú chi thân, không riêng chiến lực khủng bố, hơn nữa như thế tướng mạo đẹp, Long Trần có một cái mạnh như thế hung hãn khí ước sủng vật, tất cả mọi người muốn đố kỵ nổi giận rồi. Long Trần cũng không tức giận, ha ha cười cười, lôi kéo Tiểu Vân tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Vân cao hứng nhảy lên nhảy dựng, tràn đầy thiếu nữ tinh thần phấn chấn cùng hỏa lực, nhìn xem y như là chim non nép vào người Tiểu Vân, lại nhìn xem dương dương đắc ý Long Trần, mọi người đố kỵ hỏa diễm, cơ hồ muốn đưa bọn chúng đốt lên, Long Trần mệnh thật tốt quá. Theo đi về phía trước, Long Trần phát hiện, phía trước đường, giống như trăm sông hợp thành biển, càng ngày càng nhiều lối rẽ, xác nhập đã đến cùng một chỗ, càng ngày càng nhiều thiên kiêu xuất hiện, xếp thành một đầu không thấy giới hạn hàng dài. Chính hành tẩu gian, phía trước một cái chuyển hướng, lại cùng một con đường xác nhập rồi, tại mấy ngàn đệ tử túm tụm xuống, Long Trần thấy được một thân ảnh, không khỏi thoáng cái ngây ngẩn cả người. Chương 1633, Phục Nghiêu Sơn. Đó là một người mặc áo trắng nữ tử, tại vô số cường giả túm tụm xuống, giống như hoa sen mới nở, lộ ra như vậy tươi mát thanh nhã, thánh khiết cao quý. Áo trắng quần trắng, tóc dài như là màu đen thác nước rủ xuống bên hông, bước liên tục nhẹ nhàng gian, dáng người thướt tha, quần áo di động, váy dài bay múa, giống như họa bên trong đi ra bộ dáng, làm cho người tự ti mặc cảm, phảng phất nhìn xem nàng, đều là một loại khinh nhờn. Là Đan Tiên Tử, có người phát ra kinh hô, nhận ra nữ tử kia. Xác thực là Đan Tiên Tử, lần nữa nhìn thấy Đan Tiên Tử, Long Trần phát hiện, Đan Tiên Tử dung mạo như trước, nhưng là trên người nàng, mang theo nào đó tiên linh chi khí, vốn thì có khuynh quốc khuynh thành có tư thế, lại phối hợp cái loại này tiên linh chi khí, giống như lưu lạc thế gian trích tiên, xinh đẹp thánh khiết. Đan Tiên Tử cùng mọi người tụ hợp về sau, lập tức khiến cho vô số kinh hô, Đan Tiên Tử thật đẹp, vốn cái kia Thẩm Bích Quân cũng coi là mỹ nữ, nhưng là một cùng Đan Tiên Tử so với, lập tức tự lộ ra ảm đạm thất sắc rồi. Không thể tưởng được Đan Tiên Tử cũng tới, trước khi như thế nào không có nghe nói. Hẳn là vừa mới đến đây đi, ở chỗ này vậy mà có thể chứng kiến Đan Tiên Tử chân dung, cho dù chết cũng cam tâm rồi. Đúng vậy, đây mới thực sự là Tiên Tử, sinh thời có thể đã gặp nàng. Thật không có bất cứ tiếc nuối nào rồi. Đan Tiên Tử vừa đến, bằng vào cái kia tiên linh chi khí, khuynh thành có tư thế, tự làm vô số người chịu cảm thán. Long Trần còn cố ý nhìn một chút Thẩm Bích Quân, tuy nhiên Thẩm Bích Quân lúc này như cũ là một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nhưng là Long Trần lại đã gặp nàng con ngươi ở chỗ sâu trong đố kỵ cùng oán hận. Thực tế đương có người nói đây mới thực sự là tiên tử, thoáng cái cho chúng nàng đau đớn, nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, những lời này va chạm vào Thẩm Bích Quân mẫn cảm thần kinh. Long Trần vụng trộm lắc đầu, lòng đố kỵ quả nhiên là một loại cực kỳ đáng sợ quái vật, nếu như tùy ý nó phát triển, lòng đố kỵ hội làm cho người đánh mất lý trí, biến thành một cái điên cuồng quái thú. Thẩm Bích Quân trí tuệ, tiềm lực cùng nghị lực đều là nhất lưu, nếu như không có lòng đố kỵ, sự thành tựu của nàng chỉ sợ xa xa không chỉ hiện tại bộ dạng, đáng tiếc, nàng đã bị đố kỵ chi tâm thôn vệ mà không biết, nhất định tương lai thành tựu có hạn. Không thể tưởng được Đan Tiên Tử ngươi cũng tới, 3 năm không thấy. Đan Tiên Tử không riêng tu vi tăng vọt, phong độ tư thái càng thêm động lòng người, thật sự thật đáng mừng. Đế Tâm cái thứ nhất đứng ra, đối với Đan Tiên Tử thi cái lễ, hiển nhiên hai người là quen biết cũ. Đan Tiên Tử chứng kiến Đế Tâm, lễ phép tính địa đáp lễ lại, mở miệng nói, Đế Tâm huynh khách khí, không thể tưởng được vậy mà sẽ ở này tương kiến, xác thực hạnh ngộ. Đối với Đế Tâm, Đan Tiên Tử chỉ là bảo trì lễ phép căn bản, sau đó tiếp tục đi về phía trước, cũng không có quá nhiều bắt chuyện ý tứ. Long Trần ca ca, ngươi làm gì thế cúi đầu a, ngươi đang tìm cái gì sao? Tiểu Vân kéo Long Trần cánh tay, không khỏi kỳ quái nói. Nha đầu này, Long Trần trong nội tâm một hồi im lặng, đứa nhỏ này quá choáng váng, lại nhưng cái lúc này chọc thủng hắn, cái này cần phải mệnh rồi. Đường Tiểu Vân vừa mới nói xong, đã đi về phía trước đi đan tiên tử, có chút vừa quay đầu lại, đường hắn chứng kiến che giấu trong đám người, khom người đi về phía trước Long Trần lúc, thân thể mềm mại chấn động, lập tức dừng bước, sững sờ mà nhìn xem Long Trần. Đã xong, Long Trần trong nội tâm thầm than, cuối cùng nhất hay vẫn là bị phát hiện rồi, Long Trần thở dài, chậm rãi đứng thẳng thân thể, cùng đan tiên tử đối mặt. Đan tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi về hướng Long Trần, đan tiên tử hành động này, thoáng cái hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Chẳng lẽ đan tiên tử nhận thức Long Trần? Mọi người lắp bắp kinh hãi. Long Trần có chút da đầu run lên, thậm chí có một loại muốn chạy trốn xúc động, hắn không sợ thiên quân vạn mã, không sợ núi thây biển máu, nhưng là hắn không muốn đối mặt đan tiên tử, cái này trong nội tâm tràn ngập thiện lương nữ tử. Đan tiên tử đi đến Long Trần trước mặt, hai người đối mặt lấy, ai cũng không nói gì, nhưng là Long Trần biết rõ, đan tiên tử đã biết rõ hết thảy rồi. Quả nhiên đan tiên tử sắc mặt có chút phức tạp, môi anh đào khẽ mở, thiên vũ từ xưa nhiều anh kiệt, chân long vừa ra bầy kiêu nghỉ. Thần uy cái thế xé trời địa, khinh thường quần hùng tính tự kiệt. Hôm nay tài trí bình thường khắp nơi trên đất điệp, tự cho mình siêu phàm cười bầy dai. Thần cốc rừng quỷ như trước tại, không thấy năm đó Long Tam gia. Thần cốc nửa phế, rừng quỷ đã qua đời, Long Tam gia như trước tại phong quang vô hạn, ngẫm lại làm cho người cảm khái. Đan tiên tử nhìn xem Long Trần, chậm rãi ngâm ra cái kia thủ hậu nhân ca tụng Long Tam gia hành động vĩ đại thơ ca, trên mặt đẹp hiển hiện một vòng cô đơn, xinh đẹp trong con ngươi càng mang theo một vòng thương cảm. Long Trần Long Tam gia thân phận có thể giấu giếm ở bất luận kẻ nào, thậm chí đan cốc cốc chủ đều không có phân biệt ra được đến, nhưng là đan tiên tử cùng Long Trần ở chung qua một đoạn thời gian rất dài, nàng lại nhận ra Long Trần thân phận. Long Trần vẫn cho là Long Tam gia sẽ trở thành một đoạn đi qua, hôm nay hay vẫn là bị lật ra đi ra, dùng Long Trần cùng đan cốc ân oán, thật sự quá sâu, mà đan tiên tử lại là đan cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân con gái, quan hệ của hai người trở nên vô cùng phức tạp. Long Trần biết rõ, đan tiên tử tâm địa thiện lương, nhưng là nàng dù sao cũng là đan cốc chi nhân, mà Long Trần thì là đan cốc đối thủ một mất một còn, Long Trần không biết nên như thế nào đối mặt đan tiên tử. Long Trần cùng đan tiên tử cách xa nhau bất quá ba thước, yên lặng địa đối mặt lấy, tất cả mọi người có thể chứng kiến hai người trong mắt vẻ phức tạp. Mọi người không khỏi chấn động, thực tế những đã từng kia đối với Long Trần tràn ngập địch ý, đối với Long Trần hô đánh tiếng kêu giết những người kia, lúc này cả kinh tròng mắt đều muốn mất trên mặt đất rồi. Cái này Long Trần rốt cuộc là quái vật gì a? Thẩm Bích Quân đối với hắn si tình, bị hắn tàn nhẫn cự tuyệt. Mà vị này đến từ đan cốc đan tiên tử, chính là đương đại cốc chủ chi nữ, là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiều nữ, vậy mà cũng cùng nàng nhận thức, hơn nữa hai người đứng được gần như thế, thâm tình đối mặt, nếu như nói hai người không có quan hệ gì, đánh chết cũng không ai tin. Trong đám người đế tâm tuy nhiên sắc mặt lạnh nhạt, nhưng là hắn trong tay áo tay, đã nắm chặt nắm đấm, vì cái gì sở hữu tuyệt thế mỹ nhân, đều muốn cùng Long Trần thân cận, mà đem hắn cái này tuyệt thế thiên kiêu trở thành không khí. Hắn thân là thiên kiêu, từ khi sinh ra xuống, đã bị người như là sao quanh trăng sáng ủng hộ lấy, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm, nhưng là từ khi Long Trần xuất hiện, bất kể là Thẩm Bích Quân, hay vẫn là đan tiên tử phản ứng, đều làm hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, cái này đối với hắn là một loại trầm trọng đả kích. Long Trần cũng không có phản ứng ngoại nhân thần sắc biến hóa, lặng lặng yên nhìn xem đan tiên tử, quay mắt về phía đan tiên tử ánh mắt, hắn như trước có thể cùng nàng đối mặt, Long Trần tự nhận không thẹn với lương tâm, không cần tránh né. Uyển Tình tiểu nha đầu kia vẫn khỏe chứ? Long Trần mở miệng phá vỡ bình tĩnh, nàng rất tốt, luyện đan thiên phú cũng không thể so với ta kém bao nhiêu, hơn nữa nàng chăm chỉ hiếu học, tính bền dẻo rất mạnh, lại đặc biệt có thể chịu được cực khổ. Chỉ có điều đương nàng biết rõ Long Tam gia chết về sau, khóc thật lâu, khóc đến rất thương tâm, nàng nói ngươi lừa nàng, vĩ đại tinh không chiến sĩ, không phải không sẽ chết sao? Đan tiên tử nhìn xem Long Trần, thanh âm có chút trầm thấp. Long Trần ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng áy náy, hắn không nghĩ tới, cái tiểu nha đầu này, lại vẫn nhớ rõ hắn tinh không chiến sĩ quỷ câu chuyện, hơn nữa đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, không khỏi thật dài thở dài, không biết nên trả lời như thế nào. Tiểu muội muội, người tựu là Tiểu Vân a? Đan tiên tử nhìn xem Long Trần bên người Tiểu Vân hỏi. Ừ, ta gọi Tiểu Vân. Tiểu Vân thập phần nhu thuận hồi đáp, Tiểu Vân hay vẫn là một đứa bé, nàng đối với ngoại giới đích sự vật không hiểu nhiều, nhưng là nàng có thể cảm ứng được người khác thiện ý cùng ác ý, đối với nàng cảm thấy là người tốt, nàng đều rất thân mật. Thực xin lỗi, đan tiên tử nhìn xem Tiểu Vân, trong ánh mắt hiển hiện một vòng áy náy. Tỷ tỷ, người tại sao phải cùng ta nói xin lỗi à? Tiểu Vân khó hiểu, Long Trần lại biết, đan tiên tử xin lỗi là đứng tại đan cốc trên lập trường, lần kia đồ long đại hội, trên thực tế tựu là Đan Cốc đang âm thầm điều khiển, cho nên Đan Tiên Tử cảm thấy thực xin lỗi Tiểu Vân. Long Trần, người hận ta sao? Đan Tiên Tử không có trả lời, mà là nhìn về phía Long Trần. Ta chưa bao giờ hận qua ngươi. Long Trần lắc đầu, chuyện này cùng Đan Tiên Tử không quan hệ, thậm chí Long Trần không biết, Đan Cốc vì cái gì nhất định phải đối phó hắn. Long Trần cùng Đan Cốc kết thù kết oán, tựu là đần độn u mê, nhưng là hiện tại đã không cần biết rõ nguyên nhân rồi, cái kia đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Cảm ơn ngươi, chúng ta không nên ở chỗ này chặn đường rồi, nếu không, cùng đi a. Đan Tiên Tử thử mời Long Trần. Long Trần lắc lắc đầu nói, cảm ơn a, Tiểu Vân không thích náo nhiệt, ta cùng nàng yên tĩnh địa đi một hồi tốt rồi. A, như vậy cũng tốt, ta đi trước. Gặp Long Trần cự tuyệt, Đan Tiên Tử trong con ngươi hiển hiện một vòng bình yên, nhẹ gật đầu, mỉm cười, quay người ly khai. Mọi người gặp Long Trần cự tuyệt Đan Tiên Tử, nguyên một đám không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Trước khi Long Trần cự tuyệt Thẩm Bích Quân ái mộ chi tình, hôm nay lại cự tuyệt Đan Tiên Tử thịnh tình mời, cái này Long Trần hắn là nam nhân sao? Nếu như là, như thế nào hội liên tục cự tuyệt hai cái thiên tiên mỹ nữ à? Thực tế một ít nữ tử, lúc này nhìn về phía Long Trần, trong ánh mắt đều lộ ra vô tận vẻ ngạc nhiên, các nàng đều tại cẩn thận chu đáo lấy Long Trần. Chẳng lẽ cái này Long Trần có cái gì chỗ đặc thù, không có bị các nàng phát hiện, nếu không vì sao Thẩm Bích Quân cùng Đan Tiên Tử đều muốn đối với hắn lọt mắt xanh? Thế nhưng mà nhìn hồi lâu, cảm thấy Long Trần mặc dù có chút xuất khí, nhưng là cũng không có gì quá xuất chúng địa phương, nhưng là luận đến hình dạng, cái kia đế tâm muốn so với Long Trần soái trên không ít, vì sao hai cái tiên tử đều đối với đế tâm làm như không thấy. Trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc, Long Trần không để ý đến chung quanh ánh mắt khác thường, tâm tình của hắn có chút phức tạp, Đan Tiên Tử rời đi lúc cái kia cười cười có chút miễn cưỡng, Long Trần biết rõ, hắn nói sai lời nói rồi, hắn không có lẽ nhắc lên Tiểu Vân. Cái này lại để cho Đan Tiên Tử cảm thấy, Long Trần bởi vì Tiểu Vân sự tình, đem nàng cũng hận lên. Nhưng là loại chuyện này không có cách nào giải thích chỉ biết vừa tô vừa đen, nhìn xem Đan Tiên Tử bóng lưng rời đi, Long Trần trong nội tâm cũng không biết là một loại gì tư vị. Long Trần ca ca, cái kia tỷ tỷ thương tâm rồi. Tiểu Vân nhìn xem Đan Tiên Tử ly khai, không khỏi lôi kéo Long Trần đạo. Nhà đầu ngốc, ngươi còn nhỏ, đại nhân chuyện giữa ngươi không hiểu, đi thôi. Long Trần lôi kéo Tiểu Vân. Chậm rãi về phía trước, nơi này là đại giữa lộ, ở chỗ này dừng lại, đằng sau đã có chút bế tắc rồi, nếu như không phải có Đan Tiên Tử tại, chỉ sợ sớm đã có người khai mắng. Theo mọi người đi về phía trước tiến, bay qua núi cao dòng sông, phía trước dĩ nhiên là vùng đất bằng phẳng bãi cỏ, trên cỏ dã hoa đua nở, hương thơm nồng đậm, làm lòng người tình khoan khoái dễ chịu. Mọi người hành tẩu trên đường, hơi nghiêng là bãi cỏ, mà hơi nghiêng là vách núi, mọi người vừa đến nơi đây, phía trước xuất hiện một cái cự đại hành lang. Hành lang cửa ra vào, có xuyên lấy Thiên Mộc Thần Cung đệ tử quần áo và trang sức cường giả thủ tại đâu đó. Chư vị, nơi này chính là Phục Ngưu Sơn rồi, nơi này là tham gia giao trì thịnh hội khảo hạch cửa thứ nhất. Một người đệ tử cao giọng nói đến, chương 1634, Linh Lung Huyết Ngọc Lan. Long Trần sướng sờ, cái này tham gia giao trì thịnh hội, vậy mà ngoại trừ báo danh bên ngoài, còn cần trải qua khảo hạch vượt qua kiểm tra. Nhưng nhìn đến đệ tử khác, đều là vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng. Giống như sớm đã biết rõ cái này giao trì thịnh hội quy tắc. Mỗi một lần giao trì thịnh hội, quy tắc đều là bất đồng, cái này là vì phòng ngừa có người ăn gian, sớm công bố nội dung. Lúc này đây khảo hạch tiêu chuẩn cũng không khó khăn, ở đây nhiều loại hoa khắp nơi trên đất, mỗi người có thể thu thập một đóa người nhận thức hoa. Chỉ cần có thể nói ra hoa danh tự, lai lịch, tự tính toán vượt qua kiểm tra, bất quá nhắc nhở mọi người, một đóa hoa, chỉ có một lần cơ hội, nói cách khác, cùng một loại đóa hoa. Chỉ có thể bảo vệ một người vượt qua kiểm tra, người thứ hai cầm đồng nhất đóa hoa tươi tới, tính toán làm không có hiệu quả. Ngày đó Mộc Thần Cung đệ tử mở miệng nói, nghe tới ngày đó Mộc Thần Cung đệ tử, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, ở đây cường giả có mấy chục vạn chi chúng, tự tính toán tại đây đóa hoa có mấy chục vạn chủng, thế nhưng mà lại có ai có thể đều biết. Hồ đồ, cái này rõ ràng tựu là hồ đồ, chúng ta người tu hành, dùng vũ lực gặp cao thấp, dùng như thế nào công nhận hoa cỏ đến luận anh hùng. Nếu là như vậy, tập võ còn có cái gì dùng, mọi người không bằng đều đi đọc sách được rồi. Một cái miệng đầy râu mép đại hán cái thứ nhất đứng ra giận dữ hét. Rất hiển nhiên đó là một người thô hào, đoán chừng cái gì hoa cũng không biết, cho nên giống to kêu to, theo hắn kêu to, cũng không có thiếu người đi theo phụ họa. Nói không sai, cái này không công bình, công nhận hoa cỏ, cái này buồn cười quá, người như thế nào không để cho chúng ta đi xe chỉ luồn kim, thổi lửa nấu cơm đâu. Ở đây cường giả. Đều bề bộn nhiều việc tu luyện, ai có công phu đi chăm sóc hoa cỏ. Cái này căn bản là cố ý làm khó người. Giao trì thịnh hội, cũng không phải một hồi luận võ đại hội, lại càng không là dựa vào vũ lực tranh hùng chiến trường. Khóa trước giao trì thịnh hội mở ra, khảo hạch cửa khẩu đều bị bạn đạo cách kinh, kỳ lạ quý hiếm cổ quái, bị khó xử, lại không chỉ các ngươi cái này một đám. Cho nên phàn nàn là không có bất kỳ ý nghĩa, có lúc kia, còn không bằng đi tìm kiếm mình nhận thức đóa hoa, ta tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Đệ tử kia không để ý đến mọi người phàn nàn cùng chào phúng, trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Phần phật, theo đệ tử kia thoại âm rơi xuống, lập tức có vô số cường giả chạy vội mà ra, thẳng đến thảo nguyên chạy vội mà đi, có thậm chí chạy vội vách núi phía trên, tìm chính mình biết rõ đóa hoa. Ta đã tìm được, trận mưa này lâm thảo, quanh năm xanh ở chỗ tối tăm, chỉ có trời mưa thời điểm, mới có thể theo trong đất bùn chui ra, ánh mặt trời xuất hiện, nó sẽ lùi về dưới mặt đất. Một nữ tử cái thứ nhất chạy vội mà đến, đem một căn tiểu thảo giao cho đệ tử kia. Đúng vậy, chúc mừng ngươi vượt qua kiểm tra. Thiên Mộc Thần Cung đệ tử gật gật đầu, mỉm cười tỏ vẻ chúc mừng. Ngươi không phải nói hoa mới tính toán sao? Như thế nào thảo cũng có thể? Một cường giả cả giận nói. Ngày đó Mộc Thần Cung đệ tử, không nhanh không chậm mà nói, trận mưa này lâm thảo cũng nở hoa, chỉ bất quá bây giờ còn chưa tới nó nở hoa mùa mà thôi. Long Trần có chút không cách nào lý giải, như vậy long trọng giao trì thịnh hội, cảm giác vượt qua kiểm tra tựa như trò đùa đồng dạng, hoàn toàn không có minh bạch, Thiên Mộc Thần Cung đến cùng là có ý gì. Nhìn xem một đám thiên kiêu nhóm, như là bầy cừu tản ra, tìm kiếm khắp nơi hoa cỏ, cảm giác này rất cổ quái rồi. Tiểu Vân, ta đi giúp ngươi tìm một cây người khác cũng không nhận ra hoa ha. Long Trần lôi kéo Tiểu Vân hướng xa xa đi đến, người ta mới không cần, ta cùng Mộng Kỳ tỷ tỷ tính toán một người, hi hi. Tiểu Vân hi hi cười nói, Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, Tiểu Vân là Mộng Kỳ sủng vật, có thể được thu vào linh hồn không gian, hai người xác thực tính toán một người. Mộng Kỳ các nàng đang làm gì đó, như thế nào đến bây giờ còn không có đã gặp các nàng. Long Trần hỏi, Mộng Kỳ tỷ tỷ cùng Sở Giao tỷ tỷ, còn có Uyển Nhi tỷ tỷ đang ở bên trong chờ chúng ta đây, trong chốc lát chúng ta có thể gặp mặt á. Mộng Kỳ tỷ tỷ nói, Thiên Mộc Thần Cung chủ nhân, có ba cái danh ngạch có thể trực tiếp qua cửa thứ nhất, không cần khảo hạch. Vốn ta mời Như Yên tỷ tỷ cùng một chỗ tới tìm ngươi, nàng lại nói nàng phiền ngươi, không muốn xem đến ngươi, cho nên sẽ không đến. Tiểu Vân nhanh mồm nhanh miệng địa đạo. Long Trần thẳng mắt trợn trắng, cái này Liễu Như Yên thế nhưng mà thực mang thù a, đến bây giờ còn nhớ hận lấy lúc trước bị bắt chuyện nhục nhã đấy. Long Trần hướng chung quanh nhìn nhìn, rất nhanh hắn tự thấy được một đóa sinh trưởng ở bên bờ vực tiểu hoa. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa đem nó cả gốc hành trên bùn cùng một chỗ đào xuống dưới, đóa hoa liền hành nhuốm máu đào, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mọc lên bảy phiến lá cây, óng ánh nhuận ướt át, thượng diện mọc lên một đóa tiểu hoa, hoa nở chín múi, đỏ thấm như máu. Thượng diện treo giọt sương, cũng là màu đỏ như máu, thoạt nhìn tràn đầy thê mỹ hương vị. Không thể tưởng được vậy mà hội chứng kiến loại này hoa. Long Trần bưng lấy cái này đóa tiểu hoa, không khỏi có chút kinh dị, cẩn thận đánh giá thoáng một phát hoa lá, xác nhận xác thực là nó. Thân là luyện đan sư, đối với hoa cỏ công nhận, không có người so với bọn hắn càng thêm tinh thông cái này rồi, cho nên loại này khảo hạch, đối với người khác mà nói có lẽ khó như lên trời, nhưng là đối với Long Trần mà nói, đơn giản nhất bất quá. Long Trần cũng không nóng nảy, nhìn xem những người kia như ong vỡ tổ địa tuôn ra hướng tiền phương, có chút người may mắn, thoáng cái tựu thông qua được. Nhưng là có chút người tựu xui xẻo, bọn hắn nhận thức hoa cỏ, người khác cũng nhận thức, hơn nữa người ta so với bọn hắn tốc độ nhanh, bọn hắn chỉ có thể một lần nữa đi tìm mới đóa hoa. Cũng có một ít người, mang mù mờ thái độ, kết quả nguyên một đám vấp phải trắc trở mà về, Thiên Mộc Thần Cung đệ tử đều là mục tu giả, cũng không phải là tốt như vậy hồ lộng. Một canh giờ đi qua, chỉ có mấy ngàn đệ tử thông qua, đương nhiên cái này không làm khó được Đế Tâm, Thẩm Bích Quân, Vương Sơn chờ thiên kiêu, tự tính toán bọn hắn không biết, cũng sẽ có người xum xoe, vì bọn họ tìm kiếm hoa cỏ, cho nên bọn hắn đều đi qua. Đi qua về sau, bọn hắn cũng không có ly khai, mà là đứng tại hành lang ở trong, lẳng lặng yên nhìn xem chung quanh phong cảnh, đương nhiên, có lẽ cũng có khả năng là muốn thưởng thức người khác sốt ruột phát hỏa bộ dáng. Hắn mẹ, đây là đâu cái ngốc bức ra khảo đề, đầu óc đặc sao có bị bệnh không? Để cho chúng ta một đám người tu hành công nhận hoa cỏ, hắn tại sao không đi đớp cứt? Một cái liên tục thất bại mấy lần đệ tử, mắt thấy càng ngày càng nhiều hoa cỏ bị công nhận đi ra, không khỏi gào thét. Bởi vì ngay từ đầu đơn giản nhất, hôm nay mấy ngàn đệ tử đi qua, nói rõ đều biết ngàn loại hoa thảo không thể lại dùng rồi, còn lại hoa cỏ càng ngày càng lạnh môn, bọn họ đều là một kẻ vũ phu, có thể nhận thức lưỡng cây cũng không tệ rồi, cái này rõ ràng tựu là làm khó người. Phốc, người nọ vừa mới mắng xong, đại địa phía trên xuất hiện một căn mộc đâm, đem người nọ xuyên thủng, cuồng bạo lực lượng, đem người nọ trong nháy mắt diệt sát, dọa mọi người nhảy dựng. chỉ thấy một cái Thiên Mộc Thần Cung đệ tử quát lạnh nói, dám vũ nhục cung chủ đại nhân, rõ ràng tựu là muốn chết. Ta Thiên Mộc Thần Cung thân là giao trì thịnh hội thủ hộ giả, mỗi một lần thịnh hội khảo hạch tiêu chuẩn, đều là dựa theo lịch pháp suy tính, được ra kết quả, do cung chủ đại nhân tự mình phát ra mệnh lệnh. Với tư cách một người tu sĩ, thì nên biết, thiên đạo tuần hoàn, số mệnh lưu chuyển, có nhiều thứ, nhất định không là của ngươi, ngươi phàn nàn cũng không có ý nghĩa, lối ra đả thương người, chỉ là ngu xuẩn cùng thấp hèn biểu hiện. Muốn tham gia giao trì đại hội, tự thành thành thật thật tham gia, không muốn,